Pokemon cực nhạc nhân sinh 1142 chương tác giả không biết. 1. Pokemon nhà huấn luyện. Tại chân tân trấn bên cạnh khu vực nơi nào đó ba tầng độc đống trong đó, một tên bộ dạng thanh tú nại nhìn thiếu niên tóc đen theo trong giấc mơ tỉnh lại. Mở mắt ra chớp mắt, dẫn vào mi mắt chính là một đống lông xù màu xanh nhạt mềm mại bộ lông. Này bộ lông dưới có rõ ràng đồi núi vậy độ cong, mượt mà no đủ, hơn nữa thập phần mềm mại. Thấy như vậy một màn, thiếu niên cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại là đem chính mình khuôn mặt tiếp cận không ngừng cọ. Giống như là tại không muốn xa rời buổi sáng chính mình gối đầu giống nhau. Ô meo! Bộ lông chủ nhân thân thể hơi hơi run rẩy, nũng nịu kêu to một tiếng, hiển nhiên cũng là bởi vì thiếu niên hành động, mà theo trong giấc mơ bị làm tỉnh. Tỉnh lại nàng, thứ nhất thời xoay người trực tiếp đặt ở thiếu niên trên người. Hơn nữa đem thiếu niên cả khuôn mặt đều chôn đến chính mình bộ ngực vĩ đại trong đó. Lập tức dùng mềm mại vú, cấp thiếu niên khuôn mặt tiến hành massage. Đối với lần này, thiếu niên thập phần hưởng thụ đối phương vú massage phục vụ, thậm chí dùng hai tay nắm chặt đối phương vòng eo, sau đó lại tiếp tục hai vú ở giữa, hít một hơi thật sâu. Theo sau thiếu niên thập phần thành thạo tìm đến này lông xù vú bên trong, đối ứng đầu vú vị trí. Thiếu niên dùng đầu lưỡi ngựa quen đường cũ đem bộ lông vén lên, theo sau há mồm đem hai cái vú đầu vú đều cấp ngậm vào trong miệng, tiếp lấy. Tại thiếu niên trong khoang miệng liền truyền đến một cỗ hấp lực, không ngừng đem mèo dưới lông đầu vú hướng về trong miệng hấp thu. Phảng phất là muốn tại đây đầu vú phía trên, hút ra sữa. Tại thiếu niên không ngừng hút mút phía dưới, đầu vú cũng là không ngừng trở nên cứng rắn, thành khỏa viên thịt, vị cũng là bởi vậy trở nên càng ngày càng tốt. Ô meo! Đối phương cũng là bày ra phản kích, bắt đầu hướng về thiếu niên lỗ tai động thủ, từng cổ nhiệt khí không ngừng thổi tới thiếu niên vành tai phía trên. Đồng thời còn dùng ướt sũng lưỡi hồng liếm thiếu niên lỗ tai. Tại loại này song trọng giáp công phía dưới, thiếu niên quần ngủ phía dưới con cặc cũng là càng ngày càng cứng rắn, chỉ vào kia lông xù sinh vật bụng phía trên, thiếu niên lúc này mới mơ hồ mở hai mắt ra đã buổi sáng đến sao, mà huyễn mặt nạ meo, buổi sáng tốt lành. Dứt lời, thiếu niên cũng là há miệng ra, mà huyễn mặt nạ meo thập phần biết tiếp cận, dùng miệng của mình ngăn chặn thiếu niên miệng. Hai đầu khác biệt giống loài đầu lưỡi tại đối phương trong khoang miệng dây dưa, phát ra chập chập chập âm thanh, thật lâu sau, này mới tách ra, tại hai người môi phía trên, để lại một đầu dâm mỹ màu bạc sợi tơ. Thiếu niên dùng tay vỗ vỗ đối phương đẩy đà quy bắn mông cong, ma huyễn mặt nã meo lập tức hiểu ý, thân trên cũng là trống lên đến, hai chân thành quỳ tư tại thiếu niên đùi hai bên, ma huyễn mặt nã meo dùng mèo trưởng đem thiếu niên quần ngủ hướng xuống kéo xuống. Cùng với quần ngủ hạ trượt. Một cây đường kính 25cm, khoan 5cm con cặc thẳng tắp bắn lên, chụp đánh tại ma huyễn mặt nạ meo phần bụng phía trên. Cực nóng cảm giác từ bụng chỗ truyền đến tử cung, làm ma huyễn mặt nạ meo ánh mắt đều tràn đầy một chút mị ý. Nắm lấy căn này thô to lửa nóng con cặc, đem cực nóng quy đầu chống đỡ ở tại sớm ướt sũng đóa hoa phía trên, đem cùng chính mình miếng thịt tiến hành ma sát. Nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy đem quy đầu cấp ướt nhẹp. Theo quy đầu thượng một đường xuống phía dưới chậm rãi chảy xuống. Tại quy đầu chống đỡ tại đóa hoa thượng thời điểm ma huyễn mặt nã meo thân thể yêu kiều run run một chút, theo sau nàng chìm hạ thân, chậm rãi làm chính mình tràn đầy nhăn nheo nhanh đến tiểu huyệt đem thiếu niên căn này con cặc cấp ngay ngắn nuốt hết. 3. Ma huyễn mặt nã meo kia đẩy đà phì nhiêu mông cong tầng tầng lớp lớp rơi vào thiếu niên bồn cốt vị trí, mặc dù là bị mèo mao cấp che đỡ, như trước có thể nhìn thấy mông cong tại va chạm chớp mắt, nổi lên một trận gợn sóng. Ở cảnh tiểu huyệt nuốt hết chớp mắt, ma huyễn mặt nã meo mắt đẹp lật một chút bạch nhãn, tại ngay ngắn con cặc nhập vào chớp mắt, ý thức của nàng thiếu chút nữa bay đi. Tại ma huyễn mặt nã meo bụng chỗ, có thể nhìn thấy rõ ràng côn trạng nhô ra. Thiếu niên là dùng tay vỗ vỗ ma huyễn mặt nã meo kia đẩy đà mông bự, làm mông cong tạo nên một trận gợn sóng, thúc giục nói ma huyễn mặt nã meo, nhanh chút, chuyển động, không muốn tiếp tục ngây người. Meo meo. Ma huyễn mặt nã meo tại thiếu niên la lên phía dưới, lúc này mới dần dần lấy lại tinh thần, theo sau cũng là hai tay ép lấy đầu gối xem như chống đỡ, sau đó làm trên thân thể hạ cao thấp vận chuyển động. Đẩy đà cặp mông không ngừng vỗ lấy thiếu niên bồn cốt, vỗ lấy đàn đàn, phát ra ba ba ba ba liên tiếp quán âm thanh, nơi bụng cũng là không ngừng nhô ra bằng phẳng nhô ra bằng phẳng. Vậy có đề áo ngực quy mô cặp vú, cũng là tùy theo ma huyễn mặt nã meo động tác, mà lên phía dưới lắc lư lên. Tại thiếu niên thị giác bên trong, có thể nhìn thấy cứng rắn khởi đầu vú, đang không ngừng vung vẩy. Chỗ khe huyệt, cùng con cặc liên tiếp tại cùng một chỗ địa phương, không ngừng có dâm thủy tràn ra, đem thiếu niên phần bụng cấp hoàn toàn ướt nhẹp. Thậm chí, tại ma huyễn mặt nạ meo mông cong hạ xuống xong, những cái này trong suốt lóng lánh dinh dính dâm thủy còn bắn tung tóe đến giường trải xung quanh. Đem ga giường một vài chỗ đều cấp ướt nhẹp. Đối với ma huyễn mặt nạ meo biểu hiện, thiếu niên cũng là vừa lòng gật đầu đúng đúng đúng, chính là như vậy, mặc kệ làm bao nhiêu lần, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt như trước vẫn là như vậy nhanh, hãy cùng lần đầu phá thân thời điểm giống nhau, thật tốt. Ma huyễn mặt nạ meo đã không phải là lần thứ nhất cùng thiếu niên ân ái rồi, nhưng là tường thịt nhanh đến trình độ, như trước cùng lần thứ nhất giống nhau, con cặc hoàn toàn bị nóng ẩm tường thịt cấp bao bọc ở. Nếu như có thể nội thị lời nói, liền có thể nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt tường thịt đem thiếu niên thô to con cặc cho xong toàn bộ bao bọc ở, chỉ có thể nhìn thấy một đầu màu da khe hở. Tử cung không ngừng mút lấy quy đầu, phảng phất như là một khác trương miệng nhỏ đang không ngừng hôn lấy quy đầu. Tại kịch liệt như thế ân ái quá trình trong đó, ma huyễn mặt nạ meo biểu cảm cũng là càng ngày càng quản lý không được. Vốn là, kia bình tĩnh lạnh lùng đại miêu miêu hình tượng, lúc này lập tức liền biến thành ân ái heo mẹ hình tượng. Lưỡi thơm đạp kéo tại bờ môi. Biểu cảm hoàn toàn hỏng mất, lộ ra chát khí a hắc nhan. Meo meo meo. Tất tất tất tất. Liên tiếp dòng nước phun ra âm thanh vang lên, tại ma huyễn mặt nạ meo chỗ khe huyệt, đại lượng dâm thủy phun ra, đem thiếu niên dưới mông giường trải đều cấp ướt nhẹp. Đồng thời, ma huyễn mặt nạ meo bụng bên trong, cũng là truyền ra từng tiếng phốc thu tiêm vào tiếng. Ma huyễn mặt nạ meo âm đạo gắt gao khóa lại thiếu niên con cặc, tử cung cũng là hóa thành một tấm tham lam miệng nhỏ, cắn thiếu niên quy đầu không để, không ngừng hấp thu, muốn thiếu niên quy đầu bắn ra càng nhiều cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch. Tại ma huyễn mặt nạ meo tử cung vị trí có hơi hơi nhô ra mượt mà về sau, thiếu niên con cặc lúc này mới đình chỉ xuất tinh. Ma huyễn mặt nạ meo thân thể hơi hơi nghiêng rời, cuối cùng nằm ở thiếu niên bên cạnh giường trải phía trên. Con cặc cũng là ba một tiếng, theo ma huyễn mặt nạ meo tiểu huyệt thoát ly mà ra. Cùng với con cặc rời đi, ma huyễn mặt nạ meo tiểu huyệt cũng là lúc đóng lúc mở, không ngừng phun ra đại lượng tử cung không thể dung nạp xuống đại lượng tinh dịch. Màu trắng sền sệt dính dính tinh dịch theo ma huyễn mặt nạ meo âm đạo trào ra, cuối cùng tại dưới mông, trồng chất ra nhất tỏa tiểu tinh dịch đồi núi. Nghỉ ngơi một lát sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là khôi phục khí lực. Dựa theo hàng ngày, nàng được hầu hạ thiếu niên rời giường. Ô meo! Một hồi mồ hôi nhễ nhại ân ái đại chiến sau khi kết thúc, bị thiếu niên tên là ma huyễn mặt nạ meo Pokemon mang theo mỏi mệt thân thể, đem mặt tiến đến thiếu niên gò má phía trước, đưa ra phấn nộn mèo lưỡi liếm liếm thiếu niên gò má. Theo sau xuống giường, mang theo có chút hai chân run rẩy đi vào phòng tắm, chẳng được bao lâu, liền bưng lấy một cái rửa mặt khuôn mặt bồn đi đến thiếu niên trước mặt, chậu rửa mặt đã đầy đủ ấm áp nước ấm còn có khăn mặt. Cảm ơn nhiều. Thiếu niên dứt lời, cũng là không khách khí bắt đầu rửa mặt. Đương nhiên, đánh răng cái gì cũng là từ ma huyễn mặt nạ meo tự tay xử lý. Ma huyễn mặt nạ meo giống như cùng một quản gia giống nhau, nga không, cùng với nói là quản gia, chi bằng nói là một cái phi thường yêu trượng phu chi kỳ tiểu thê tử. Thành thạo đem thiếu niên quần áo toàn bộ sau khi mặc vào, ma huyễn mặt nạ meo cũng là mặc tình yêu tạp dề đi vì thiếu niên chuẩn bị bữa sáng. Mà thiếu niên là thụy nhãn mông lung dụi dụi mắt, đi đến cửa sổ phía trước, hưởng thụ một chút ánh nắng mặt trời chiếu khắp, theo sau lúc này mới dần dần tinh thần. Duỗi cái eo mỏi, thiếu niên gọi ra nhất ngụm chọc khí, cười nói thời gian quá thật đúng là mau a, không nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt, dĩ nhiên cũng làm đã đi đến thế giới này 13 năm. Thiếu niên tên là Tần Thỏ, là một cái chuyển thế đầu thai người xuyên Việt. Cũng không biết có phải hay không bởi vì nào đó quy tắc duyên cớ, mặc dù là chuyển thế đầu thai, tên của hắn cũng như trước kêu Tần Thỏ. 1-8 tuổi thời kỳ, thật sự là hắn là có một cái mỹ mãn gia đình, mẫu thân là Pokemon phối hợp nhà huấn luyện, mà phụ thân là Pokemon nhà huấn luyện, bởi vì có chính mình, cho nên bọn họ tạm thời đình chỉ ra ngoài lữ hành mạo hiểm hoạt động. Tới chính mình 8 tuổi về sau, bọn hắn cho rằng, con đã trưởng thành, chính mình thì là nên ra ngoài tiếp tục mạo hiểm đi, rời đi phía trước, bọn hắn hỏi Tần Thỏ muốn một cái dạng gì Pokemon, đối với lần này, Tần Thỏ nghĩ đều không có nghĩ nói thẳng muốn mẫu lá mới meo. Tuy rằng vợ chồng hai người không biết vì sao nhà mình con đối với mẫu như vậy cố chấp, nhưng là nếu là nhà mình con yêu cầu, hai vợ chồng tự nhiên là đem hết toàn lực đi thỏa mãn. Tuy rằng lá mới meo tại phía xa khăn để á địa khu, nhưng là lấy vợ chồng hai người nhiều năm như vậy đến tích góp tiền thưởng, muốn mua tiếp theo chỉ lá mới meo cũng không nói chơi. Cho nên, tại vợ chồng hai người rời đi không nửa tháng thời gian. Lá mới meo liền mang theo Pokemon Bô liền bị đưa đến Tần Thỏ tay bên trong. vợ chồng hai người đi rồi, liền để lại này ba tầng độc tòa nhà phòng cấp Tần Thọ cuộc sống. Đồng thời còn để lại một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong cất có 200 vạn, cũng đủ Tần Thọ hoa đã nhiều năm. Đương nhiên, Tần Thọ cha mẹ là đi du lịch mạo hiểm, chẳng phải là nói bọn hắn gặp được cái gì ngoài ý muốn. Mà 5 năm này quang âm bên trong, Tần Thọ cũng không có hoang phế, mỗi ngày chính là huấn luyện lá mới meo, cùng lá mới meo bồi dưỡng tình cảm. Về phần ra ngoài mạo hiểm cái gì, đừng nói giỡn, Tần Thọ cảm thấy mạng của mình vẫn là thực yếu ớt, bị giết liền có khả năng chết, tuy rằng hoạt hình trong đó nói là 10 tuổi liền có thể ra đi du lịch. Nhưng là đó là hoạt hình, có không hợp lý địa phương cũng là bình thường. Mà cái này đối với Tần Thọ tôi nói là hiện thực, mà này hiện thực trong đó, nhỏ nhất tuổi tác nhà huấn luyện cũng nhận được 13 tuổi mới có thể ra ngoài lữ hành. Mãi cho đến 10 tuổi năm ấy, Tần Thọ cảm thấy luôn như vậy hai đầu chạy cũng là không có ý tứ, vì thế liền tại trên mạng mở nhất quyền tiểu thuyết. Về phần tiểu tử này nói nội dung nha, cũng không phải là đứng đắn gì hướng được rồi. Trong tiểu thuyết nữ chủ toàn bộ đều là mẫu Pokemon, đương nhiên trừ bỏ mẫu quái lực kia một chút tồn tại. Như thế XP quái đản tiểu thuyết, nhất thời tự nhiên cũng là dẫn tới không ít LSP nhà huấn luyện chú ý. Nhất thời, Tần Thọ bút danh có thể nói là một đêm bạo hồng. Bởi vậy, trên thế giới cũng không có thiếu nhà huấn luyện lựa chọn cùng Pokemon kết làm vợ chồng. Làm như ra 3 năm nay quang âm, Tần Thọ dựa vào chính mình hai tay kiếm lấy tiếp cận hai cái mục tiêu nhỏ. Không có biện pháp, bạo hồng sau đó, chính là món lãi cách xù. Hơn nữa trong nhà chỉ có hai cái miệng, hao phí cũng rất thấp, toàn tiền nói vẫn là thực dễ dàng. Về phần trong sách nội dung đối với mẫu Pokemon thần bí mang kể lại miêu tả, cái này không thể thiếu ma huyễn mặt nạ meo trợ giúp. Tại 11 tuổi năm ấy, Tần Thọ liền chim non tốt nghiệp. Đêm đó, Tần Thọ gian phòng, có thể nói là meo tiếng không ngừng. Kia mềm yếu meo kêu, đều có thể nghe người tâm lý tê tê dại dại. Mà theo 8 tuổi đến 10 tuổi, 2 năm qua quang âm bên trong, lá mới meo cũng đã tiến hóa thành vì cuối cùng giai đoạn ma huyễn mặt nạ meo. Tần Thọ hiện tại có 1,77m thân cao, mà trở thành đầu mục Pokemon ma huyễn mặt nạ meo, có chân 2,7m thân cao. Tần Thọ chế tác Pokemon đồ ăn, có thể làm cho Pokemon cuối cùng trưởng thành đến A Nhĩ trụ tư trong đó đầu mục Pokemon thể trạng, cho nên vậy cũng là Tần Thọ ngón tay vàng A. Đồng thời không biết có phải hay không bởi vì Tần Thọ ngón tay vàng còn có cái gì ma lực thần kỳ, ma huyễn mặt nạ meo ngược lại có độ cong. Rõ ràng lần đầu thời điểm đều không có. Này độ cong tự nhiên là bị này cổ áo hạ áo choàng một bộ phận cấp che đỡ. Tuy rằng nhưng là, đối với lần này, Tần Thọ còn chưa phải mãn, cho nên ma huyễn mặt nạ meo ra ngoài thời điểm ngực đều là bọc lấy một tầng thông khí không áp bách khỏa bố. Bây giờ cho tới bây giờ, ma huyễn mặt nạ meo Âu phái đã có không nhỏ quy mô. Ít nhất là D. Xoa xoa mái tóc, Tần Thọ nhếch miệng cười nói vừa vặn, hôm nay cũng có thể đem thư cho xong kết liễu, sau đó, ngày mai, cũng có thể đi đại mục tiến sĩ bên kia lĩnh Pokemon sau đó đạp lên trở thành nhà huấn luyện đường đi. Ở cái thế giới này muốn trở thành tham gia liên minh cuộc so tài Pokemon nhà huấn luyện, cũng không là một kiện đơn giản sự tình. Bởi vì không phải nói chỉ cần ngươi Pokemon thực lực mạnh mẽ là được, nhà huấn luyện thực lực cũng phải cùng phía trên. Ví dụ như nhãn lực, sức phán đoán, cùng tự hỏi. Pokemon chiến đấu biến đổi vô cùng, không phải là ngươi một chút ta một chút hiệp chế, đuổi theo đối thủ Pokemon động tác, phán đoán đối phương hô lên chiêu thức, cùng với rất nhanh tự hỏi kế tiếp đối sách, đây đều là cần phải nhà huấn luyện rất nhanh hoàn thành. Mà làm giảm bớt nhà huấn luyện tự hỏi lượng, liên minh cuộc so tài việc đều là quy định mỗi chỉ Pokemon chỉ cho phép sử dụng 4 loại chiêu thức. Cho nên, nhà huấn luyện lên sân khấu trước kế hoạch xong chính mình Pokemon sử dụng chiêu thức. Đương nhiên mang chiêu thức gì là mật, điều này cũng trên diện rộng gia tăng đối chiến trong đó đánh cờ tính, cũng để cho cuộc so tài việc trở nên càng thêm đặc sắc lên. 2. Tiểu Hỏa Long. Tại trở thành một tên nhà huấn luyện phía trước, tự nhiên là lấy được nghiên cứu sở đi lĩnh Pokemon sách tranh cùng với Pokemon Bo. Đương nhiên, đây là phải trả tiền. Liên minh cũng không có khả năng đem những cái này tiên tiên khí giới bạch tặng cho ngươi. Tần Thọ phó tiền trong đó, còn xen lẫn lĩnh một cái ngự tam gia, tổng cộng là 20 vạn liên minh tiền. Trong này 10 vạn đều là tại đây ngự tam gia trên người. Bình thường gia đình là rất khó thanh toán này 20 vạn liên minh tiền. Bất quá, tại chân tân chấn trong đó, mọi người đều có thể ở tiểu độc đống tầng 2 biệt thự dưới tình huống, trên thực tế nhà nhà cũng không như thế nào thiếu tiền. Vì thế, Trần Tân Chấn đi ra ngoài nhà huấn luyện cũng không phải số ít. Tần Thọ dục vọng là rất tràn đầy cái loại này, liền Tần Thọ chính mình cũng không biết vì sao dục vọng của mình sẽ cao như vậy, đại khái là bởi vì hắn có 4 cái đản nguyên nhân a. Cho nên Tần Thọ hòn giái khôi phục năng lực hết sức nhanh chóng, buổi sáng vừa mới bắn qua, mới nghỉ ngơi trong chốc lát, tinh năng cũng đã lại lần nữa phình phình. Mà đến lúc này, liền cần muốn ma huyễn mặt nạ meo trợ giúp. Ngồi ở trên ghế dựa, vừa ăn mê muội huyễn mặt nạ meo vì chính mình chuẩn bị tình yêu bữa sáng, một bên hưởng thụ dưới mặt bàn, ma huyễn mặt nạ meo cấp chính mình tiến hành bú liếm. Ma huyễn mặt nạ meo miệng, là trải qua Tần Thọ chính mình đặc huấn quá, có thể nói là đem kiếp trước sở hữu kỹ xảo đều dạy cho ma huyễn mặt nạ meo. Hiện tại, ma huyễn mặt nạ meo toàn bộ miệng ngậm vào Tần Thọ con cặc, ngay ngắn rốt cuộc. Hắc trưởng dương vật mao đâm tại ma huyễn mặt nạ meo bờ môi cùng với mũi chỗ, tanh hôi đại con cặc mùi vị thuận theo mũi liên tục không ngừng rót vào ma huyễn mặt nạ meo mũi bên trong. Đối với cái mùi này, ma huyễn mặt nạ meo hiện tại cũng đã thành thói quen rồi, thậm chí đối với cái mùi này, hãy cùng hút thuốc phiện giống nhau bên trên. Rát ba thu ba thu ba thu ba thu lỗ lỗ lỗ lỗ. Ma huyễn mặt nạ meo trước sau hoạt động đầu, Tần Thọ đại con cặc tại ma huyễn mặt nạ meo trong miệng tiến tiến lui lui. Này mới chỉ là món ăn khai vị. Ma huyễn mặt nạ meo cứ như vậy trở về 20 lần về sau, cũng là thay đổi bú liếm phương thức. Nàng dừng lại đến, theo sau môi dưới chỗ, một đầu phấn nộn lưỡi thơm tại con cặc cùng môi dưới khe hở chỗ bài trừ. Lập tức, lưỡi hồng bỗng nhiên bắt đầu đảo quanh, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, hãy cùng máy trộn bê tông giống nhau. Hơn nữa ma huyễn mặt nạ meo khoang miệng hấp lực cũng là càng lúc càng lớn, dường như muốn đem con cặc đều cấp hút trường. Đầu lưỡi xoay quanh công kích bộ vị cũng thập phần một lòng, chính là công kích Tần Thọ quy đầu. Nhận được nhuyễn lưỡi xoay tròn liếm quy đầu mẫn cảm thập phần, ma huyễn mặt nạ meo trên lưỡi viên bi nhẹ nhàng cọ sát. Tần Thọ đem bát cuối cùng một hạt gạo cơm ăn rơi về sau, hắn cũng là khẩn cấp không chờ được đem hai tay đưa đến dưới bàn, bắt được ma huyễn mặt nạ meo kia đại miêu miêu đầu. Sau đó mạnh mẽ đi phía trước vùng. Bảo trì như vậy, là ma huyễn mặt nạ meo miệng chống đỡ chính mình con cặc gốc rễ, theo sau Tần Thọ con cặc phần thân sau tinh năng cũng là co rụt lại, tiếp lấy chính là đại lượng đậm đặc màu trắng cực nóng tinh dịch rót nhập ma huyễn mặt nạ meo trong miệng. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ meo thành thạo có tiết tấu nuốt, đem Tần Thọ bắn ra màu trắng tinh dịch toàn bộ đều cấp nuốt vào trong bụng. Tại ma huyễn mặt nạ meo nuốt xuống có 15 giây về sau, Tần Thọ lúc này mới đình chỉ xuất tinh. 3. Ma huyễn mặt nạ meo đầu chậm rãi lui về phía sau, lợi dụng cái này thời gian, thuận thế cũng là đem Tần Thọ con cặc cấp theo dưới đáy đến đỉnh bưng đều cấp dùng nước miếng của mình dọn dẹp một lần. Đương quy đầu theo ma huyễn mặt nạ meo trong miệng đi ra thời điểm quy đầu bảo trì mặt một bà tỏa sáng bộ dáng. Làm xong việc cần thiết ma huyễn mặt nạ meo há miệng ra, gọi ra một ngụm cực nóng mà tràn đầy tinh dịch vị chọc khí, theo sau cũng là chi kỳ đem Tần Thọ quần cấp mặc lên, sau đó theo dưới bàn thoát ra. Bữa sáng, nàng đã ăn no. Ăn xong rồi bữa này hương diễm bữa sáng về sau, Tần Thọ liền dẫn mê muội huyễn mặt nạ meo ly khai cái này cùng một chỗ sinh hoạt 5 năm nhà. Chỗ này, hôm nay là một lần cuối cùng nhìn nơi này, ma huyễn mặt nạ meo. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo tại Tần Thọ phía sau, hai tay lướt qua Tần Thọ cổ, giao nhau tại Tần Thọ ngực, đem hắn chống đỡ tại bụng của mình phía trên. Thật tốt tốt, ta biết ngươi một mực làm bạn ta đấy. Ta chỉ là hữu cảm nhi phát mà thôi, dù sao nơi này chúng ta sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhưng là, đối với ta đến nói, có ma huyễn mặt nạ meo địa phương, chính là ra, chính là nơi này chịu tải ký ức để ta lưu luyến mà thôi. Vừa nói, Tần Thọ cũng là dùng hai má tại ma huyễn mặt nạ meo mềm mại bộ lông bụng thượng cà cà. Cũng không biết, cha và mẹ các nàng tại bên ngoài quá thế nào, khoảng cách các nàng gần nhất trở về một lần, giống như vẫn là tại 3 năm trước đây. Cũng không biết các nàng rốt cuộc còn nhớ hay không được ta đứa con trai này. Ma huyễn mặt nạ meo đáp lại một chút Tần Thọ, ô meo meo. Cái nhà này phòng địa sản tại Tần Thọ tay bên trong, xem như cha mẹ hắn lưu lại cuối cùng một đạo bảo đảm. Chính là Tần Thọ đem bọn hắn lưu lại tiền toàn bộ tiêu hết về sau, liền có thể đem này nhà bán đi, coi như cuối cùng khởi động kim. Cho nên, rời đi nơi này, ra đi du lịch cũng liền đại biểu Tần Thọ tính toán đem cái này nơi bán đi. Về sau chính mình tìm một chỗ đảo nhỏ còn là địa phương nào, tái tạo một cái thật lớn hoa viên biệt thự. Đến lúc đó chính mình Pokemon nhóm toàn bộ đều nuôi tại bên trong, sẽ không cần đem đều gửi ở đại mộc tiến sĩ bên kia. Một đường trò chuyện vui vẻ, Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo bọn hắn cũng đã tới đại mộc nghiên cứu sở. Tại đăng ký thân phận của mình tin tức, thông qua hạch đối với xét duyệt về sau, Tần Thỏ cũng là đi vào nghiên cứu sở trong đó. Tuy rằng tiến vào nghiên cứu sở, nhưng Tần Thỏ cũng không có nhìn thấy Đại Mộc tiến sĩ, nói vậy hẳn là tại bận rộn hắn tôn tử tiểu tốt sự tình. Kia một chút ngự tam gia có rất nhiều, đương nhiên đến lĩnh người cũng rất nhiều. Nếu là đến chậm, ngự tam gia mặc dù nhiều hơn nữa cũng sẽ bị lĩnh quang, hoặc là lưu lại phẩm chất không tốt. Tần Thỏ ở phía xa xem nhìn một cái, theo sau chỉ hướng một cái thể trạng so với khác giống cái tiểu hỏa long lớn hơn một chút giống cái tiểu hỏa long, chiều bên cạnh ma huyễn mặt nạ meo nói ma huyễn mặt nạ meo, ta muốn con kia tiểu hỏa long. Meo ô, ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, thân hình chợt lóe, xuất hiện ở con kia tiểu hỏa long trước mặt, theo sau cầm lấy Pokemon Bô đem con kia tiểu hỏa long thu hồi, sau đó trở lại Tần Thỏ bên người. Chọn bộ động tác hành vân lưu thủy, xung quanh cái kia một chút người cùng lứa thậm chí cũng không biết bên cạnh mình trải qua cái gì. Chỉ cảm thấy là có một đạo gió thổi qua. Cầm đến tiểu hỏa long tinh linh cầu về sau, Tần Thỏ cũng là ly khai này xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chõ vào đám người, đi lĩnh cuối cùng Pokemon sách tranh còn có 6 miếng đưa tặng tinh linh cầu. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Tần Thỏ cầm đến Pokemon sách tranh còn có Pokemon Bô về sau, liền rời đi Đại Mộc nghiên cứu sở. Đi ra nghiên cứu sở Tần Thỏ liền khẩn cấp không chờ được đem tiểu hỏa long đem thả đi ra. Theo Pokemon Bô chung đi ra tiểu hỏa long nhìn đến Tần Thỏ một chớp mắt, liền biết được đối phương là chính mình tương lai nhà huấn luyện. Tiểu hỏa long, về sau liền chỉ giáo nhiều hơn. Xoa bóp bóp. Đối với Tần Thỏ cùng tiểu hỏa long tương tác, ma huyễn mặt nạ meo bất vi sở động, cũng không có khả năng ghen. Đổi lại khác ma huyễn mặt nạ meo có lẽ ghen, nhưng là Tần Thỏ ma huyễn mặt nạ meo, cùng Tần Thỏ ở giữa quan hệ đều đã đột phá đến thủy nhũ tương dung tình cảnh rồi, tự nhiên sẽ không ăn giấm chua. Mặc dù tiểu hỏa long là một đầu mẫu long, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có khả năng ghen sinh khí. Bởi vì tại ma huyễn mặt nạ meo nhìn đến, so với chính mình những cái này tiểu cảm xúc, nàng vẫn là càng thêm muốn cho Tần Thỏ hài lòng, làm lại diệp meo tiến hóa thành vì đài hoa meo rồi đến cuối cùng tiến hóa thành vì ma huyễn mặt nạ meo, tâm cảnh của nàng có thể nói là lớn lên rất nhiều. Tại thế giới của nàng bên trong, không có Tần Thỏ, là tuyệt đối không thể có bất cứ chuyện gì. Cho nên, chỉ cần Tần Thỏ hài lòng, nàng liền hài lòng. Đang cùng tiểu hỏa long hơi chút trao đổi một phen về sau, Tần Thỏ cũng là đem tiểu hỏa long thu hồi. Bởi vì phải đem chính mình phía trước ở nhà bán đi, cho nên Tần Thỏ kế tiếp tính toán đi hỏi một chút phòng địa sản, sau tìm một chút nhìn có hay không ngưỡng mộ trong lòng đảo nhỏ khu vực kiến tạo nhà mới. Nói như thế nào cũng phải trước tiên đem về sau nhà đính tốt về sau, ra lại phát lữ hành. Bằng không lữ hành vài năm trở về, liền cái chỗ đặt chân đều không có, vậy cũng quá lúng túng. Thẻ ngân hàng có 4 cái mục tiêu nhỏ, Tần Thỏ cũng không tin còn có chỗ nào mua không được. Pokemon thế giới cùng tiền thế khác biệt, đối với thổ địa trưng thu cũng không có coi trọng như vậy, phòng giá trị cũng không có khả năng cao nghịch thiên. Mua nhất hòn đảo nhỏ tự, 4 cái ước dư giả. Cuối cùng chọn lựa một thời gian về sau, Tần Thỏ chọn nhất tỏa tới gần chân tân trấn hải thượng đảo biệt lập. Chỗ đó diện tích hoàn toàn có thể coi như 2 cái ngọc hồng thị phạm vi, mua tòa đảo này tổng cộng hao tốn 1 cái ức. Bởi vì chỗ đó, vẫn luôn là đất hoang, phía trên cũng không có Pokemon cuộc sống, hơn nữa cũng không có tài nguyên. Cho nên đây đều là có thể bán ra đất. Kế tiếp Tần Thỏ cũng là hao tốn một cái mục tiêu nhỏ, làm đội xây cất đi qua kiến tạo lâm viên, nơi ở nói tự nhiên là tới gần bờ biển, mạo hiểm trở về lúc nghỉ ngơi, có thể trực tiếp tại bờ cát thượng nghỉ ngơi. Đương nhiên nơi ở trong đó còn thiết trí Pokemon truyền tống trang bị, tại nơi ở mặt sau, là một cái cùng Đại Mộc nghiên cứu sở giống nhau làm Pokemon hoạt động khu vực. Chính là Tần Thỏ cái này muốn vi đại ước điểm. Bởi vì Tần Thỏ cái này niên đại còn không phải là về sau kia Lạc Thác Mỗ sách tranh mở phát ra niên đại, cho nên Tần Thỏ cũng không có cách nào thông qua sách tranh trực tiếp đem Pokemon Bô cấp chuyển đổi. Hao tốn gần như nửa ngày thời gian, đã buổi chiều Thái Dương mau xuống núi, Tần Thỏ mới làm tốt các loại chuẩn bị. Đến tận đây, Tần Thỏ cũng là chính thức bán ra lữ hành bộ pháp. Bởi vì xuất phát trễ, cho nên Tần Thỏ tính toán đi trước bình thường bàn thị nghỉ ngơi, ngày mai lại đi bình thường bàn rừng rậm. Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo xuất hiện, người đi đường tỷ lệ quay đầu tăng vọt, theo vì bọn hắn đều từ trước đến nay chưa thấy qua ma huyễn mặt nạ meo. Hơn nữa, ma huyễn mặt nạ meo cũng quá lớn, có 2.70 mễ thân cao, mà ma huyễn mặt nạ meo trên người còn như có như không tỏa ra một cỗ nguy hiểm uy áp. Nhìn liếc nhìn một cái chỉ biết, là thực lực cường đại Pokemon nhà huấn luyện mới có được Pokemon. ở cái thế giới này bên trong, thực lực cường đại nhà huấn luyện, vô luận đến chỗ nào đều là tối thượng mắt tồn tại. Đối với những ánh mắt này, Tần Thọ tập mãi thành thói quen, bởi vì tại chân tân chấn thời điểm hắn chỉ thấy quá rất nhiều. Tại tiến vào bình thường bàn thị Pokemon trung tâm sau, Tần Thọ đăng ký một chút tham gia quan đều liên minh tư cách, theo sau liền cầm gian phòng chìa khóa, tiến vào phòng của mình lúc. Sau khi vào phòng, Tần Thọ đem tiểu hỏa long theo Pokemon Bo trong đó thả ra, theo sau mở ra nén không gian khoa học kỹ thuật túi đeo, theo bên trong lấy ra chính mình chuyên môn điều phối năng lượng Zo. Phía trước cũng nói, hắn điều phối năng lượng Zo là có thể trợ giúp Pokemon bước vào đầu mục, cho nên làm tiểu hỏa long nhanh chóng ăn, lại càng sớm có thể làm cho tiểu hỏa long bước vào đầu mục cảnh giới này. Đến, tiểu hỏa long, trước tiên đem những năng lượng này Zo ăn, sau đó, lại mang ngươi cùng ma huyễn mặt nạ mèo đi xuống ăn tối. Xoa bóp, tiểu hỏa long nhu thuận tiếp nhận Tần Thọ đưa cho năng lượng của mình Zo, tiếp lấy liền cười tủm tỉm đại khoái đoá di lên. Ma huyễn mặt nạ mèo ngược lại tao nhã, một ít miệng ăn, tại bắp đùi của nàng phía trên, Tần Thọ ngồi ở phía trên, đầu gối lên ma huyễn mặt nạ mèo kia đê áo ngực đại mềm mại nhũ phong phía trên. Hắn đang nghiên cứu sách tranh tác dụng. Pokemon sách tranh tác dụng, không có khả năng mới chỉ là chứng minh thư cùng với Pokemon bách khoa đơn giản như vậy. Đang nghiên cứu sau một lúc, Tần Thọ rốt cục thì hiểu rõ sách tranh một cái khác tác dụng. Thì phải là có thể xem xét Pokemon cấp bậc. Cùng trò chơi giống nhau, tổng cộng là 100 cấp. Nhưng là, đối với truyền thuyết Pokemon cấp bậc là không thể xem xét đi ra, bởi vì không có ghi lại quá những truyền thuyết này chung Pokemon. Không thể làm ra số liệu công tác thống kê, đối với trong truyền thuyết Pokemon cấp bậc, tự nhiên là liên tiếp dấu chấm hỏi. 3. Tắm rửa. Tại biết được sách tranh công năng về sau, Tần Thỏ cũng là bắt đầu tự hỏi khởi tiểu hỏa long huấn luyện quy hoạch. Ma huyễn mặt nạ mèo chính mình trước kia năm cũng đã kế hoạch xong, cũng không phải dùng cấp ma huyễn mặt nạ mèo chế định cái gì huấn luyện quy hoạch. Tiểu hỏa long lần thứ nhất nhập bọn, tự nhiên là được cho nó hoạch định một chút huấn luyện. Ô mèo. Ngay tại Tần Thọ tự hỏi phải như thế nào cấp tiểu hỏa long chế định huấn luyện quy hoạch thời điểm cổ của hắn chỗ bỗng nhiên truyền đến ngứa cảm giác nhột, hơn nữa còn truyền đến ma huyễn mặt nạ mèo tiếng gáy. Gò má dùng môi chuồn chuồn lướt nước hôn một cái ma huyễn mặt nạ mèo môi dày, Tần Thọ cũng là cười nói cũng phải, việc này, đợi cho sáng sớm ngày mai thượng thời điểm lại nghĩ đi, buổi sáng đầu cũng thanh tỉnh, mạch suy nghĩ cũng sẽ tốt hơn, vừa vặn, hiện tại cũng đến bữa tối thời gian. Dứt lời. Tần Thọ cũng là chiều tiểu hỏa long hô tiểu hỏa long, đi thôi, chúng ta đi xuống ăn tối, ăn xong bữa tối, thật tốt ngủ một giấc, ngày mai sẽ xuất phát đi tới bình thường bàn rừng rậm. Xoa bóp, tiểu hỏa long gật gật đầu, cười hấp ta hấp tập đi theo Tần Thọ phía sau. Ma huyễn mặt nạ mèo là nắm Tần Thọ tay, cùng Tần Thọ sánh vai đứng chung một chỗ, mèo ô. Mang theo tiểu hỏa long cùng ma huyễn mặt nạ mèo hồi đến bên trong Pokemon tâm đại sảnh, Tần Thọ đi tìm Kiều Y tiểu thư muốn tam phân cơm phẩm. Theo sau tìm một chỗ không có người chỗ ngồi xuống, Tần Thọ bên cạnh tự nhiên là ngồi ma huyễn mặt nạ mèo. Mà tiểu hỏa long lời nói, là ngồi ở Tần Thọ đối diện. Bất quá ma huyễn mặt nạ mèo cũng không có lý trưng bày ở trước mặt mình phong phú bữa tối, mà là một mực bán rúc vào Tần Thọ trên người. Thậm chí hai tay đều không có đặt ở trên mặt bàn, chỉ có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nạ mèo hai vai tại hơi hơi run run. Đối với ma huyễn mặt nạ mèo hành vi, tiểu hỏa long tuy rằng không hiểu. Nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, dù sao Pokemon thân cận nhà huấn luyện vốn là thái độ bình thường, càng huống chi, ma huyễn mặt nạ mèo theo lấy Tần Thọ thời gian so chính mình lâu, nói không chừng đây là thường ngày nàng cùng Tần Thọ ở giữa hàng ngày. Hơn nữa điều này cũng bên cạnh thuyết minh, Tần Thọ đối với chính mình Pokemon đều tốt lắm, nếu không lời nói, cũng sẽ không có sâu như vậy ràng buộc. Thuyết minh chính mình theo một cái tốt nhà huấn luyện. Tiểu Hỏa Long vì thế còn cảm thấy tự đáy lòng cao hứng đâu. Nhưng mà, Tiểu Hỏa Long cũng không biết, tại đây bàn ăn phía dưới, cũng là mặt khác một bức tranh. Ma huyễn mặt nạ mèo mèo trường kéo ra Tần Thọ khóa quần, lập tức thành thạo dùng móng vuốt gạt mở Tần Thọ quần dài nội quần lót, theo sau cẩn thận đem Tần Thọ con cà cấp bưng ra. Mà hết thảy này hành vi, đúng là Tiểu Hỏa Long tầm mắt bên trong, ma huyễn mặt nạ mèo hai vai chấn động động tác. Đối với ma huyễn mặt nạ mèo dưới bàn động tác, Tần Thọ mặt không đổi sắc. Dù sao hắn con cặc mỗi ngày đều tinh lực tràn đầy, làm ma huyễn mặt nạ mèo đến thích phóng nhất hạ, cũng không gì đáng trách, hơn nữa cuối cùng xuất tinh cũng là xuất tại ma huyễn mặt nạ mèo mèo trường phía trên, không có khả năng bắn tung tóe đến xung quanh. Ma huyễn mặt nạ mèo dùng nàng kia cao lớn thân thể cấp Tần Thọ che lại tầm mắt, mà Tần Thọ bên cạnh là một mặt phong bế bức tường, không có người chú ý tới ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ dưới bàn tiểu động tác. Tần Thọ ăn Pokemon trung tâm bữa tối, Triệu Tiểu Hỏa Long hỏi một câu: Tiểu Hỏa Long, cảm thấy này đồ ăn ở bên trong như thế nào, ăn ngon không? Xoa bóp Tiểu Hỏa Long gật đầu, biểu thị ăn ngon. Ăn ngon là tốt rồi. Tần Thọ hỏi xong về sau, cũng tiếp tục ăn cơm, hắn chủ yếu vẫn là sợ Tiểu Hỏa Long ăn không quen Pokemon trung tâm đồ ăn ở bên trong, nếu như Tiểu Hỏa Long ăn không quen lời nói, hắn cũng có thể cấp Tiểu Hỏa Long đi chế tác Pokemon đồ ăn. Tại chế tác mỹ thực phương diện này, Tần Thọ vẫn rất có tự tin. Dưới bàn, ma huyễn mặt nạ meo mèo trường nhẹ nhàng xoa nắn Tần Thọ con cặc thân gậy, tại ma huyễn mặt nạ meo mèo trường tuốt phía dưới, Tần Thọ con cặc cũng là càng ngày càng kiên đĩnh. Mặt một bà tỏa sáng quy đầu lỗ tiểu chỗ cũng là tràn ra nhẹ nhẹ sền sệt dính dính trong suốt tuyến tiền liệt dịch. Loại chất lỏng này, ma huyễn mặt nạ meo tốt lắm đem lợi dụng, đem chính mình mèo trường cấp trở nên dính dính ướt sũng. Như vậy vừa đến, tuốt Tần Thọ con cặc quy đầu thời điểm liền sẽ không để cho quy đầu cảm thấy không thoải mái. Ma huyễn mặt nạ meo mèo trường không ngừng quấn lấy quy đầu bóp mài lấy, ẩm ướt nhuyễn ấm áp mèo trường, hoàn toàn hóa thành khác loại máy bay chén, đang không ngừng ép Tần Thọ tinh nang nội tinh dịch. Tê tê dại dại cảm giác, theo con cặc truyền đến toàn thân, tuyến tiền liệt dịch cũng là liên tục không ngừng tràn ra. Giống như là bởi vì Tần Thọ có 4 cái đàn, cộng thêm thượng nhục bổng cũng thô to nguyên nhân. Tuyến tiền liệt dịch xuất hàng lượng dị thường hơn, không biết phòng trường còn cho rằng đây là tinh dịch. Cảm nhận bàn tay chung con cặc càng ngày càng nóng, thậm chí xương tấy trình độ cũng là càng ngày càng thô, mà huyễn mặt nạ meo lập tức liền biết, Tần Thọ đã đạt tới sắp xuất tinh biên giới. Nàng có thể không chỉ là muốn cho tinh dịch bắn tới bàn tay đơn giản như vậy, cho nên nàng đình chỉ tuốt. Đưa bàn tay theo dưới bàn lấy ra, theo sau dùng lưỡi thơm liếm liếm mèo trường, đem phía trên con cặc thượng tuyến tiền liệt dịch toàn bộ cấp liếm sạch sẽ. Giống như, mèo trường chung những cái này trong suốt tuyến tiền liệt dịch đều là quỳnh tương ngọc dịch. Liếm hoàn bàn tay chung tuyến tiền liệt dịch về sau, ma huyễn mặt nạ meo thậm chí còn lộ ra chưa thỏa mãn biểu cảm. Tuy rằng này trong suốt sền sệt dính dính tuyến tiền liệt dịch không phải là Tần Thọ tinh dịch, nhưng là ma huyễn mặt nạ meo cũng là ăn mùi ngon. Đem những cái này tuyến tiền liệt dịch toàn bộ liếm sạch sẽ về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là giả vờ té nhào vào Tần Thọ trong ngực làm nũng. Pokemon cùng huấn luyện của mình ra như vậy cầu sờ sờ làm nũng, tại bình thường bất quá, khác đi ngang qua nhà huấn luyện cũng chỉ là liếc mắt nhìn về sau, cảm khái một câu đôi này nhà huấn luyện cùng Pokemon ở giữa cảm tình thật tốt. Liền dẫn chính mình Pokemon tránh ra. Quen không biết, làm như vậy ma huyễn mặt nạ meo, đã dùng miệng của mình, đem Tần Thọ con cặc cấp ngậm vào trong miệng, cực nóng con cặc tiến vào trong miệng, ma huyễn mặt nạ meo chính là bắt đầu co lại song má, đem miệng của mình trở nên cùng đậu phụ xả thủ giống nhau. Ma huyễn mặt nạ meo đầu rất nhỏ chấn động, bề ngoài hoàn toàn nhìn không ra, chỉ cảm thấy gió yên biển lặng, trong miệng đầu lưỡi lại linh hoạt tại con cặc toàn thân trên dưới đảo quanh. Phi thường kịch liệt, giống như mưa rền gió dữ. Đem con cặc toàn thân trên dưới đều liếm một lần. Trong miệng phát ra rất nhỏ nặng nề bú chập chập âm thanh, thu ba chiêm chiếp. Thu lỗ lỗ lỗ. Ma huyễn mặt nạ meo trong miệng không ngừng phát ra những cái này thật nhỏ âm thanh. Đồng thời, nàng trong mắt đẹp cũng là tỏa ra màu hồng phấn tình yêu. Người này tanh hôi con cặc, ma huyễn mặt nạ meo nếu không có cảm giác đến ghê tởm, ngược lại là cảm thấy nơi bụng bắt đầu dần dần cực nóng lên. Tử cung đang chậm rãi giảm xuống, giống như là đang tìm quy đầu. Tường thịt chỗ không ngừng tiết ra dâm đãng chất lỏng muốn theo lỗ thịt chỗ chảy ra, nhưng cũng may, ma huyễn mặt nạ meo kẹp chặt hai chân, đem những cái này dâm đãng chất lỏng cấp cưỡng ép khóa ở tại lỗ thịt trong đó. Nàng phải chờ tới ăn được sau bữa cơm chiều, trở lại gian phòng, đem loại chất lỏng này coi như công cụ, đến thật tốt làm Tần Thọ con cặc có một tốt trải nghiệm. Làm Tần Thọ con cặc tiến vào lỗ thịt trong đó, chính là nóng ẩm hoàn cảnh. Cùng với ma huyễn mặt nạ meo đầu lưỡi động tác càng lúc càng nhanh, không ngừng khiêu khích Tần Thọ quy đầu thượng lỗ tiểu, Tần Thọ cũng là đến sắp xuất tinh điểm giới hạn. Kia thô to con cặc cùng màu gà đều xương tấy một vòng, thậm chí nhất nhảy nhất nhảy. Tần Thọ giả vờ ăn no, theo sau tựa vào dựa vào lưng, tay là chậm rãi dừng ở ma huyễn mặt nạ meo trên đầu, sau đó mạnh mẽ dùng sức. Ma huyễn mặt nạ meo rất nhỏ chấn động đầu động tác lập tức bị ngăn chặn ở, hơn nữa đầu cũng bị gắt gao cố định. Miệng nhất miệng rốt cuộc ngậm đến Tần Thọ con cặc gốc rễ. Con cặc quy đầu trực tiếp đẩy vào ẩm ướt nhuyễn yết hầu trong đó, một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến ma huyễn mặt nạ meo toàn thân. Đối mặt Tần Thọ này đột nhiên bất ngờ công tác, ma huyễn mặt nạ meo cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, mắt đẹp lật trắng nhợt, theo sau cũng là cố hết khả năng làm chính mình đi thích ứng con cặc mang đến ảnh hưởng, cùng với thân thể phản ứng phản nôn. Ma huyễn mặt nã mèo yết hầu không ngừng chen ép quy đầu, phảng phất như là lỗ thịt bên trong tường thịt cùng tử cung kết hợp giống nhau. Loại này mềm mại chen ép phương thức, làm Tần Thọ thiếu chút nữa thích gọi ra tiếng. Cũng may Tần Thọ định lực không tệ, chính là thân hình chấn động, liền ổn định lại, theo sau quy đầu cũng là phun phát ra đại lượng sền sệt dính dính dày đặc màu trắng tinh dịch. Tinh dịch toàn bộ đều rót vào ma huyễn mặt nã mèo yết hầu, trực tiếp cưỡng ép theo yết hầu chậm rãi chảy vào dạ dày túi trong đó. Trên đường cũng có một chút hứa tinh dịch dính vào thực quản phía trên, ma huyễn mặt nã mèo sau gọi ra khí, phỏng chừng đều là một lượng tinh dịch hương vị. Ma huyễn mặt nã mèo mắt đẹp hơi hơi thượng lật, ý thức cũng là dần dần loãng. Ngay tại ma huyễn mặt nã mèo sắp ngất đi qua thời điểm Tần Thọ rốt cục thì buông ra ma huyễn mặt nã mèo đầu. Ma huyễn mặt nã mèo cũng là có thể ngẩng đầu, đem con cặc theo miệng mình chung phóng thích, thuận tiện cũng là mang theo hấp lực đem con cặc thượng dịch nhờn toàn bộ cấp liếm sạch sẽ. Đây hết thảy không có bất kỳ phát hiện nào, ma huyễn mặt nã mèo khóe miệng mang theo một cây vặn vẹo dương vật mao, chiều Tần Thọ cười cười, theo sau cũng là bắt đầu miệng nhỏ ăn lên bữa tối. Vừa rồi Tần Thọ cái kia một đống lớn tinh dịch, cũng sớm đã đem ma huyễn mặt nã mèo giả dày túi cấp rót đầy rồi, bữa tối cũng không dùng ăn nhiều lắm. Ăn qua phong phú bữa tối về sau, Tần Thọ cũng là mang theo tiểu hỏa long cùng ma huyễn mặt nã mèo trở lại gian phòng. Trở lại gian phòng. Tần Thọ mở ra phòng tắm thôi kéo môn, đi vào đem đã đốt tốt nước ấm mở ra, đem bên trong bồn tắm lớn nhét đầy, tính toán tắm rửa. Mà tiểu hỏa long, tại ăn no uống chân về sau, tự nhiên là ghé vào mềm mại giường trải thượng trong chốc lát liền ngủ thật say. Giấc mơ trong đó, tiểu hỏa long khóe miệng còn mang theo một chút nước miếng cùng với dày đặc nụ cười, thật hiển nhiên, tại trong mộng nó là mơ thấy cái gì tốt ăn. Tại tiểu hỏa long ngủ về sau, ma huyễn mặt nã mèo ý vị thâm trường liếc nhìn phòng tắm. Liền bước lấy nổi bật dáng người đi vào phòng tắm trong đó. Tiến đến phòng tắm bên trong, ma huyễn mặt nã mèo cũng là cởi bỏ quấn ngực mang, theo sau tiểu mèo mèo đi đến Tần Thọ phía sau, dùng đầu ngón tay đâm đâm Tần Thọ lưng. Ân, làm sao vậy ma huyễn mặt nã mèo? Tần Thọ dứt lời, cũng là xoay người, tại cảm giác sau lưng truyền đến xúc cảm chớp mắt, Tần Thọ liền biết được phía sau người tới là ma huyễn mặt nã mèo. Xoay người về sau. Tần Thọ liền nhìn thấy ma huyễn mặt nã mèo đã đem ngực quấn ngực mang cho cởi bỏ, tròn trịa đê áo ngực cự nhữ hô chi mà ra, cùng hai bóng nước giống nhau, kiên đĩnh đồng thời, co giãn mười chân. Đồ tam giác màu đen trang sức bày ra, bộ lông ở giữa mơ hồ còn có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nã mèo kia màu hồng phấn đầu vú. Bởi vì còn không có bị khiêu khích động dục, cho nên này bộ lông phía dưới đầu vú cũng không có đứng lên đến, cũng sẽ không là rõ ràng như vậy. Nhưng là... Loại này như ẩn như hiện quan cảm, cũng là phi thường có hương vị. Ma huyễn mặt nã mèo gặp Tần Thọ đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình cặp vú, hiểu rõ Tần Thọ yêu thích nàng, dùng mèo trường một mình xốc lên cổ áo phía dưới vậy cũng tam giác màu đen trang sức bố, sau đó chiều trái phải hai bên xốc lên. Hơn nữa thân thể hơi hơi phập phồng, kéo theo cặp kia mỹ nhũ lay động. Ô mèo! Ma huyễn mặt nã mèo kia đẩy đà mông cong ngồi ở bồn tắm lớn phía trên. Kia màu hồng phấn đồng từ mắt đẹp mị nhãn như tơ chiều Tần Thọ ném nhất cái mị nhãn. Hơn nữa dùng móng vuốt bắt lấy chính mình một cái bắp đùi đem nâng lên, phấn nộn miếng thịt liền trực tiếp như vậy hiện ra tại Tần Thọ trước mắt. Nò đủ môi hồng run, nhẹ nhẹ trong suốt dâm thủy theo lỗ thịt bên trong chậm rãi chảy ra. Đây là ma huyễn mặt nã mèo tại lầu một nhà ăn thời điểm sở tích lũy, bây giờ bị nàng cấp theo lỗ thịt bên trong phóng ra đi ra. Này rất lớn một bộ phận công lao cũng phải nhờ vào ma huyễn mặt nã mèo lỗ thịt gấp vô cùng đến điểm này. Dù như thế nào bị địt, vô luận lỗ thịt bị như thế nào khuấy long trời lở đất, chỉ cần quá một đêm phía trên, ma huyễn mặt nã mèo lỗ thịt liền có khả năng lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hãy cùng xử nữ giống nhau nhanh đến. Tần Thọ nắm lấy kiên đĩnh con cặc đi đến ma huyễn mặt nã mèo trước mặt, đem quy đầu cùng thân gậy chống đỡ tại kia miếng thịt không ngừng ma sát. Lỗ thịt bên trong tràn ra dâm thủy tùy theo con cặc ma sát, đều bôi ở con cặc phía trên. Dâm thủy nhỏ giọt rơi tại bồn tắm lớn phía trên, hỗn tạp trong suốt nước chảy, nhất thời đều không phân rõ rốt cuộc là phòng tắm vốn có nước ấm vẫn là ma huyễn mặt nã mèo lỗ thịt bên trong chảy ra dâm thủy. Ô mèo mèo, ma huyễn mặt nã mèo tao kêu một tiếng, lập tức cũng là xoay giật mình bờ eo của mình, muốn cho Tần Thọ đại con cặc mau chóng cắm đến lỗ thịt của mình trong đó. Tần Thọ duỗi tay bắt được ma huyễn mặt nã mèo hai đối với vú to, thô lỗ nắm bóp mấy cái, làm ma huyễn mặt nã mèo càng thêm động tình về sau, cũng là dùng ngón tay vén lên bộ lông, theo sau bắt lại ma huyễn mặt nạ meo vú mèo dưới lông hai khỏa đại lạp đầu vú. Thưởng thức mê muội huyễn mặt nạ meo viên kia nhuận giọt nước hình mỹ nhũ, Tần Thỏ cười nói không muốn cấp bách ma huyễn mặt nạ meo, lập tức ta liền cho ngươi con cặc. Dứt lời, Tần Thỏ giống như cùng là bắt được chuôi nắm giống nhau, nắm đầu vú, theo sau thân thể nghiêng về trước, con cặc toàn bộ tinh chuẩn đâm vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Con cặc tiến vào lỗ thịt, thập phần thoải mái đã đem nhanh đến tường thịt cấp đẩy ra, theo sau quay đầu thẳng tắp đẩy ra như miệng vậy cổ tử cung, trực tiếp xâm nhập tử cung nội kia dùng để mang thai tiểu sinh mệnh địa phương. Ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng cùng với Tần Thỏ con cặc tiến vào lỗ thịt, cũng là lập tức có thể nhìn ra con cặc hình dạng, quy đầu thẳng tắp chống đỡ tại dưới rốn một vị trí, đỉnh nhô ra. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo thân thể mạnh mẽ về phía sau ngưỡng, cổ giơ lên, trong mắt đẹp khoái cảm cùng thất thần cùng tồn tại. Bị Tần Thỏ đè ở dưới người, bị kia thô to cực nóng con cặc không ngừng quất cắm lỗ thịt quá trình bên trong. Nhìn lỗ thịt của mình dâm đãng nước không ngăn được vẩy ra tràn lan, ma huyễn mặt nạ meo nhất thời cũng là suy nghĩ kéo xa. Bởi vì bị Tần Thỏ địch có chút tình thần mơ hồ rồi, đại con cặc đem động thịt của nàng cấp khuấy nghiêng trời lệch đất đã. Nhớ lại từ trước, từ vừa mới bắt đầu không có thói quen, đến bây giờ thói quen, thậm chí là một ngày không nếm đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, có thể nói, ma huyễn mặt nạ meo bị Tần Thỏ cải biến rất nhiều. Nhưng là, ma huyễn mặt nạ meo cũng không ghét loại sửa đổi này. Bởi vì này đem nàng cùng Tần Thỏ ở giữa quan hệ cấp càng thêm kéo vào từng bước. Nhìn ma huyễn mặt nạ meo kia ướt sũng mà thất thần màu hồng phấn dựng thẳng đồng, Tần Thỏ chỉ cảm thấy trong lòng dần dần bắt đầu khô nóng lên. Bởi vì Tần Thỏ biết, ma huyễn mặt nạ meo hiện tại cái trạng thái này chính là bị chính mình địt, giống như dịch toái vật hư mất giống nhau. Tần Thỏ thực hưởng thụ loại này chinh phục cảm giác, chỉ bằng nói, đang làm yêu quá trình bên trong, vô luận là thế nào nam nhân đều biết hưởng thụ loại này chinh phục cảm giác. Ghé vào ma huyễn mặt nạ meo trên người, Tần Thỏ ra sức lay động bờ eo của mình. Mỗi nhất kích đều thập phần dùng sức, dường như muốn đem con cặc tính cả đàn đàn một loạt được khảm đến ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Địt chết ngươi cái này huyệt dâm. Vừa nói, Tần Thỏ cũng là cắn ma huyễn mặt nạ meo vú phải đầu vú, dùng răng nhẹ khẽ cắn chặt sau đó bắt đầu trái phải cao thấp lôi kéo lên. Lực độ đều khống chế vô cùng tốt, ma huyễn mặt nạ meo không có khả năng cảm giác được thống khổ, ngược lại là thích thăng thiên. Lỗ thịt bên trong dâm tùy hãy cùng lấy không hết nước giếng giống nhau, tùy theo con cặc theo lỗ thịt kéo ra một tiết thời điểm đều sẽ mang động một mảnh trong suốt bọt nước chiếu xuống phòng tắm trên mặt đất. Ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp thượng lật, ánh mắt thất thần, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, tùy theo Tần Thỏ con cặc quất cắm mỗi một cái, lưỡi thơm đều tùy theo thân thể một loạt run chuyển động. Mặc dù là bị địch thất thần, ma huyễn mặt nạ meo hai chân như trước giao nhau quấn quýt Tần Thỏ eo. Không ngừng khát cầu Tần Thỏ đại con cặc hung hăng địt lỗ thịt của mình. Thậm chí có một loại muốn Tần Thỏ dùng đại con cặc đem lỗ thịt của mình cấp địt lạn cảm giác. Ô meo, ô meo, ô meo. Kêu như vậy tao, nhìn đến vẫn là địt không đủ dùng sức a. Tần Thỏ trầm giọng nói, cũng là gia tốc đút vào tốc độ cùng lực độ. Xì xì quất cắm âm thanh, cùng đùng đùng va chạm cặp mông âm thanh vang vọng toàn bộ phòng tắm. Đương nhiên, không chỉ là Tần Thỏ công kích, ma huyễn mặt nạ meo thường thường cũng khống chế thân thể của chính mình, chủ động nghênh hướng Tần Thỏ công kích. Màu xanh lá đẫy đà bờ mông nghênh diện va chạm một lần, đều nổi lên một trận gợn sóng. Tuy rằng không có biện pháp nhìn đến màu da gợn sóng, nhưng là, loại này mông cong thịt quanh quẩn va chạm cảm giác, cũng để cho Tần Thỏ thập phần thỏa mãn. Tại phòng tắm bên trong, ma huyễn mặt nạ meo meo kêu cùng với đùng đùng. Chụp bóng cao su âm thanh vang vọng không ngừng. Bên ngoài phòng tắm, tiểu hòa long thụy nhãn mông lung dụi dụi mắt, phòng tắm động tĩnh có chút quá lớn. Xoa bóp bóp, tiểu hòa long theo trên giường xuống đi đến trước cửa phòng tắm, nó có thể xác định ầm ĩ nhiễu chính mình giấc mơ âm thanh là từ phòng tắm trong đó truyền ra. Nó không biết Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo tại bên trong làm gì, vì sao âm thanh lớn như vậy. Tiểu hỏa long vỗ vỗ phòng tắm đại môn, nhưng mà, đáp lại nó chỉ có phòng tắm trong đó ma huyễn mặt nạ meo không ngừng meo meo kêu, cùng với Tần Thỏ hơi lộ ra thô kệch tiếng hô hấp. Ngay tại tiểu hỏa long nghi hoặc lúc, bỗng nhiên, môn bên trên truyền ra một tiếng nặng nề va chạm tiếng. Thông qua thủy tinh có thể mơ hồ nhìn ra, là ma huyễn mặt nạ meo sau lưng, mà nàng chính diện không cần nghĩ cũng biết là Tần Thỏ. Bất quá, ma huyễn mặt nạ meo hai chân như trước chạm tại trên mặt đất. Tiếp lấy, chính là liên tục không ngừng vẩy nước âm thanh lên, giống như là vòi nước tiếng nước chảy giống như, này vòi nước tiếng nước chảy vậy âm thanh tại một giây kế tiếp, rồi lập tức cắt thành đại lượng nước tắm chiếu xuống trên mặt đất âm thanh, phát ra hoa lạp lạp âm thanh. Trong đó vẫn có thể nghe được tất tất tất âm thanh, một chút nhà huấn luyện gầm nhẹ cùng với ma huyễn mặt nạ mèo quái khiếu, đồng thời còn hỗn tạp một chút nặng nề phốc phốc phốc âm thanh, giống như cùng viên đạn phóng ra âm thanh giống nhau. Này âm thanh nhưng làm tiểu hỏa long dọa nhảy dựng. Thấy thế, tiểu hỏa long cũng là liền vội vàng trở lại trên giường, cuộn mình lên. Cũng không biết trải qua bao lâu, phòng tắm đại môn mở ra. Ma huyễn mặt nạ mèo bọc lấy cuốn ngực bố, cả người bộ lông ướt sũng theo bên trong đi ra, nàng trên người còn tỏa ra nhiệt khí, rõ ràng cho thấy vừa tắm xong, dù sao tổng không có khả năng mang theo cả người đều là tinh dịch thân thể xuất hiện đi. Đương nhiên, tuy rằng thanh tẩy hoàn toàn thân, nhưng là ma huyễn mặt nạ mèo tử cung bên trong, là lắp đầy tần thỏ tinh dịch. Chỉ có nơi này nàng không có thanh lý quá, cũng không lo lắng tinh dịch ở lại bên trong thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Bởi vì tinh dịch có thể bị thân thể của nàng cấp hấp thu. Ma huyễn mặt nạ mèo run rẩy thân thể, đem trên người dư thừa bọt nước cấp chấn động rớt xuống, theo sau thuần thục cầm máy sấy tóc lên bắt đầu vì chính mình sấy bộ lông. Đúng lúc này, tiểu hỏa long bỗng nhiên xoa bóp hỏi ma huyễn mặt nạ mèo tại bên trong cùng tần thỏ đang làm gì. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ mèo chính là mập mờ cười cười, theo sau mèo ô nhất giải thích rõ lên. Lời nói đại khái chính là lừa tiểu hỏa long nói là trợ giúp tần thỏ tắm rửa, là nàng độc quyền, làm tiểu hỏa long không cần nhiều quản. Đồng thời ma huyễn mặt nạ mèo đã ở nghĩ, chính mình được rèn luyện một chút miệng nhẫn nại tính. Bằng không lời nói, luôn ân ái thời điểm lên tiếng âm không thể được. Dù sao này đã không phải là tại trong nhà. Tại trong nhà lời nói, kia vô luận là phòng tắm, bàn học, bàn ăn, sofa, phòng khách, cửa sổ đợi các nơi, đều là kịch liệt ân ái vũ đài. Mỗi một nơi đều có ân ái dấu vết tinh dịch hỗn tạp dâm thủy, đồng thời âm thanh càng là tùy tiện kêu đều có thể. Không cần lo lắng quấy rầy đến người khác, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện. 4. Tiểu hỏa long kế hoạch huấn luyện. Hôm sau, tần thọ dậy rất sớm. Cả đêm, tần thọ đều là ghé vào ma huyễn mặt nạ mèo thân thể yêu kiều thượng đi ngủ, mặt gối lên kia lông xù, mềm nhũn hơn nữa lại lớn vú to phía trên, vừa ấm cùng lại thoải mái. Hơn nữa nếu cảm thấy ngủ trước trong miệng thiếu chút gì lời nói, còn có khả năng ngậm vị vô cùng tốt đầu vú đi vào giấc ngủ. Mở mắt ra, tần thọ phun ra bị chính mình mút cả đêm ướt sũng đầu vú, lập tức nhìn phía ma huyễn mặt nạ mèo vẫn còn ngủ say ngủ nhan. Đêm qua, tại tiểu hỏa long ngủ về sau, ma huyễn mặt nạ mèo là chui vào tần thọ bị ổ trong đó. Chỉ là trong phòng tắm cái kia chàng ân ái, có thể không thỏa mãn được tần thọ. Điểm này xem như nhiều năm đến tình yêu đối tượng, ma huyễn mặt nạ mèo vẫn là rất rõ ràng điểm này. Tại chui vào ổ chăn về sau, ma huyễn mặt nạ mèo thứ nhất thời liền nhận thấy tần thọ đại con cặc lại lần nữa thần thái sáng láng. Vì thế, liền dùng chính mình kia còn bảo trì nóng ẩm lỗ thịt chứa thô to con cặc. Tiếp lấy, chính là mông cùng phần hông va chạm phát ra ba ba ba thanh thúy âm thanh. Chẳng qua bởi vì bị chăn cấp đắp lại, cho nên này âm thanh trở nên mơ hồ buồn bực rất nhiều. Cũng chính là bởi vậy, ngày hôm qua chính mình cùng ma huyễn mặt nạ mèo ở trên giường lại lần nữa ân ái động tĩnh đem đối diện tiểu hỏa long cấp đánh thức. Nói lên, tần thỏ cũng là không nghĩ tới, ma huyễn mặt nạ mèo thế nhưng sẽ lớn như vậy đảm, phải biết đối diện còn có tiểu hỏa long. Mặc dù đối phương đang ngủ, nhưng là khó bảo toàn không có khả năng nghe được động tĩnh bị bừng tỉnh. Mà đã như thế, ma huyễn mặt nạ mèo như trước vẫn là lựa chọn cùng tần thỏ ân ái. Đến tận đây, tần thỏ cũng là đã nhìn ra, ma huyễn mặt nạ mèo là thức tỉnh cái gì đặc thù thuộc tính. Đặc biệt yêu thích loại kích thích này, vi phạm đạo đức cảm giác. Tuy rằng tần thọ mình cũng hưởng thụ trong này là được. Quá trình mạo hiểm một chút, đồ bên trong có nhiều lần thiếu chút nữa đem tiểu hỏa long cấp đánh thức, nhưng là kết quả mà nói, vẫn là hữu kinh vô hiểm. Suy nghĩ hồi đến bây giờ, tần thọ con cặc hiện tại như trước ôn tồn tại ma huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt trong đó. Hơn nữa tùy theo tần thọ tỉnh lại, hắn con cặc cũng là tùy theo một loạt thức tỉnh. Tại ma huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt trong đó không ngừng trở nên cứng rắn thành lớn. Dần dần đem ma huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt cấp kéo mở. Ngủ say ma huyễn mặt nạ mèo tự nhiên cũng là bị phần này biến hóa cấp cứu tỉnh, xoay giật mình nhục cảm tràn đầy mông cong, hai chân cũng là giao nhau cuốn lấy tần thỏ eo. Mèo! Cái này tần thỏ kia còn nhịn được. Lúc này trầm giọng quát địt chết ngươi cái này đốt mèo, địt chết ngươi a. Tần thỏ ôm chặt ma huyễn mặt nạ mèo eo, vòng eo không ngừng lay động, con cặc tại ma huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt bên trong va chạm. Ô, Ma Huyễn mặt nã meo mắt đẹp một mảnh mê ly, đôi mắt trung tràn đầy xuân thủy, miệng bị Tần Thỏ cấp hôn, chỉ có thể phát ra mơ hồ không rõ âm thanh. Lải nhải lỗ, giường trải cũng là không ngừng phát ra két, két, âm thanh, cũng không biết có phải hay không bởi vì đêm qua tiểu hỏa long bị đánh thức một lần về sau, ngủ trễ, mặc dù là này két, két, âm thanh cũng không có đem nàng cấp đánh thức. Tại dài rằng giặc ân ái quá trình bên trong, cuối cùng cùng với Tần Thỏ tầng tầng lớp lớp rơi xuống, Ma Huyễn mặt nạ meo cặp mông nổi lên một trận gợn sóng về sau, đại lượng cực nóng sền sệt dính dính tinh dịch cũng là rót nhập Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Giường trải cũng là phát ra oánh nhất thanh muộn hưởng, ở trong chăn trong đó, cũng là không ngừng truyền ra phốc thu tiêm vào tiếng. Ma Huyễn mặt nạ meo là đầu ngửa ra sau, đôi mắt chỉ có đầu giường bức tường, đôi mắt thất thần, lưỡi thơm đạp kéo bên ngoài, hô hấp cũng là thập phần dồn dập. Tần Thỏ hai tay khoanh ôm lấy Ma Huyễn mặt nạ meo, kia cực nóng bàn tay to xuyên qua Ma Huyễn mặt nạ meo nách, sau đó bắt được đối phương kia lông xù xúc cảm vừa mềm nhuyễn đầy đặn phía trên. Có thể trưởng thành đến bây giờ quy mô, có thể không thể thiếu chính mình vất vả mát xa. Ô meo, cả người mang theo ân ái sau mồ hôi, Tần Thỏ chiều Ma Huyễn mặt nạ meo lên tiếng chào hỏi buổi sáng tốt lành, Ma Huyễn mặt nạ meo. Ô meo, Ma Huyễn mặt nạ meo cả người mồ hôi đầm đìa thiên kiều bá mị kêu lên một tiếng, cùng Tần Thỏ lên tiếng chào hỏi, theo sau đem mặt chôn ở Tần Thỏ ngực, dùng nàng kia đại miêu miêu đầu cỏ. Ha ha ha, rất ngứa, bất quá đã buổi sáng rồi, nên rời giường, hơn nữa hôm nay còn phải cấp tiểu hỏa long chế định kế hoạch huấn luyện. Một bên vuốt ve Ma Huyễn mặt nạ meo đầu, Tần Thỏ một bên cười nói. Ô meo, dứt lời Tần Thỏ bạt điều, ba một tiếng theo Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong rút ra. Sau đó theo Ma Huyễn mặt nạ meo trên người rời đi xuống giường. Mà Ma Huyễn mặt nạ meo tắc bởi vì Tần Thỏ con cặc rời đi lỗ thịt, thân thể yêu kiều run rẩy. Thở hổn hển mấy câu chửi thề về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là lập tức điều chỉnh tốt trạng thái, theo lấy Tần Thỏ cùng một chỗ rời đi giường trải. Dù sao cái này không phải là đang làm yêu, chính là Tần Thỏ đem con cặc thu hồi mà thôi. Cũng không gặp qua ở ảnh hưởng Ma Huyễn mặt nạ meo trạng thái. Tại phòng tắm bên trong, một người nhất sủng cho nhau thanh tắm một cái thân thể về sau, bọn hắn cũng là theo trong phòng tắm mặc xong quần áo đi ra. Đường Ma Huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thỏ theo phòng tắm đi ra, tiểu hỏa long cũng theo trong giấc mơ tỉnh táo lại. Vừa tỉnh ngủ tiểu hỏa long, thần sắc còn có một chút tỉnh tỉnh. Nhìn tiểu hỏa long này vừa tỉnh ngủ ngây thơ bộ dáng, Tần Thỏ cũng là không khỏi cười thành tiếng, theo sau duỗi tay xoa xoa tiểu hỏa long đầu cười nói đi thôi, tiểu hỏa long, chúng ta đi ăn điểm tâm. Ăn xong bữa sáng, cho ngươi hoạch định một chút về sau huấn luyện. Xoa bóp, tiểu hỏa long tại Tần Thỏ dưới sự vuốt ve, cũng là hơi chút thanh tỉnh một chút, nàng gật gật đầu, cũng là lập tức theo giường trải thượng nhảy xuống. Hàng ngày ăn ngũ khoa Tần Thỏ đặc chế năng lượng rô, theo sau theo lấy Tần Thỏ cùng một chỗ đi đến Pokemon trung tâm đệ nhất lâu đại sảnh. Pokemon trung tâm không nổ tạc, cũng đã nói lên, ngày hôm qua tiểu trí cũng không có đến Pokemon trung tâm Pokemon. Bất quá cũng thế, bình thường bàn thị khoảng cách chân tân chấn đường xá vẫn là đỉnh xa. Ngốc này nọ suốt quãng đường còn phải cùng gia tạp khưu phân cao thấp, đến bình thường bàn thị tiến độ tự nhiên muốn bị bắt riêng. Nhưng là trễ nữa lời nói, vậy cũng không thể vượt qua hôm nay. Tần Thỏ tính toán ở chỗ này chờ đợi, đương nhiên, không phải nói muốn cùng tiểu trí cùng một chỗ lữ hành. Cùng một cái nam lữ hành, Tần Thỏ còn không có loại này dỗi rãnh. Hắn chủ yếu nhìn chúng vẫn là tiểu hà. Xuyên nóng bỏng một đầu đại trưởng chân lại dài lại thẳng, trắng trắng mềm mềm, giống như mỡ dây ngọc bình thường không có bất kỳ cái gì tì vết nào, chân hình cực đẹp, tròn trịa nở nang, không chút nào không hiện lên thô. Hơn nữa còn có ngạo nghễ vành lên mật đào mông, da rẻ trắng nõn non mềm bằng phẳng bụng, đầy đủ một ôm eo nhỏ. Cộng thêm tương lai đều có thể giọt nước hình mỹ nhũ, về sau nhiều hơn khai phá vuốt ve vân vê thưởng thức, nhất định có thể có đủ tốt vô cùng trưởng thành. Là một cái có rộng lớn mộng tưởng nam nhân, Tần Thỏ không có khả năng mới chỉ là đưa mắt đặt ở Pokemon nhóm trên người. Pokemon thế giới mỹ nữ nhóm nhiều như vậy, Tần Thỏ tự nhiên cũng không có khả năng đem tài nguyên không công lãng phí. Nhìn ăn mày, Lusamin các nàng những người này thê cấp chính mình sinh con, chỉ là nghĩ nghĩ, Tần Thỏ hạ thân liền lại có phản ứng. Dù sao liên minh trận thi đấu mở ra thời gian muốn rất dài. Đoạn này lữ hành mạo hiểm trong đó. Còn muốn một chút gia vị tề. Pokemon trung tâm bên trong có nội đưa nơi so tài, đây không phải là bình thường tốt sân huấn luyện. Bất quá, cần phải chính mình thanh toán liên minh tiền mới có thể sử dụng. Tại thanh toán xong liên minh tiền về sau, Tần Thỏ cũng là thu được một chỗ nơi quyền sử dụng. Tại bên trong, hắn muốn đối với Tiểu Hỏa Long tiến hành đặc huấn. Đang tiến hành huấn luyện phía trước, Tần Thỏ được nói trước Tiểu Hỏa Long tự thân học xong những kỹ năng kia, liên minh ban phát những cái này ngự tam gia vận khí tốt nói vẫn sẽ có di truyền gọi thức. Nghĩ vậy, Tần Thỏ lúc này lấy ra Pokemon sách tranh, đối với Tiểu Hỏa Long tiến hành xem xét. Bỏ quên Tiểu Hỏa Long giới thiệu, Tần Thỏ tìm đến mình muốn nội dung. Đầu tiên là cấp bậc 8 cấp, chiêu thức có chảo, tiếng kêu, tia lửa, màn khói cùng với nguyên thủy lực cùng long chi lao xuống. Người này tiểu gia hỏa cha mẹ còn rất cường đó a, không hổ là ta nhìn chúng Tiểu Hỏa Long. Vừa nói, Tần Thỏ cười xoa xoa Tiểu Hỏa Long kia trơn bóng đầu nhỏ. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long nghe Tần Thỏ khen ngợi, cũng là phát ra vui mừng quát to. Tần Thỏ suy tư một lát nếu bộ dạng này lời nói, hôm nay huấn luyện đầu tiên trước đến huấn luyện mệnh trung lực a, dùng tia lửa coi như trụ cột. Ma huyễn mặt nạ meo, giúp ta đi về phía Kiều Y tiểu thư mua sắm một chút đĩa ném đến đây đi, diện tích tận lực lớn hơn một chút. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu, cũng là bước nhanh đi về phía Kiều Y tiểu thư mua sắm Tần Thỏ cần đĩa ném. Trong chốc lát, ma huyễn mặt nạ meo liền cầm lấy đĩa ném trở về. Đem đĩa ném toàn bộ giao cho Tần Thỏ về sau, ma huyễn mặt nạ meo liền ôm lấy Tần Thỏ, đem cằm chống đỡ tại Tần Thỏ trên đầu, híp mắt thập phần hưởng thụ. Đối với ma huyễn mặt nạ meo ỉ lại, Tần Thỏ là vỗ vỗ ma huyễn mặt nạ meo mèo trường, cười nói đợi lát nữa nhớ rõ đem huấn luyện chỉ tiêu đạt được nha. Ô meo, đem lực chú ý theo ma huyễn mặt nạ meo trên người lấy ra, lại lần nữa đặt ở Tiểu Hỏa Long thân phía trên. Tần Thỏ ánh mắt nghiêm túc, Tiểu Hỏa Long, trong chốc lát ta đem những cái này đĩa ném ném ra, người phải làm đến chính là dùng tia lửa đánh trúng những cái này đĩa ném. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long ý chí chiến đấu ngẩng cao vỗ vỗ ngực của mình, biểu thị không thành vấn đề. Hình như cái này đối với Tiểu Hỏa Long tới nói một bữa ăn sáng. 5. Đội rô trầu ngây tương đương kinh nghiệm bảo bảo. Tần Thỏ bắt đầu ném đĩa ném, theo tay hắn trung rời khỏi tay bay ra ngoài đĩa ném tại không trung, trong chốc lát đã bị Tiểu Hỏa Long dùng tia lửa cấp đánh trúng. Nhưng là, đĩa ném như trước vẫn còn tiếp tục phi hành, cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Tần Thỏ không nói gì, tiếp tục ném ra thứ hai phiến đĩa ném. Thứ hai phiến đĩa ném tự nhiên cũng là bị Tiểu Hỏa Long cấp đánh trúng, mà bay mâm là cùng thứ nhất phiến giống nhau, rơi ở trên mặt đất. Tần Thỏ không có bắt đầu ném đệ tam phiến, Tiểu Hỏa Long chuyên chú lực cùng chính xác xác thực tạm được. Ngược lại có thể trực tiếp tiến hành bước tiếp theo huấn luyện. Tần Thỏ ý bảo ma huyễn mặt nạ meo đi đem kia hai miếng đĩa ném nhặt về. Ma huyễn mặt nạ meo là thân hình chợt lóe, trong nháy mắt lúc, ma huyễn mặt nạ meo liền lại lần nữa trở lại Tần Thỏ bên cạnh. Xuất hiện lần nữa, ma huyễn mặt nạ meo móng chung nhiều hơn hai miếng đĩa ném. Nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo thân pháp, Tiểu Hỏa Long ánh mắt trung tràn đầy hâm mộ. Nàng cũng muốn trở nên cùng ma huyễn mặt nạ meo giống nhau cường đại. Cực khổ, ma huyễn mặt nạ meo, Tần Thỏ nói xong, cũng là kiểm tra lại đĩa ném tình trạng, Tiểu Hỏa Long tia lửa đánh trúng điểm, cũng không tại một chỗ. Tiểu Hỏa Long, kế tiếp, ta muốn tại cái này đĩa ném thượng dấu hiệu một cái điểm, sau đó ngươi muốn cho chính mình tia lửa đánh trúng cái điểm này, được không? Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long gật gật đầu. Tốt, Tần Thỏ khẽ gật đầu. Theo sau cũng là theo eo bao trong đó lấy ra ký hiệu bút, bắt đầu ở đĩa ném thượng vẽ lên một đứa con nít quả đấm lớn điểm. Cơm được từng miếng ăn, ngay từ đầu đã được tiến hành yêu cầu cao độ, Tiểu Hỏa Long khả năng gì đều học không có khả năng, ngược lại là lòng tin của mình bị đánh một điểm không dư thừa. Cho nên, Tần Thỏ yêu cầu không cao, Tiểu Hỏa Long chỉ cần có thể bảo đảm 80% độ chuẩn xác đều có thể đánh trúng cái điểm này, nhỏ như vậy Hỏa Long hôm nay mệnh trung huấn luyện liền có thể kết thúc. Sau đó tiến hành tiếp theo hạng nhằm vào hai tay rèn luyện. Đợi cho Tiểu Hỏa Long tiến hóa vì phóng hỏa long hậu, trên địa cầu đầu cùng long bàn tay đợi những chiêu thức này đều cần dùng đến lực cánh tay. Lực cánh tay mạnh hơn đối phương dưới tình huống, hoàn toàn có thể phát huy ra rất lớn ưu thế. Tiểu Hỏa Long, đĩa ném đến rồi. Nói, Tần Thỏ ném ra một mảnh đĩa ném. Tiểu Hỏa Long là chuyên chú nhìn chằm chằm Tần Thỏ ném ra đĩa ném, bắt lấy một cái thời điểm. Trong miệng ngưng tụ tia lửa trực tiếp phun ra. Tinh chuẩn đánh tại đĩa ném phía trên. Cái thứ hai, cái thứ ba, thứ bốn cái, thứ năm. Một vòng 20 đĩa ném toàn bộ đều bị Tần Thỏ cấp ném xong, Tiểu Hỏa Long tia lửa mệnh trung rất cao, không có một lần sai lầm. Hơn nữa mệnh trung vị trí cũng là đang tại cùng một chỗ. Gặp Tiểu Hỏa Long tiến chuẩn mệnh về sau, Tần Thỏ yên lặng gật đầu, hỏi tiếp nói tốt lắm, Tiểu Hỏa Long, kế tiếp, ta muốn thử đem ném mâm tốc độ nhanh thêm một chút điểm, người có thể tiếp nhận được sao? Xoa bóp, tiếp theo luôn, Tần Thọ ném đĩa ném tốc độ rõ ràng nhanh rất nhiều. Tiểu Hỏa Long vừa mệnh chung một cái đĩa ném, tiếp theo cái đĩa ném liền theo sát phía sau. Này một vòng 20 xuống, Tiểu Hỏa Long tỷ lệ chính xác hơi chút thấp xuống một chút. Nhưng là có 80% tỷ lệ chính xác. Hai luân về sau, Tiểu Hỏa Long cũng là có chút thở dốc phì phò, Pokemon nhóm tại sử dụng chiêu thức thời điểm cũng là tiêu hao thể lực, cảm giác bị mệt mỏi. Tại chiến trường thượng thời điểm cũng phải chú ý điểm này, một khi Pokemon cảm thấy mỏi mệt, vậy hoàn toàn luân lạc trở thành bị động nhất phương, thực xác suất lớn bị đánh bại. Một bên khác, ma huyễn mặt nạ Mèo đã ở chính mình huấn luyện. Nàng dùng đơn giản nhất lá cây chiêu thức, bình thường Diệp Tử tại ma huyễn mặt nạ Mèo thịt móng chung bị bắn ra. Phi Diệp đánh trúng ma huyễn mặt nạ Mèo ném ra đặc thù thủy tinh, những cái này đặc thù chất liệu thủy tinh là căn cứ phản xạ bức tường những chiêu thức này linh cảm chế tác thủy tinh, có thể hữu hiệu bảo vệ tốt Pokemon công kích. Bị ma huyễn mặt nạ Mèo bắn ra lá cây, giống như viên đạn giống nhau ba một tiếng tại trên thủy tinh vang lên. Những người đứng xem thị giác Tiểu Hỏa Long cùng Tần Thọ đều có thể nhìn thấy kia đặc thù thủy tinh bị ma huyễn mặt nạ Mèo lá cây đánh về sau, phát ra kịch liệt run rẩy, dường như muốn vỡ tan mở giống nhau. Đánh vào phía trên lá cây bị bắn ra, hướng về một khác phiến thủy tinh bắn tới. Mà ma huyễn mặt nạ Mèo lá cây chiêu thức công kích cũng chưa kết thúc, nàng liên tiếp bắn ra mấy mảnh lá cây, những cái này lá cây lấy mắt thường không thể bắt giữ tốc độ nhanh tốc tại vài cái thủy tinh ở giữa bắn đến bắn tới. Mà thủy tinh tốc độ rơi xuống cũng là đồng dạng, trong lúc các nàng dừng ở ma huyễn mặt nạ Mèo xung quanh thời điểm những cái này bắn đến bắn tới lá cây liền đánh trúng ma huyễn mặt nạ Mèo chính mình. Nhưng mà, ma huyễn mặt nạ Mèo không hoảng hốt không bận rộn, nhìn thủy tinh mang theo chính mình kia như viên đạn giống nhau dưới lá cây rơi chớp mắt, tại những cây đó diệp hướng về chính mình tập kích đến thời điểm ma huyễn mặt nạ Mèo sử dụng điện quang chợt lóe. Thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, rất nhanh tránh né những cái này lá cây. Hơn nữa, chẳng phải là nói điện quang chợt lóe lòe ra những cái này thủy tinh phạm vi là được, mà là cùng loại tấp chỉ giống nhau. Trốn một lần công kích sử dụng một lần điện quang chợt lóe. Đối với điện quang chợt lóe, muốn lòe ra khoảng cách đem khống phi thường nghiêm khắc. Phảng phất như là không ngừng bãi tư thế giống nhau, thập phần hoa lệ đẹp trai, nhìn Tiểu Hỏa Long đôi mắt sáng lên. Tránh thoát sở hữu lá cây công kích, những cái này lá cây cuối cùng cũng là va chạm tại cùng một chỗ. Giống như cùng mảnh vỡ lựu đạn như vậy, chợt nổ tung, nhưng là còn có chứa bắn tung tóe tổn thương. Ma huyễn mặt nạ Mèo là tự thân làm trung tâm nâng lên hai tay, xoay quanh tại quanh thân hoa bom bỗng nhiên nổ tung trống rỗng chế tạo ra một vòng tuyết bay vậy màu hồng phấn hoa rơi. Đây cũng là ma huyễn mặt nạ Mèo di truyền gọi thức, hoa rụng rực rỡ. Những cái này như bay tuyết vậy hoa rơi nổ tung, đem lá cây dẫn đến sở hữu công kích toàn bộ đều chắn xuống dưới. Làm xong việc cần thiết, ma huyễn mặt nạ Mèo là chiều Tần Thọ ném cái mị nhãn, mắt phải đóng lại bán cái manh. Ma huyễn mặt nạ Mèo cấp bậc đã rất cao, có 60 cấp. Chủ ý này vẫn là bởi vì, 5 năm này đến, ma huyễn mặt nạ Mèo đều không có đường đường chính chính chiến đấu quá, 5 năm tích lũy chỉ có 60 cấp. Đương nhiên, đây là Tần Thọ vách xây nghĩ như vậy. Trên thực tế, một chút nhà huấn luyện, khả năng 10 năm đều không nhất định có một chỉ 60 cấp Pokemon. Dù sao, đồng thời thân là đào tạo ra cùng nhà huấn luyện, không có nhiều. Hơn nữa, Tần Thọ đào tạo thủ đoạn, còn có khả năng đem ma huyễn mặt nạ Mèo cấp biến thành A Nhĩ trụ tư trong đó đầu mục Pokemon. Như vậy nghĩ, hình như quản chi 5 năm chưa từng tham dự qua một hồi Pokemon đối chiến cũng có thể tăng lên tới 60 cấp cấp bậc, cũng không phải là như vậy kỳ quái. Chứ đừng nói chi là, lúc trước cùng Tần Thọ hài tử cùng lứa nhóm đều còn tại cùng chính mình Pokemon nhóm chơi đùa vượt qua một ngày. Chỉ có Tần Thọ là mang theo ma huyễn mặt nạ Mèo tại huấn luyện chung vượt qua một ngày. Huấn luyện quá trình trong đó, Pokemon đạt được điểm kinh nghiệm EXP không quá nhiều, tại Tần Thọ bên này chân chính có thể xúc tiến Pokemon trở nên mạnh mẽ, trên thực tế hay là hắn chính mình chế tác năng lượng rô. Tại sân huấn luyện chung huấn luyện một ngày, Tần Thọ cũng là nghe được ngoại giới động tĩnh. Nhìn bộ dạng, đội Rochel ngây cùng Tiểu Trí bọn hắn đã đăng tràng. Tiểu Hỏa Long, ma huyễn mặt nạ Mèo, đi. Theo ta ra ngoài có kinh nghiệm A. Đội Rochel ngây, đưa kinh nghiệm đại bảo bảo, dùng qua đều nói tốt. 6. Tiểu Hà. Theo sân huấn luyện đi ra, cả một ngày huấn luyện, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân vì chờ đợi đội Rochel ngây ra sân. Tuy rằng võ tàng cùng tiểu thứ lang các nàng Pokemon cấp bậc cũng không cao, chính là A Bách Quái cùng Ga Bắn, nhưng là kinh nghiệm ít hơn nữa, đối với tiểu Hỏa Long tới nói, cũng là một khoản xa xỉ điểm kinh nghiệm EXP. Đối với ma huyễn mặt nạ meo lời nói, liền không đáng kể. Trở lại Pokemon đại sảnh thời điểm toàn bộ nơi sân đều đã bị ga hắc vụ bao trùm. Tần Thọ nghe được tiểu trí kia quen thuộc âm thanh, cùng với đội rô trầu ngây tổ ba người danh lời kịch. Ma huyễn mặt nạ meo, sử dụng hoa dụng rực rỡ đem những cái này xương khói cấp thổi tan. Meo ô, ma huyễn mặt nạ meo bên người trôi nổi hoa bom tại ma huyễn mặt nạ meo dưới sự chỉ dẫn, nhảy đến trong sân, tiếp lấy chính là một mảnh màu hồng phấn biển hoa chợt nổ tung. Mảng lớn biển hoa trực tiếp đem tràn ngập toàn bộ nơi sân xương khói toàn bộ cấp thổi tan đi ra ngoài. Đáng tiếc duy nhất đúng là Pokemon trung tâm đại môn gặp hại, bị hoa rụng rực rỡ sắc bén kia phi hoa cấp đánh nát. Nhưng là chỗ tốt là, nồng nhân xương khói không thấy. Võ tàng cùng tiểu thứ lang còn có meo meo đều là gương mặt mộng bức, cái gì nhân? Người đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi rồi, ta liền lòng từ bi nói cho ngươi. Tần Thọ vừa nói, một bên theo cầu thang thượng đi xuống. Lời kịch này như thế nào nghe như vậy quen thuộc à? Tiểu thứ lang nghi ngờ nói. Đúng vậy, võ tàng cũng là gật gật đầu. Hai người các ngươi ngu ngốc meo, này không phải là chúng ta thường xuyên nói lời kịch sao meo? Võ tàng cùng tiểu thứ lang lúc này mới chợt hiểu ra. Đúng vậy, uy, người tên tiểu quỷ này đầu, như thế nào loạn thưởng người khác lời kịch à? Chính là được. Đối lập võ tàng cùng tiểu thứ lang phẫn nộ, tiểu trí là kinh ngạc vui mừng vạn phần, thốt ra Tần ca. Tần Thọ chiều tiểu trí khẽ vuốt cằm a, tiểu trí, nhìn tình huống của ngươi, giống như có chút không tốt lắm a. Tại lúc đó thời điểm Tần Thọ tại chân tân chấn hảo hữu cũng chỉ có tiểu trí cùng tiểu tốt. Đương nhiên, tiểu tốt là nhân tiện. Sở dĩ cùng tiểu trí đánh tốt quan hệ, tự nhiên là vì tiểu trí mẹ nó ăn mày, vậy được quen thuộc khí chất, vú lớn mông bự, hơn nữa dáng người cùng da rẻ đều bảo dưỡng phi thường tốt. Nằm mơ, Tần Thọ đều nghĩ đem chính mình đại con cà cắm vào ăn mày lỗ thịt trong đó, thưởng thức một chút vị này người vợ lỗ thịt đến tột cùng như thế nào. Tần Thọ cái này nhân thực tham, đi đến Pokemon thế giới tự nhiên là lớn hơn thu đặc thu, nếu không nhưng mà cô phụ phần này xuyên qua may mắn. Đối mặt Tần Thọ vấn đề, tiểu trí cũng là trả lời ngay. Tần ca, gia tạp khưu nó đều là bởi vì ta mới bị thương nói đến đây, tiểu trí cảm xúc có chút rơi xuống. Tiểu trí bên cạnh Tiểu Hà là tò mò đánh giá Tần Thọ, từ nhỏ trí cùng Tần Thọ đối thoại bên trong, Tiểu Hà cũng có thể suy đoán ra, hai người là một cái thành trấn nhận thức. Ta nói hai người các ngươi tiểu quỷ đầu, không muốn không nhìn chúng ta a. Tần Thọ đưa mắt đặt ở tiểu thứ lang cùng võ ẩn thân phía trên, ánh mắt cuối cùng là rơi vào võ tàng trên người. Người mặc có chứa màu hồng R tự màu trắng hở rốn áo, nóng bỏng dáng người phi thường hút tình, màu trắng ôm mông váy ngắn, chân mặc màu đen quá gối bốt dài. Toàn thân đều tỏa ra một cỗ thành thục nữ tính cùng đô thị mỹ nhân khí chất. Mặc lấy trang điểm như thế mắt sáng võ tàng, tự nhiên cũng là Tần Thọ mục tiêu. Hắn thực muốn nhìn đến, mạnh mẽ tính cách võ tàng, tại chính mình con cặc phía dưới, sẽ bị địch thành cái gì bộ dáng. Nhìn như vậy võ tàng, Tần Thọ cũng là chiều này nói ngươi khi ta bạn gái, ta có lẽ có thể buông tha các ngươi. Bởi vì hiện tại cái giai đoạn này đội rô trầu ngây, bọn hắn trong tay A Bá Xà cùng Ga Bắn đều là hình thái thứ nhất, cấp bậc tất nhiên không có khả năng rất cao. Dựa vào ma huyễn mặt nạ meo một cái, liền có thể thoải mái đem đối phương hai cái Pokemon cấp đánh bại. Tuy rằng võ dấu ở Pokemon thế giới chung là phản diện, nhưng là xem như thật nhân vật chính, dáng người dung mạo đều có, mái tóc lời nói, hơi chút xử lý một chút cũng thật là tốt nhìn ngự tỷ loại hình. Nếu như có thể, Tần Thọ tự nhiên là không nghĩ buông tha võ tàng vị mỹ nữ này. À, võ tàng cũng là không nghĩ tới, thế nhưng còn có tiểu niên khinh vừa ý nàng, hơn nữa Tần Thọ trưởng vốn nại nhìn. Không khỏi, võ tàng hai gò má cũng là nhiễm lấy hai đóa đỏ ửng. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ là võ tàng, kinh ngạc hơn vẫn là meo meo cùng tiểu thứ lang. Tiểu thứ lang, thật là không có nghĩ đến, lại có nhân vừa ý võ tàng meo. Đúng vậy, tiểu quỷ này đầu ánh mắt chẳng ra sao cả. Nghe được tiểu thứ lang những lời này, Tiểu Hà trong lòng cũng là âm thầm gật gật đầu, thầm nghĩ liền đúng vậy a, nơi này xinh đẹp như vậy một cái mỹ thiếu nữ đứng ở nơi này mặc kệ, thế nhưng còn đi nhìn một cái lên tuổi tác A-di, ánh mắt xác thực chẳng ra sao cả. Võ tàng nghe tiểu thứ lang cùng meo meo lớn tiếng mưu đồ bí mật, hai gò má ửng đỏ hoàn toàn biến mất, nàng nghiến răng nghiến lợi nắm chặt quả đấm. các ngươi cái ta liền có kém cõi như vậy sao? Một giây kế tiếp, tiểu thứ lang cùng meo meo liền thừa nhận võ tàng thiết quyền oanh kích. Cho tiểu thứ lang cùng meo meo hai thiết quyền về sau, võ tàng cũng là hai tay xoa eo, ngẩng đầu ưỡn ngực nói tiểu quỷ đầu, ánh mắt của ngươi thực đúng, không thích nghe hai cái này ngu ngốc nói bừa, nhìn tại nói chuyện với ngươi còn có khả năng phân thượng, ngươi Pokemon chúng ta có thể không thu, coi như tỷ tỷ ta đối với một phần của ngươi bố thi a. Gặp đội Rochel ngây tổ ba người này tự tin bộ dáng, Tần Thọ thở dài. Cho nên nói a, rốt cuộc là ai cùng dũng khí của các ngươi đâu này? Ma huyễn mặt nạ meo, động thủ. Ô meo. Tại Tần Thọ bên người xuất hiện ma huyễn mặt nạ meo, đối với vị này khăn để á Pokemon, ở đây toàn bộ mọi người trừ bỏ tiểu trí ngoại đều chưa từng thấy qua. Hi hi ú Pokemon, đội Rochel ngây tổ ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấu kinh ngạc vui mừng. Tiểu Hà nhìn ma huyễn mặt nạ meo là đôi mắt sáng lên rất đẹp trai thật khá Pokemon Nga. Nhưng mà, không đợi đám người phản ứng, ma huyễn mặt nạ meo hai tay trong nháy mắt ở giữa xuất hiện hai luồng xanh đậm sắc năng lượng cầu. Hai luồng năng lượng một giây kế tiếp giống như biến ma thuật vậy biến mất ở tại ma huyễn mặt nạ meo tay bên trong. Một giây kế tiếp, một cái ma huyễn mặt nạ meo xuất hiện ở đội Rochel ngây tổ ba người trên không. Trong tay hai luồng năng lượng cầu trực tiếp vuông góc rơi xuống. Tầng tầng lớp lớp đập vào A Bách Quái cùng ga bắn trên người. Trong đó cất chứa năng lượng cường đại chớp mắt nổ tung, A Bách Quái cùng ga bắn người hạ trực tiếp bị đánh ra hai cái hố to. Ma huyễn mặt nã meo mèo trường theo A Bách Quái còn có ga bắn người thượng rời đi, sau đó đứng lên, màu hồng phấn dựng thẳng đồng lạnh lùng nhìn về phía võ tàng các nàng. Bị ma huyễn mặt nã meo lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú, võ tàng cùng tiểu thứ lang lúc này ý bảo meo meo đi ra ngoài chiến đấu. Nhưng là Mèo mèo từ lâu đã trở thành khiếp chiến thần lằn, liền vừa rồi đối phương ra tay thuấn dây A Bách Quái cùng ga bắn thủ đoạn, nó đi lên tinh khiết đưa. Tiểu Hỏa Long, sử dụng tia lửa. Xoa bóp. Không đợi mèo mèo phản ứng, nghênh diện mà đến chính là một phát tia lửa cho nó tạc đến trên mặt đất. Tiểu Trí, làm ra tạc hư sử dụng điện giật đem hai cái này ra hỏa cấp điện ma A, còn lại giao cho Jun Sa tiểu thư đến xử lý là được. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong. Gia tạp khưu tại một đám gia tạp khưu dưới sự trợ giúp hoàn toàn khôi phục. Khôi phục nguyên lý rất kỳ quái là được, nhưng là nhân gia là nhân vật chính, toàn bộ phát sinh đều là tất nhiên, không có biện pháp. Nghe được Tần Thọ chỉ huy, Tiểu Trí lập tức còn không có phản ứng, à. Nga nga, tốt. Gia tạp khưu, sử dụng điện giật công kích. Gia tạp khưu dùng hai móng xoa xoa chính mình gò má. Tiếp theo từ gia tạp khưu trên người thò ra hai đầu điện giật tinh chuẩn rơi vào tiểu thứ lang cùng võ tàng trên người. Ma ma ma ma ma. Tại liên tiếp ma ma ma bên trong, tiểu thứ lang cùng võ tàng nằm trên mặt đất không thể hoạt động. Kiều y tiểu thư là thừa dịp đoạn thời gian này báo cảnh sát cấp Jun Sa tiểu thư, làm này chào người. Trong chốc lát, bình thường bàn thị Jun Sa tiểu thư liền biểu xe máy, đem đội Rochel ngây tổ ba người cấp chóc nã quy án. Trò khôi hài sau khi kết thúc. Tần Thọ lúc này mới đưa mắt đặt ở Tiểu Hà trên người, hắn giả vờ không biết, chiều một bên Tiểu Trí hỏi Tiểu Trí, vị này là... Đúng Nga, ngươi là ai à? Một bên Tiểu Hà nghe được Tiểu Trí câu hỏi, lúc này đổ, tên của mình mới vừa vặn báo quá a. Đệ nhất thế giới Mỹ thiêu nữ, Tiểu Hà, ngươi ra hỏa kia, nhớ kỹ cho ta, còn có, của ta xe đạp, ngươi muốn khi nào thì bồi ta. Vừa nhắc tới xe đạp sự tình. Tiểu Trí biểu cảm chớp mắt trở nên lúng túng khó xử lên. Tiểu Trí nhà mình chỉ là thanh toán ngự tam gia cùng sách tranh Pokemon Bô tiền cũng đã xài hết sở hữu tích góp, thật sự là cầm lấy không bỏ tiền. Dù sao một chiếc xe đạp tiền ở niên đại này vẫn là thực quý. Hiện tại không phải là tương lai cái loại này lạc thác mẫu sách tranh công nghệ cao độ cao phát triển tuyến thời gian. Gặp Tiểu Trí lúng túng khó xử bộ dáng, Tần Thọ lúc này cũng là chen miệng nói Tiểu Hà đúng không, vị tiểu thư xinh đẹp này. Người xe đạp tiền, ta đến giúp hắn pho A, dù nói thế nào ta cũng ra hỏa kia đại ca, hơn nữa đi ra trước mẹ hắn cũng xin nhờ ta, nhiều chiếu cố một chút tiểu tử ngốc này. Như vậy lần sau liền có thể mượn này cơ hội bái phòng Tiểu Trí nhà rồi, đứa nhỏ thiếu người tình, phụ mẫu vẫn có thường muốn còn nha. Nghĩ vậy, Tần Thọ trong lòng không khỏi cười ra tà ác tiếng cười. Nghe được Tần Thọ phải giúp chính mình thanh toán Tiểu Hà xe đạp tiền. Tiểu Trí cũng là ngượng ngùng chiều Tần Thọ cảm kích nói làm phiền ngươi Tần ca, muốn vì ta như vậy tiêu pha. Nghe vậy, Tần Thọ là cười cười, một bộ thật lớn ca bộ dáng vỗ vỗ Tiểu Trí bả vai, an ủi không có việc gì, một cái xe đạp tiền ta vẫn là trả nổi, như vậy đi, phía trước tại chân tân trấn thời điểm chợt nghe nói ăn mày tỷ tài nấu nướng giỏi vô cùng, đợi lần này đường đi kết thúc, ta liền đến tiểu trí nhà ngươi cọ cái cơm a, coi như ngươi hồi của ta tạ lễ. Nghe vậy, vốn là áy náy tiểu trí lập tức tâm tình tốt, tiểu trí cũng không thích một mực thua thiệt người khác cảm giác. Nếu Tần Thọ muốn ăn chính mình mẹ làm đồ ăn, kia chính mình sau nhất định phải cùng mẹ thật tốt nói một chút. Đợi Tần Thọ đến nhà bọn họ lúc ăn cơm, muốn cho mẹ lấy ra nàng chiêu bài món ăn đến chiêu đãi Tần Thọ. Không thành vấn đề Tần ca, lần sau ngươi đến nhà ta, ta nhất định khiến mẹ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều thịnh bữa tối. Ta đây liền mong chờ gặp, Tần Thọ cười cười, liền định cùng Tiểu Hà nói một chút xe đạp tiền sự tình. Đúng lúc này bình thường bàn thị Kiều Y tiểu thư cũng là tìm đến Tần Thọ. Vị này tiểu anh hùng, run xa tiểu thư để ta thông chi ngươi đi xem đi đồn cảnh sát, ngươi hiệp trợ đồn cảnh sát không bắt được tà ác đội rô trồng ngây thành viên, phải làm có tiền thưởng cho ngươi nha. Dứt lời, Kiều Y tiểu thư cũng tiếp tục đi bận việc, theo đội rô trồng ngây quấy dày mà lộn xộn Pokemon trung tâm. Tốt, Tần Thọ gật gật đầu, theo sau quay đầu mang theo một tia xin lỗi chiều Tiểu Hà nói xin lỗi, vị tiểu thư xinh đẹp này, ta muốn trước đi xem đi đồn cảnh sát, xe đạp sự tình. Chờ ta sau khi trở về lại thương nghị a. Tiểu Hà đương nhiên là không thành vấn đề, hơn nữa vừa rồi Tần Thọ đả kích đội rô trồng ngây hành vi, cũng hơi chút làm Tiểu Hà hào cảm tăng tiến một chút. Hành. Ly khai Pokemon trung tâm về sau, Tần Thọ cũng là chạy tới bình thường bàn thị đồn cảnh sát. Tiến vào đồn cảnh sát trong đó, run xa tiểu thư tại bên trong làm cái gì ghi lại, khi nhìn đến Tần Thọ sau khi đi vào, cũng là nhiệt tình hoan nghênh. Người đã đến rồi a thiếu niên. Vừa rồi đi quá cấp bách, thiếu chút nữa đã quên rồi tiền thưởng sự tình, người bang giúp bọn ta đồn cảnh sát không bắt được quan đều địa khu lớn nhất tà ác tổ chức đội rô trồng ngây thành viên, đây chính là hạng nhất công lao lớn, tiền thưởng là tuyệt đối không có khả năng thấp. Không bắt được đội rô trồng ngây thành viên, này tiền thưởng có 500 vạn liên minh tiền. Nhưng mà, đối mặt run xa tiểu thư lời nói, Tần Thọ tại này sau khi nói xong, lắc đầu nói run xa tiểu thư, xin hỏi, ta có thể đủ đổi một cái khen thưởng sao? Trước mắt ta cũng không thiếu liên minh tiền. Nghe vậy, Dôn Sa cũng không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống. Được a, đều có thể, chỉ cần là tại thừa nhận phạm vi nội, liên minh đều có thể đáp ứng, thiếu niên ngươi muốn cái gì, nói xem đi. Chỉ cần Tần Thọ nói ra điều kiện là 500 vạn liên minh tiền giá trị ngang nhau, Dôn Sa liền có thể đáp ứng, nếu như là vượt qua, vậy cũng chỉ có thể làm Tần Thọ đổi điều kiện, hoặc là nói là tiếp nhận phần này tiền thưởng. Ta muốn hỏi, Dôn Sa tiểu thư, ngươi tìm muội trong đó còn có độc thân sao? Dôn Sa cùng roi, Tần Thọ cũng không nghĩ buông tha. Nghe được Tần Thọ lời nói này, bình thường bàn thị Dôn Sa lập tức mắt bốc kim quang. Có, đương nhiên là có. Trước không nói chuyện khác địa khu Dôn Sa, chỉ là quan đều địa khu Dôn Sa, liền có không ít đến bây giờ đều vẫn còn độc thân. Đối với lần này gia tộc các trưởng bối, cũng là các nàng chơi nát tâm. Bởi vì Rồi cùng Dôn Sa gia tộc con rể là khó khăn nhất tìm. Cũng không phải là bởi vì muốn ở rể cái gì, mà là bởi vì, cùng Rồi cùng Dôn Sa gia tộc nữ tử kết hôn, sinh hạ con nối dòng sẽ chỉ là nữ nhi, mà không phải là con. Trọng nam khinh nữ điểm này, tại Pokemon thế giới quan vẫn là thật nghiêm trọng, bởi vì bộ này hoạt hình là đang tại một cái đảo quốc gia bên trong sinh. Bên kia nam nữ quyền trọng nhưng là nghiêm trọng nghiêng lệch, cho nên Pokemon thế giới quan phía dưới. Đại nam tự chủ nghĩa hoành hành, cũng là thông thường sự tình. Cho nên phải tìm được một cái muốn cùng Joy còn có Dôn Sa tiểu thư kết hôn hơn nữa bộ dạng còn dài hơn quá khứ nam tính có thể nói là thập phần hiếm thấy. Chỉ thấy Dôn Sa tiểu thư hào phóng chỉ chính mình, ta gọi Thiên Nại Mỹ, xin nhiều chỉ giáo, dòng họ cái gì không cần phải để ý đến, trực tiếp bảo ta Thiên Nại Mỹ là được. Dôn Sa chính là nhất gia tộc, chẳng phải là dòng họ, từng cái Dôn Sa còn có Joy đều có thuộc về tên của mình. Sở dĩ giống nhau kêu Dôn Sa cùng Joy, không chỉ có là bởi vì các nàng bộ dạng đều đại không kém kém, càng là bởi vì như vậy gọi dậy tới cũng thuận tiện. Đối với Tần Thọ cái này tiểu nam nhân, Thiên Nại Mỹ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, 13 tuổi Tần Thọ, quả thực chính là đồng dưỡng phu dưỡng thành. Đối với loại này cơ hội, Thiên Nại Mỹ không có khả năng nhường cho khác tìm muội. Ta liền Tần Thọ, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, Tần Thọ mơ mơ hồ hồ nói xong, cứ như vậy trở thành Dôn Sa bạn trai. Tần Thọ cũng là không nghĩ tới, muốn trở thành đối phương bạn trai dĩ nhiên là một kiện đơn giản như vậy sự tình. Đúng rồi, Thiên Nại Mỹ, ngươi bây giờ là không phải là không có biện pháp theo ta cùng đi lữ hành à? Nghe vậy, Thiên Nại Mỹ nụ cười có chút cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu một cái. giống như, bởi vì chức trách ở đây, trừ phi là có một ngày, bình thường bản thị cái thành phố này không có khả năng liên minh sở thừa nhận, ta mới có tự do, hoặc là nói có khác tân run xa để thay thế ta, bất quá, không cần uể oải á, ta chỉ muốn đang làm mãn 2 năm, ta liền tự do á, đến lúc đó muốn cùng của ta tiểu nam nhân đi chỗ nào đều có thể nga. Thiên Nại Mỹ nói, cũng là Triều Tần Thọ nháy một chút ánh mắt. Lập tức nàng giống như là nghĩ tới điều gì, thần bí cười cười tiểu nam nhân, chờ ngươi lữ hành trở lại bình thường bàn thị, đến lúc đó cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng nga. 7. Tiểu Hà về chỗ. Vì phòng ngừa một chút phiền toái, cho nên viết lời nói, như cũ là đọc làm Jun Sa Thiên Nại Mỹ, như vậy mới phải phân biệt. Theo Jun Sa Thiên Nại Mỹ bên kia sau khi trở về, Tần Thỏ cũng là đem tiểu trí khiếm Tiểu Hà cái kia xe đạp tiền trao. Tại bên kia, cũng không có xảy ra chuyện gì. Mặc dù nói song phương thành lập người yêu, nhưng là nhanh như vậy liền làm yêu cái gì, tính là Tần Thọ nguyện ý, Jun Sa Thiên Nại Mỹ cũng không muốn a. Sáng sớm hôm sau, tiểu trí chiều Tần Thọ nói lời cảm tạ Tần ca, lần này đa tạ ngươi. Tần Thọ cười cười vỗ vỗ tiểu trí bả vai, không có việc gì, dù nói thế nào ngươi cũng là tiểu đệ của ta, làm đại ca, chiếu cố ngươi cũng là phải. Nhiều chiếu cố một chút tiểu trí cái này tiểu lão đệ, về sau tiếp cận mẹ nó ăn mày lại càng dễ dàng. Tiểu trí giống như là nghĩ tới điều gì, là tràn đầy mong chờ hỏi ân. Đúng rồi Tần ca, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành sao? Nghe vậy, Tần Thọ lúc này cự tuyệt cái này sẽ không rồi, chúng ta đều là một cái thôn trấn đi ra, đánh xong liên minh cuộc so tài sau khi trở về là có thể gặp, đồng bạn lời nói, cũng là ngươi chính mình tại đường đi trong đó chậm rãi tìm kiếm a. Gặp Tần Thọ cự tuyệt, tiểu trí mặc dù có một chút rơi xuống, nhưng là vẫn là rất nhanh liền sửa sang xong tâm tình. Chiều Tần Thọ ánh nắng mặt trời cười nói ân, tốt, ta minh bạch, cảm ơn Tần ca rồi, ta đây đi trước bình thường bàn rừng rậm. Đi tốt, Tần Thọ cười chiều tiểu trí phất phất tay. Nói xong, Tần Thọ cũng là đưa mắt đặt ở Tiểu Hà trên người. Như vậy, xinh đẹp Tiểu Hà tiểu thư ngươi, ngươi tiếp theo chạm chỗ cần đến là địa phương nào? Tiểu trí đi bây giờ rồi, như vậy tiếp cận Tiểu Hà cơ hội liền đặt tại trước mắt của mình. Có thể hay không bắt lấy cái này cơ hội làm Tiểu Hà trở thành chính mình đường đi đồng bạn liền nhìn này một đợt. Nghe được Tần Thọ hỏi chính mình tiếp theo hướng đi, Tiểu Hà nghĩ nghĩ, theo sau trả lời dưới mặt ta một cái chỗ cần đến là muốn đi sâu bụi thị. Một khi đã như vậy, không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào. Lần thứ nhất đi ra lữ hành, ta nghĩ tại đường đi trong đó kết giao càng nhiều đồng bạn. Ai, này Tiểu Hà rơi vào do dự. Đối với Tần Thọ nàng vẫn có một chút hào cảm. Dù sao đối phương đối với tiểu trí tốt như vậy. Tại quá trình này trong đó Tiểu Hà cũng biết tiểu trí chẳng phải là Tần Thọ thân đệ đệ, mới chỉ là bằng hữu quan hệ. Cứ như vậy một cái quan hệ, đối phương đều có thể vì đối phương thanh toán đắt đỏ xe đạp giá cả. Tại Tiểu Hà bên này, Tần Thọ đã là một cái trọng tình cảm người. Làm Tiểu Hà do dự điểm là chủ yếu vẫn là bởi vì, chính mình một người nữ sinh cùng một cái nam sinh họp thành đội vẫn có một chút không thích hợp. Gặp Tiểu Hà do dự bộ dáng. Tần Thọ là sử dụng nói thuật. Muốn đi sâu bụi thị lời nói, được xuyên qua bình thường bàn rừng rậm, mà xem như đại rừng rậm, bên trong côn trùng Pokemon cũng không ít. Nghe được côn trùng hai chữ, Tiểu Hà vốn là còn do dự biểu cảm lập tức tan thành mây khói. Xem như nhất nhất sợ trùng Tiểu Hà, nếu gặp được lông xanh trùng kia một chút trùng loại Pokemon quả thực chính là hủy diệt đả kích. Ta đáp ứng rồi, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn rồi, ách, Tần. Bảo ta Tần Thọ là được. Nga, Tần Thọ. Nói xong tên này, Tiểu Hà biểu cảm có chút quái dị, vì sao tên này đọc lấy đến có chút kỳ kỳ quái quái đây này. Bất quá, trước mắt cũng không có nhiều như vậy thời gian cho nàng tự hỏi. So với những chuyện nhỏ nhặt này tình, nàng càng muốn biết, Tần Thọ bên người ma huyễn mặt nạ meo. Ma huyễn mặt nạ meo tại quan đều địa khu cũng không có, Tiểu Hà liếc mắt liền nhìn ra, là khác địa khu Pokemon. Đối với khác địa khu Pokemon Tiểu Hà vẫn là hết sức tò mò. Tần Thọ, người con này Pokemon tên gọi là gì à? Nhìn chẳng phải là quan đều địa khu Pokemon ai? Nhìn ma huyễn mặt nạ meo kia lông xù nhu thuận bộ lông, Tiểu Hà xem như nữ sinh, thật có một loại muốn kiểm tra xúc động. Đối với lông xù đồ vật, nữ sinh có rất ít sức chống cự. Nàng kêu ma huyễn mặt nạ meo, là ta quan trọng nhất người nhà. Tần Thọ nắm lên ma huyễn mặt nạ meo bàn tay. Bóp ma huyễn mặt nạ meo mèo trường thượng quả cầu thịt, cười chiều Tiểu Hà giới thiệu. Mà ma huyễn mặt nạ meo kia đạm mạc biểu cảm, lúc này mới hơi có một tia nụ cười. Bên ngoài nhân trước mặt, ma huyễn mặt nạ meo vẫn luôn là lãnh khốc vô tình bộ dáng, chỉ có cùng Tần Thọ tại cùng một chỗ thời điểm mới sẽ lộ ra khác biểu cảm. Đối với Tần Thọ tuyển chọn muốn cùng trước mặt tên nhân loại này nữ tính cùng một chỗ lữ hành, Ma Huyễn mặt nạ meo không ý tưởng gì. Đơn giản cuối cùng là chính mình nhiều hơn một cái bị Tần Thọ đại con cặc địch choáng váng ở trên giường chiến hữu thôi. Bởi vì rất sớm phía trước, Tần Thọ liền nói với nàng quá chính mình mộng tưởng. Đối với Tần Thọ mộng tưởng, Ma Huyễn mặt nạ meo vẫn luôn là duy trì. Bởi vì Ma Huyễn mặt nạ meo tối cưng chiều Tần Thọ rồi, vô luận yêu cầu gì, nàng đều đáp ứng Tần Thọ, bởi vì nàng yêu nhất Tần Thọ. Ma Huyễn mặt nạ meo thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Đối mặt Tiểu Hà chào hỏi, Ma Huyễn mặt nạ meo nhàn nhạt meo một tiếng, theo sau khẽ gật đầu. Cũng không có muốn cùng Tiểu Hà bắt tay ý tứ. Gặp tình cảnh này, Tần Thọ là cười cười xấu hổ, chiều Tiểu Hà ôm lấy xin lỗi ngượng ngùng a, tính cách của nàng chính là như vậy, ngoại trừ ta ra, đối với những người khác đều là bộ dạng này biểu cảm. Không có khả năng, không có khả năng á, Tần Thọ ngươi không cần thiết xin lỗi, Pokemon tính cách thiên trăm vạn, ta vẫn là có thể lý giải, chỉ bằng nói, như vậy lạnh lùng Ma Huyễn mặt nạ meo tương đương có cảm giác an toàn nga, hơn nữa cộng thêm thượng này hình thể, nhìn ra, Tần Thọ ngươi bồi dưỡng tương đương dụng tâm đâu. Meo ô, đối với Tiểu Hà nói lời nói này, Ma Huyễn mặt nạ meo vẫn là khẳng định. Thậm chí, bởi vì có Tần Thọ vị này nhà huấn luyện, Ma Huyễn mặt nạ meo thập phần kiêu ngạo. Ít nhất tại xem như Pokemon phía trên, nàng đã vượt qua tuyệt đại bộ phân Pokemon, thử hỏi ai Pokemon có thể cùng yêu nhất nhà huấn luyện tiến hành đến một bước kia đâu này. Nếu như không phải là Tần Thọ vốn không có nàng bây giờ. Cho nên Ma Huyễn mặt nạ meo cũng là ngay trước Tiểu Hà mặt, ôm lấy Tần Thọ, lập tức cũng là nheo mắt, khò khè lên. Đối với lần này, Tiểu Hà là đầy mặt hâm mộ. Nếu như có thể lời nói, nàng cũng muốn như vậy một cái dính nhân lông xù đại mèo. Đáng tiếc đối phương là chơi hệ, nếu như là thủy hệ nói thì tốt. Tại Tiểu Hà nhìn không tới địa phương, Tần Thọ tay nắm Ma Huyễn mặt nạ meo mông cong, ngón trỏ cùng ngón giữa tinh chuẩn đâm vào Ma Huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Là Ma Huyễn mặt nạ meo dùng lỗ thịt cắn chính mình hai ngón tay. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là xuất phát đi bình thường bàn rừng rậm a, đi sớm một chút ra bình thường bàn rừng rậm, liền sớm một chút giải phóng, chậm lời nói. Nhưng là phải tại bình thường bàn rừng rậm đợi nhiều cái ban đêm nha. Bị Tần Thọ một nhắc nhở như vậy, Tiểu Hà lúc này mới có phản ứng. Đúng nga, nhanh đi bình thường bàn rừng rậm, nếu trên đường nhảy ra côn trùng lời nói, ta tuyệt đối thứ nhất chịu không nổi. Tiểu Hà tại bình thường bàn thị như thế loại khí thế này rào rạt nói. Nhưng là một khi tiến vào bình thường bàn rừng rậm về sau, tại biết nơi này sao có đại lượng trùng Pokemon về sau. Tiểu Hà liền một mực trốn ở Tần Thọ phía sau, hai tay là nắm Tần Thọ bả vai. Đối với Tiểu Hà hành động, Ma Huyễn mặt nạ meo chính là cau lại nhíu mi, nhưng là cũng không nói gì. Nhưng mèo nắm giữ Tần Thọ tay càng thêm chặt. Ta nói Tiểu Hà a, người cũng không trở thành như vậy đi, trùng Pokemon này đều không có xuất hiện ai. Chính là bởi vì sẽ xuất hiện, cho nên mới muốn trước tiên phòng bị a. Xem như nam sĩ, người nhất định bảo vệ tốt của ta a. Tần Thọ. Đúng không, quay đầu ghé mắt nhìn Tiểu Hà kia ngập nước mắt đẹp, Tần Thọ cũng là gật gật đầu đương nhiên. Vậy cầu xin ngươi, dứt lời, Tiểu Hà là lại lần nữa đem đầu lui đến Tần Thọ phía sau. Tiểu Hà bởi vì sợ trùng nguyên nhân, hơn nửa thân thể đều là dán tại Tần Thọ sau lưng phía trên. Hiện tại vốn là mùa xuân, Tần Thọ mặc trên người quần áo cũng không phải là rất dày quần áo. Phía sau truyền đến Tiểu Hà cặp kia nhũ cáp mềm mại xúc cảm. Cùng với Tiểu Hà trên người hương vị, cũng là làm hắn quần chung con cặc cứng lên. Tại bình thường bàn rừng rậm trong đó, Tần Thọ vẫn luôn là làm Tiểu Hỏa Long đến đúng chiến kia một chút hoang dại Pokemon, làm Tiểu Hỏa Long mượn này rất nhanh trưởng thành trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, gặp được Tiểu Hỏa Long đánh không lại, là Ma Huyễn mặt nạ meo ra tay. Bởi vì có cấp bậc áp chế, cho nên mặc dù là thuộc tính bị khắc chế, Ma Huyễn mặt nạ meo ra tay, liền có thể lấy chớp mắt đánh bại đối phương. Hơn nữa, Ma Huyễn mặt nạ meo thủ đoạn công kích cũng không tất cả đều là chơi hệ. Giống lôi điện quyền, ám ảnh móng những cái này, Ma Huyễn mặt nạ meo đều biết. Kia 5 năm thời gian, Tần Thọ có thể nói là làm Ma Huyễn mặt nạ meo đem toàn bộ có thể học chiêu thức toàn bộ đều học, sau đó bắt đầu chậm rãi tăng lên từng cái chiêu thức thành thục luyện trình độ. Chiêu thức thành thục luyện trình độ đi lên, liền có thể đạt tới thu phóng tự nhiên trạng thái, thậm chí mặt đối với kẻ địch sử dụng chiêu thức giống nhau thời điểm. Mình cũng có thể có một cái rõ ràng ứng đối trụ cột. 8. Trước bắt lấy dạ dày. Tại bình thường bàn rừng rậm đi rất lâu, Thời kỳ Tiểu Hà bộ ngực lớn chân tiện nghi đều bị Tần Thọ trong lúc vô tình cấp chiếm hết, chiếm xong rồi, Tiểu Hà còn phải nói tiếng cảm ơn, bởi vì tại nàng thị giác là Tần Thọ trợ giúp nàng chặn trùng loại Pokemon. Cứ như vậy, mãi cho đến giữa trưa, lấy Tần Thọ tốc độ của bọn họ, muốn đi ra bình thường bàn rừng rậm ít nhất nhu phải hao phí 2 ngày thời gian. Bình thường bàn rừng rậm trong đó Pokemon rất nhiều, nhưng là đại đa số đều là trùng Pokemon. Nhưng là muốn nói thu phục, Tần Thọ muốn thu phục vẫn là bay trên trời đường lang. Đáng tiếc chính là, đoạn đường này, Tần Thọ cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì có liên quan bay trên trời đường lang tung tích. Bay trên trời đường lang đều là ở trùng Pokemon, cho dù là đơn trích, kia căn bản là tại thủ lĩnh chiến trùng bị loại bỏ. Loại này bay trên trời đường lang tiềm lực đã bị đào móc xong rồi. Tính là thu phục đối phương, cũng không cách nào thỏa mãn đối phương thật chính là muốn chiến đấu. Không bằng làm này tiếp tục lưu lạc đi xuống, cuối cùng đang chiến đấu chung chết đi. Tiếp nhận thiên nhiên yêu khuyết đào thải. Chân tốt chua Nga, Tần Thọ, chúng ta muốn không nghỉ ngơi một chút à, hơn nữa bụng cũng đói đói trốn ở Tần Thọ phía sau Tiểu Hà lúc này bỗng nhiên mở miệng nói. Còn nghĩ tiếp tục làm Tiểu Hỏa Long dựa vào cùng hoang dại Pokemon chiến đấu tích lũy kinh nghiệm Tần Thọ nghe vậy. Cũng là thu hồi chính mình phần kia khát vọng chiến đấu tâm. Được rồi, vậy thì tìm cái xung quanh cây cối không phải là nhiều như vậy địa phương nghỉ ngơi đi. Tiểu Hà nhẹ nhàng thở ra, thật tốt quá. Tần Thọ nhìn Tiểu Hà kia trắng nõn bả vai, có thể nói là thèm nhỏ dãi, này nếu nắm lên tiến hành ân ái xung phong lời nói, nhất định phi thường có cảm giác a. Tần Thọ không có buông tha bất kỳ cái gì một cái cả Tiểu Hà độ hảo cảm cơ hội, hắn nói đúng rồi, Tiểu Hà, đi dài như vậy đường. Ngươi cũng mệt mỏi a, nếu không ngươi bao ta tới giúp ngươi lưng a. Thật có thể chứ, quá cảm ơn ngươi, Tiểu Hà đầy mặt cảm kích đem chính mình cõng bao bao giao cho Tần Thọ. Đương nhiên có thể, chúng ta là lữ hành đồng bạn không phải là nha, hỗ bang hỗ trợ cũng là bình thường. Tần Thọ cười cười tiếp nhận Tiểu Hà bao bao vác tại trên thân thể của mình. Cuối cùng hai người tìm một chỗ xung quanh cỏ dại không phải là rất nhiều địa phương, Tiểu Hà ngồi ở trên đất, tìm kiếm theo Tần Thọ trong tay cầm lại đến bao bao. Muốn theo bên trong tìm ra đồ ăn. Ra ngoài lữ hành, tự nhiên sẽ mang một chút liền cùng đồ ăn vặt. Nhưng là, cùng Tiểu Hà khác biệt, Tần Thọ cũng không ủy khuất chính mình. Chỉ thấy hắn theo túi đeo chung lấy ra nồi chén muôi chậu vân vân đồ ăn, như thế đầy đủ hết chuẩn bị, nhìn một bên muốn xuất ra đồ ăn vặt cùng Tần Thọ chia sẻ Tiểu Hà lập tức lăng ngay tại chỗ. Nàng ngốc lăng lăng nhìn Tần Thọ, còn lộ ra một tia đáng yêu. Tần Thọ. Người đây là tính toán chính mình đến nấu nướng sao? Tần Thọ khẽ vuốt cằm, một bên dựng nướng cái, một bên dùng tảng đá làm thành một vòng tròn sau đó đem cái chảo phóng phía trên, đồng thời còn trả lời Tiểu Hà vấn đề đương nhiên, mặc dù nói là ra ngoài lữ hành, nhưng cũng không thể ủy khuất chính mình không phải sao? Ta đối với ta chính mình xử lý, vẫn có một chút tự tin, ma huyễn mặt nạ meo quá tới giúp ta một chút. Ô meo! Ma huyễn mặt nạ meo thân hình chợt lóe, đi đến Tần Thọ bên cạnh. Một bên Tiểu Hỏa Long là đại khoái đoá gì đưa tay năng lượng rô, đồng thời cũng là tò mò nhìn Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo. Có ma huyễn mặt nạ meo trợ giúp, loại thịt, rau dưa cái gì toàn bộ đều giao cho ma huyễn mặt nạ meo đến đem cắt thành thích hợp dày độ. Đây cũng là đối với ma huyễn mặt nạ meo lực đạo, tinh chuẩn trường không có rất lớn yêu cầu. Tiểu Hỏa Long, giúp đỡ chiều những cái này lá khô thượng làm cho dùng một chút tia lửa, nhớ kỹ muốn khống chế tốt lực độ, không muốn thật mạnh rồi, chỉ cần hơi chút một chút là được. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long gật gật đầu, cũng là đi đến Tần Thọ bên cạnh, hướng về cái chảo dưới lá khô thổi một cây đúc hoa. Tiểu Hỏa Long đem khống lực độ còn chưa phải sai, làm lá khô giấy lên, nhưng là hỏa thế cũng sẽ không quá lớn. Thấy thế, Tần Thọ là cười xoa xoa Tiểu Hỏa Long đầu, không chút nào keo kiệt chính mình khen làm vô cùng tốt Nga Tiểu Hỏa Long, cảm ơn nhiều. Xoa bóp, đối với mình có thể trợ giúp Tần Thọ, Tiểu Hỏa Long cũng là thực vui vẻ. Thậm chí là thân mật cả Tần Thọ đùi. Đối với Tần Thọ đối với chính mình vuốt ve, Tiểu Hỏa Long cũng tương đương yêu thích. Ma huyễn mặt nạ meo tại một bên nhìn một màn này, bình thường khóe miệng hơi hơi giơ lên. Thấy như vậy một màn, đồng dạng cũng để cho nàng có chút nghĩ đến mình làm sơ vẫn là lá mới meo đoạn thời gian kia. Nếu như có thể lời nói, nàng kỳ thật rất nghĩ trở lại lá mới meo thời kỳ, cùng Tần Thọ đến một hồi ân ái. Loại hình thái đó cùng Tần Thọ ân ái. Mình nhất định thích đến chết rồi à. Chỉ là suy nghĩ một chút, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt liền đã ướt át không chịu nổi. Tần Thọ không biết ma huyễn mặt nạ meo hiện tại trong lòng nghĩ, nếu như biết nói cũng nhất định đại lực duy trì ma huyễn mặt nạ meo. Tại khen tiểu học Hòa Long về sau, Tần Thọ cũng là bắt đầu điều phối gia vị, sau đó bắt đầu chế tác thịt nướng, bảo canh cá, cộng thêm hai mâm rau dưa. Không chỉ là suy nghĩ đến hắn cùng Tiểu Hà hai người lượng cơm ăn, liền ma huyễn mặt nạ meo cùng Tiểu Hỏa Long cũng suy nghĩ tại trong này. Tiểu Hà trước mắt trong tay Pokemon, không một là thích hợp ăn người loại thực phẩm chín. Giác cá vàng, hải tinh tinh, bảo thạch hải tinh. Cho nên, chúng nó chỉ có thể ăn Pokemon đồ ăn. Tại ma huyễn mặt nạ meo phụ trợ phía dưới, chỉ chốc lát sau, mỹ vị thức ăn liền từ Tần Thỏ tay chế tạo ra. Nhìn bề ngoài tốt, ánh sáng màu hương mỹ thực, Tiểu Hà khóe miệng bất tranh khí tràn ra nhè nhẹ nước miếng. Nhìn ăn thật ngon bộ dạng, không nghĩ tới Tần Thỏ thủ nghệ của ngươi lại lốt như vậy. Tần Thỏ là bị khen có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu cười nói khá tốt cũng may, mau đến nếm thử nhìn có ăn ngon hay không a. Tiểu Hà liên tục gật đầu ân. Tiểu Hà thứ nhất đũa kẹp đúng là thịt nướng, đem nhét vào trong miệng, cẩn thận nhấm nháp một chớp mắt, Tiểu Hà đầu lưỡi liền chớp mắt trở thành Tần Thỏ mỹ thực tù binh. Ăn thật ngon. Lúc này, Tiểu Hà cũng không để ý tới mỹ thiếu nữ nhân thiết, trực tiếp gió cuốn mây tan lên. Đi theo nàng cùng một chỗ còn có Tiểu Hỏa Long. Vốn là mới bắt đầu hình thái cũng là một cái tăng trưởng thân thể giai đoạn, ăn nhiều một chút không chỗ hỏng. Về phần ma huyễn mặt nã meo lời nói, là cũng sớm đã ăn thói quen rồi, cho nên thật không có giống Tiểu Hà cùng Tiểu Hỏa Long khoa trương như vậy. Mà Tiểu Hà khác Pokemon, giác cá vàng, hải tinh tinh, bảo thạch hải tinh nhóm là mỹ tư tư ăn thủy hệ Pokemon đồ ăn. Tràng diện một lần hài hòa. Ăn xong một chút về sau, Tiểu Hà vỗ vỗ có một chút trướng lên trắng nõn bụng, một quyền thỏa mãn. Tốt chống đỡ, nhưng là ăn ngon hạnh phúc, chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy mỹ vị rồi. Tần Thỏ ta cảm thấy ngươi cho dù là không làm Pokemon nhà huấn luyện, đi làm một trù sư đều có thể nửa đời sau không lo. Ngồi ở trên đất, tựa vào thân cây phía trên, thổi trong rừng gió nhẹ, Tiểu Hà đều cảm giác chính mình sắp đi ngủ. Giờ này khắc này, Tiểu Hà phi thường may mắn mình làm sơ tại bình thường bàn thị Pokemon trung tâm trước quyết định. Qua đúng. Ít nhiều mình làm khi quyết định, mới có thể tại hiện tại giữa chưa ăn được ăn ngon như vậy mỹ vị. Tiểu Hà kỳ thật còn có chút bận tâm, chính mình nếu một mực bị Tần Thỏ như vậy đầu uy, chính mình dạ dày có khả năng hay không thay đổi rời không được Tần Thỏ. Đối với Tiểu Hà lời nói này, Tần Thỏ là cười cười, không có trả lời. Chính mình học nấu cơm chân chính mục đích, vẫn là vì dựa vào những cái này mỹ thực đến trước bắt lấy mục tiêu dạ dày. Ngay tại Tần Thỏ tại thu thập trên bàn tàn cục thời gian. Tiểu Hỏa Long cùng ma huyễn mặt nạ meo cũng đang giúp bận rộn. Tiểu Hà thấy thế, gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra hai đóa đỏ ửng, bởi vì chính mình ăn no ở nơi này nghỉ ngơi, quái ngượng ngùng. Cái kia, ta cũng đến giúp đỡ. Vừa nói, Tiểu Hà theo trên mặt đất, cũng là chạy chậm đến ma huyễn mặt nạ meo cùng Tiểu Hỏa Long bên cạnh, theo lấy cùng một chỗ trợ giúp Tần Thỏ thanh lý nồi chén muôi chậu. Ai cũng không chú ý đến, tại một cái cây cối bên trong, một đạo ánh mắt lợi hại vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Tần Thỏ nhìn. 9. Tham ăn bay trên trời đường lang. Ăn qua cơm trưa về sau, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà cũng là tiếp tục đi tới. Suốt quãng đường mỗi lần gặp được trùng Pokemon, Tiểu Hà liền phát ra kinh người thét chói tai. Thế cho nên Tần Thỏ đối với Tiểu Hà thét chói tai tiếng đã hoàn toàn miễn dịch. Bởi vì đã bị kêu đã tê dần. Một đường chiến đấu, Tiểu Hỏa Long đang chiến đấu phương diện kinh nghiệm lớn lên rất nhiều. Tần Thỏ nghĩ, đợi cho ra bình thường bàn rừng rậm, có lẽ có thể đi tìm một chút người đi đường nhà huấn luyện tiến hành Pokemon đối chiến. Dài như vậy đường xá xuống, Tiểu Hỏa Long cấp bậc cũng mới xách lên một cấp. Theo 10 cấp đột phá đến 11 cấp. Bất quá, Tần Thỏ bực này cấp tăng lên tốc độ đã tương đương nhanh, người bình thường có thể phải gần một tuần thời gian mới có thể trợ giúp chính mình Pokemon xách thăng một cấp. Bởi vì, đại bộ phận nhà huấn luyện cũng không biết chế tác Pokemon năng lượng rô. Trừ bỏ đối chiến bên ngoài, Pokemon năng lượng rô cũng là Pokemon trở nên mạnh mẽ đầu to. Vì thế, ở chợ phía trên, tốt năng lượng rô đều thực quý. Mười mấy vạn đều có, cho dù là kém cỏi nhất cũng phải cần một vạn nguyên liên minh tiền. Lúc này trời không sắc thái đã dần dần bị hoàng hôn thay thế, màn đêm sắp hàng lâm. Tần Thỏ cùng Tiểu Hà bọn hắn đã đem bình thường bàn rừng rậm hơn phân nửa đường xá cấp đi hết, ngày mai hoàng hôn trái phải. Bọn hắn liền có thể đi ra bình thường bàn rừng rậm. Bữa tối đương nhiên là Tần Thỏ đến chuẩn bị. Từ giữa chưa ăn qua Tần Thỏ làm cơm trưa về sau, Tiểu Hà liền một phát không thể vãn hồi mê luyến Tần Thỏ chế tác cơm phẩm. Dùng một câu để hình dung hiện tại Tiểu Hà nói. Thì phải là, Tiểu Hà dạ dày đã bị Tần Thọ xử lý cấp chinh phục hơn phân nửa. Nhìn Tần Thọ làm cơm chiều động tác, Tiểu Hà trong lòng tràn đầy mong chờ cơm chiều có thể ăn được cái dạng gì mỹ thực. Tần Thọ bữa tối phải làm chính là trứng gà canh, kho tàu gân bò cùng với không có xương chân gà. Trong này, trứng gà dùng chính là bình thường nuôi trong nhà gà đản, gân bò nói dùng chính là khẳng thái la gân bò, không có xương chân gà dùng chính là cao ngạo gà lôi chân gà. Chế tạo ra đến thức ăn có thể nói là tương đương mỹ vị. Trứng gà canh quy bắn ngon miệng, kho tàu gân bò bắn nha lại vào miệng tan đi, không có xương chân gà là một ngụm đi xuống tất cả đều là thịt, không có bất kỳ cái gì xương cốt, cái loại này cảm giác sảng khoái, làm người ta ăn sẽ không so hạnh phúc. Ăn ngon, Tiểu Hà một bên đối với Tần Thọ giơ ngón tay cái lên, một bên không ngừng đại khoái đoá gì. Tần Thọ là cười cười nói ăn ngon vậy ăn nhiều một chút, ta này bao nguyên liệu nấu ăn còn mua nhiều. Tham ăn liền tận lực ăn đi, không ăn liền biến chất lãng phí, đợi cho sâu bụi thị thời điểm vậy cũng có thể ăn thất thất bát bát, đến lúc đó vừa vặn có thể đi sâu bụi thị bổ cấp một đợt. Ô meo! Ngay tại Tần Thọ vừa nói xong, bờ môi liền đưa tới một tia tử kho tàu gân bò. Chỉ thấy ma huyễn mặt nạ mèo ánh mắt tràn đầy cưng chiều nhìn Tần Thọ, đợi chờ Tần Thọ đem nàng đũa thượng gân bò cấp ăn. Đối với lần này, Tần Thọ tự nhiên là không khách khí ăn một miếng rơi. Sau đó ăn hai đại phần cơm. Đại khoái đoá di Tiểu Hỏa Long thấy thế, cũng là muốn học mê muội huyễn mặt nạ meo cùng một chỗ, đĩa rau cấp Tần Thọ. Nhưng là ngại vì Tiểu Hỏa Long trước mắt tiểu tử này tay, rất khó làm được đĩa rau. Gấp nửa ngày, gì cũng chưa kẹp đến. Đối với lần này, Tần Thọ là xoa xoa Tiểu Hỏa Long đầu, an ủi ha ha ha, Tiểu Hỏa Long không có việc gì, hiện tại không được chờ ngươi tiến hóa sau đó, lại đến đút ta a. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long gật gật đầu, cũng là đem Tần Thọ nói lời nói này cấp ghi tạc trong lòng. Ngồi ở đối diện Tiểu Hà thấy thế, đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống về sau, cũng là có chút hâm mộ. Tần Thọ ngươi với ngươi Pokemon ở giữa quan hệ thật là tốt a, không chỉ là ma huyễn mặt nạ meo, liền Tiểu Hỏa Long cũng thế. Nghe vậy, Tần Thọ nắm ở ma huyễn mặt nạ meo eo thon, một tay kia là ôm lấy Tiểu Hỏa Long đầu đem các nàng cấp kéo qua dán tại trên thân thể của mình. Đó là đương nhiên, chỉ cần là của ta Pokemon, vậy cũng là ta nhất trọng yếu nhất người nhà. Ngay tại Tần Thọ này vừa mới dứt lời, phía sau hắn cây cối trong đó, bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là cơm thức ăn trên bàn. Ma huyễn mặt nạ meo lập tức phản ứng, mắt đẹp sắc bén, song trường ở giữa lôi quang lập lòe, nàng theo Tần Thọ trong ngực rời đi, hướng về đạo hắc ảnh kia đánh ra lôi điện quyền hai đấm. Đối mặt ma huyễn mặt nạ meo công kích, bóng đen kia cũng là ra tay ngăn cản. Chặn ma huyễn mặt nạ meo công kích, cuối cùng bị ma huyễn mặt nạ meo bước cho lui, đánh vào thân cây phía trên. Đến bóng đen kia bị đánh đến thân cây thượng về sau, Tần Thọ cùng Tiểu Hà lúc này mới có phản ứng. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh, này kỳ thật cũng là biến thành thuyết minh, Tần Thọ tự thân là nhà huấn luyện thực lực không bằng vị. Thẳng đến chiến đấu kết thúc lúc này mới có phản ứng. Có lẽ còn cần một đoạn rất dài tu hành thích ứng, Tần Thọ mới có thể dần dần đuổi kịp ma huyễn mặt nạ meo bước chân. Cái kia Pokemon là bay trên trời đường lang. Tiểu Hà liếc mắt một cái liền nhận ra bị ma huyễn mặt nạ meo đánh bay ra ngoài cái kia chỉ Pokemon, muốn nói chủng loại Pokemon chung có thể để cho Tiểu Hà không có khả năng cảm thấy sợ hãi, bay trên trời đường lang chính là một cái trong số đó. Tần Thọ nghe vậy là lộ ra vui sướng nụ cười. Hắn liền vội vàng lấy ra Pokemon sách tranh hướng về con kia bay trên trời đường lang quét xuống. Căn cứ Pokemon sách tranh thượng biểu hiện. Con này bay trên trời đường lang cấp bậc 20 cấp, giới tính vì giống cái. Khi nhìn đến tình báo này một chớp mắt, Tần Thọ chỉ biết, con này bay trên trời đường lang cùng hắn hữu duyên. Không nghĩ tới, rốt cục thì nhìn thấy bay trên trời đường lang rồi, ta còn cho rằng vận khí của ta kém như vậy, đều mau rời khỏi bình thường bàn rừng rậm. Kết quả liền một cái bay trên trời đường lang đều nhìn không tới, bay trên trời đường lang, ta muốn thu phục ngươi, như thế nào, đến theo ta tiến hành một hồi đối chiến a. T.A. Bay trên trời đường lang từ dưới đất đứng lên, nghe vậy, ánh mắt của nàng cũng không có đặt ở Tần Thọ trên người, mà là đặt ở trên bàn ăn mỹ thực phía trên. Ma huyễn mặt nạ meo giống như là chú ý tới điểm ấy, vừa rồi nàng sở dĩ không có ra nặng tay chính là bởi vì mục tiêu của đối phương không phải là tại Tần Thọ hoặc là Tiểu Hà trên người. Nếu không lời nói, liền vừa rồi kia một chút, bay trên trời đường lang cũng đã ngất trôi qua. Ô meo! Đúng lúc này, ma huyễn mặt nạ meo kêu một tiếng. Bay trên trời đường lang ánh mắt, chớp mắt theo trên bàn ăn mỹ thực thượng lấy ra, ngược lại đặt ở Tần Thọ trên người, tê đấy. Ô meo, Ma Huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm. Tê a. Tại Tiểu Hà nghi hoặc nhìn soi mói, Ma Huyễn mặt nạ meo đi đến Tần Thọ lữ hành túi đeo phía trước, nàng ngồi xuống tại lữ hành túi đeo trong đó tìm kiếm một chút, trong chốc lát liền đem một viên không tinh linh cầu theo bên trong lấy ra. Lấy ra Pokemon Bo, Ma Huyễn mặt nạ meo lại lần nữa đi đến bay trên trời đường lang trước mặt. Tại Tiểu Hà gương mặt khiếp sợ cùng Tần Thọ gương mặt kinh ngạc vui mừng nhìn soi mói, bay trên trời đường lang trực tiếp dùng nàng kia đao sắc bén tiêm điểm một cái Pokemon Bo cái nút. Sau đó nàng liền được thu vào đến Pokemon Bo trong đó. Pokemon Bo đèn chính là nhanh ba cái liền dừng lại. Làm xong việc cần thiết về sau, Ma Huyễn mặt nạ meo đem trang bay trên trời đường lang tinh linh cầu ném cho Tần Thọ. Theo sau đi đến Tần Thọ bên cạnh, chỉ bàn ăn. Thấy thế, Tần Thọ cũng là hiểu ý, chiều Ma Huyễn mặt nạ meo hỏi ngươi là nói, bay trên trời đường lang là bị ta làm mỹ thực hấp dẫn. Ô meo, Ma Huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm. 10. Massage bụng bụng. Tần Thọ cuối cùng cũng là đem bay trên trời đường lang cấp theo Pokemon Bo chung thả ra. Đồng thời, Tần Thọ cũng là chuyên môn vì bay trên trời đường lang lại lần nữa làm một chút dày bữa tối. Mặt đối mặt trước phong phú mỹ thực, bay trên trời đường lang tự nhiên là không khách khí đại khoái đoá di lên. Ăn một ngụm không có xương chân gà, bay trên trời đường lang mắt sáng lên. Tiếp lấy chính là gió cuốn mây tan lên. Nhìn bay trên trời đường lang ăn cơm bộ dáng, Tiểu Hà cũng là không khỏi nghĩ đến chính mình buổi trưa, lần thứ nhất nếm được Tần Thọ làm những cái này mỹ thực hương vị khi bộ dáng. Gương mặt xinh đẹp không khỏi cũng là hơi đỏ lên. Nguyên lai mình làm sơ ăn cơm bộ dáng là như vậy từ sao? Hơn nữa còn toàn bộ đều bị Tần Thọ cấp nhìn ở tại trong mắt. Mệt chính mình còn công bố chính mình vì đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ, cái này tốt lắm, mặt toàn bộ đều mất hết hết. Nhưng là điều này cũng không có thể quái chính mình a, quái thì trách, Tần Thọ làm những cái này mỹ thực, thật sự là quá tốt ăn. Hơn nữa, chính mình cơm trưa cùng bữa tối đều ăn nhiều như vậy, có phải hay không chính mình được trở nên béo rồi hả? Trở nên béo, đối với nữ sinh tới nói, nhưng là lớn nhất kẻ địch. Nghĩ vậy, Tiểu Hà nhìn Tần Thọ ánh mắt, nhất thời cũng u hoán. Đối với lần này, Tần Thọ biểu thị không rõ ràng cho lắm, đồng thời cảm khái, nữ nhân tâm kim dưới đáy biển. T.A. Nhìn bay trên trời đường lang đầy mặt hạnh phúc bộ dáng, Tần Thọ cũng là duỗi tay muốn phủ sờ một cái bay trên trời đường lang phía sau hai cánh cùng với thân thể. Một mặt là nghĩ về sau cùng bay trên trời đường lang ân ái thời điểm tiến hành con cặc sông pha thời điểm muốn bắt chỗ nào thì tốt hơn. Đồng thời sờ bụng cũng là muốn biết bay trên trời đường lang bụng có mềm hay không, hay là nói có giáp xác bảo đảm warranty hộ cứng rắn rất nhiều. Đây cũng là tại lòng hiếu kỳ phía dưới sờ tác sờ vi. Bay trên trời đường lang tự nhiên là nhận thấy Tần Thọ động tác, nhưng là mình bây giờ đều đã là đối phương Pokemon, hơn nữa đối phương làm đồ ăn xác thực phi thường tốt ăn. Làm hắn kiểm tra cũng không sao cả. Hơn nữa, Tần Thọ thủ pháp cũng rất tốt, sờ bay trên trời đường lang còn thật thoải mái. Đối với chính mình vừa rồi tuyển chọn, bay trên trời đường lang cảm thấy là sáng suốt chi chọn. Thật là mềm phần bụng Nga, không biết chờ sau này tiến hóa thành cự kiềm đường lang về sau, này bụng còn có thể hay không cùng hiện tại giống nhau mềm mại. Vừa nói, Tần Thọ bàn tay cũng là xoa đến bay trên trời đường lang bụng mặt bưng chỗ. Chỗ đó có cùng miệng giống nhau hai miếng tiểu miếng thịt, thật hiển nhiên, chỗ này chính là bay trên trời đường lang lỗ thịt cửa vào. Đối mặt Tần Thọ sờ địa phương. Bay trên trời đường lang thân thể cứng đờ, nhưng là lập tức lại rất mau buông lỏng xuống. Muốn đổi lại là công bay trên trời đường lang lời nói, nàng lúc này cũng sớm đã nhất liêm đao lên rồi, nhưng là Tần Thọ chẳng phải là công bay trên trời đường lang, cho nên bị sờ đến nơi này, bay trên trời đường lang cũng chỉ là thân thể cứng đờ, liền không có bất kỳ phản ứng nào. Mà Tiểu Hà bởi vì thị giác vấn đề, không có biện pháp nhìn đến Tần Thọ hiện tại sờ vị trí rốt cuộc là địa phương nào. Duy nhất có thể nhìn rõ ràng Tần Thọ đang làm cái gì, chỉ có Ma Huyễn mặt nạ meo. T.A. bay trên trời đường lang cuối cùng ăn no nê, toàn bộ bụng cũng là sưng tấy rất nhiều. Nhìn ra được, bay trên trời đường lang thật ăn thật nhiều đồ ăn. Sau khi ăn cơm xong, Tần Thọ cũng là bắt đầu Ma Huyễn mặt nạ meo các nàng mát xa. Dùng bàn tay nhẹ nhàng chà sát bụng. Ma Huyễn mặt nạ meo nằm ở Tần Thọ đùi phía trên mặt viết đầy hưởng thụ. Tiểu Hỏa Long nhìn Ma Huyễn mặt nạ meo này hưởng thụ bộ dáng, cũng là lộ ra nóng lòng muốn thử biểu cảm. Về phần bay trên trời đường lang, vừa mới gia nhập, nhìn đến chính mình hai cái đồng bạn cùng nhà huấn luyện ở giữa thân mật hành động, là có chút không hợp nhau tựa vào một bên đại thụ phía trên. Vừa mới gia nhập, cộng thêm thượng bay trên trời đường lang cái này chủng tộc bản thân liền có nào đó kiêu ngạo tại. Có thể vì mỹ thực mà cúi đầu, đã là cực hạn của nàng. Còn muốn cùng nhà huấn luyện như vậy thân mật, nàng hiện tại cảm giác mình làm không như thế nào đến. Ma huyễn mặt nạ meo thoải mái sao? Tần Thọ xoa lấy ma huyễn mặt nạ meo kia lông xù lại không mất nhục cảm bụng hỏi. Tại vuốt ve quá trình bên trong, Tần Thọ cố ý không ngừng tại ma huyễn mặt nạ meo tới gần tử cung vị trí địa phương không ngừng nén. Làm ngón tay của mình có thể đâm trọt tử cung vị trí. Ô meo! Ma huyễn mặt nạ meo giọng nhẹ nhàng kêu một tiếng, một mảnh mèo dưới lông, bụng cũng hơi hơi run rẩy. Mà ngồi tại lửa trại bên cạnh Tiểu Hà nhìn một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng cũng là bắt đầu sinh ra một tia hâm mộ. Phần này hâm mộ rốt cuộc đang hâm mộ cái gì, Tiểu Hà chính mình cũng không biết. Tổng không có khả năng chính mình mới chỉ là một ngày thời gian đã bị đối phương cấp công lược đi à nha. Tiểu Hà tự hỏi chính mình còn không phải là loại này dễ dàng như vậy đã bị thu phục mỹ thiếu nữ được không? Hẳn là chính mình dạ dày hôm nay quá rất thư thái, cho nên mới đối với Tần Thọ bắt đầu sinh ra một chút hào cảm. Ân, nhất định là như vậy. Nhưng là, Tần Thọ thật là một cái thật là đàn ông đây, không chỉ có đều nghe theo Liêu Pokemon, hơn nữa nhân còn dài hơn nại nhìn, thậm chí còn biết làm xử lý, hơn nữa còn chiếu cố nữ sinh, cẩn thận như vậy nghĩ nghĩ, giống như có thể cùng Tần Thọ cùng một chỗ lữ hành, ngược lại là ta buôn bán lời mới đúng a. Loại này ở chung thời gian, ta giống như hẳn là cần phải càng thêm quý trọng mới đúng chứ, ta có thể đủ phát hiện Tần Thọ những cái này ưu điểm, không có nghĩa là khác nữ nhân không có khả năng chú ý tới, nếu như ta bỏ qua ưu thế lời nói, có phải hay không Tần Thọ về sau sẽ bị những cô gái khác cướp đi đâu này. Tiểu Hà nhìn Tần Thọ, suy nghĩ nhất thời bị kéo xa. Bởi vì những cái này phức tạp tâm lý hoạt động, Tiểu Hà nhất thời đều có một chút không biết, chính mình đối với Tần Thọ cảm giác được để là cái gì. Rõ ràng mới biết không đến 2 ngày thời gian phía sau, Tiểu Hà bỗng nhiên có chút tưởng niệm chính mình 3 người kia không đáng tin cậy tỉ tỉ. Nếu là các nàng tại lời nói, chính mình có lẽ có thể hỏi một chút các nàng như thế nào nhìn. Ít nhất, tại nhà mình muội muội cảm tình phương diện, các nàng hẳn không có như vậy không đáng tin cậy a. Nếu như Tần Thọ phía sau biết Tiểu Hà trong lòng nghĩ, nhất định nói cho nàng, người 3 người kia tỉ tỉ chính là như vậy không đáng tin cậy, tam đống tiết làm sao có khả năng kháo phổ a. Ma huyễn mặt nã meo mát xa trong chốc lát thì tốt, dựa theo Tần Thọ cái này thủ pháp, lại nhu đi xuống lời nói, ma huyễn mặt nã meo sợ chính mình nhịn không được cùng Tần Thọ tại nơi này đương trường ân ái lên. Hiện tại chỉ là bị xoa xoa bụng, chính mình mèo mau che lấp lỗ thịt cũng đã ướt sũng. Muốn không phải là bởi vì có mau làm che giấu, chỉ sợ sớm đã có thể nhìn thấy nàng giữa 2 chân không chịu nổi một mặt. Mặt nã ma huyễn meo tốt sau đó, tiếp theo cái chính là Tiểu Hỏa Long. Tiểu Hỏa Long có chút không hiểu, vì sao đại tỷ xoa bóp một chút, không chỉ có sắc mặt cùng ánh mắt có một chút biến hóa. Thậm chí liền trên người còn nhiều thêm một loại nói không rõ mùi vị. Nhưng, Tiểu Hỏa Long còn chưa trải qua nhiều như vậy, tại Tần Thọ âm thanh kêu gọi phía dưới, Tiểu Hỏa Long cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nhào vào Tần Thọ trong ngực, sau đó học vừa rồi ma huyễn mặt nã meo nằm xong, đem chính mình trơn bóng cái bụng mặt hướng Tần Thọ. Tần Thọ một bên xoa lấy. Một bên hỏi Tiểu Hỏa Long, cảm giác như thế nào đây? Thoải mái sao, nếu khó chịu lời nói, nhất định phải nói với ta nha. Xoa bóp, cảm nhận Tần Thọ kia bàn tay ấm áp đặt tại chính mình cái bụng phía trên, sau đó bắt đầu chậm rãi nhu, Tiểu Hỏa Long phát ra một tiếng hưởng thụ âm thanh. Thật thoải mái, đây là Tiểu Hỏa Long trong não duy nhất ý nghĩ. Tại Tần Thọ dưới sự vuốt ve, cộng thêm thượng lửa trải ấm áp gió nóng. Tiểu Hỏa Long bất chi bất giác liền ngủ thật say. Gặp Tiểu Hỏa Long ngủ về sau, Tần Thọ cũng là chiều ma huyễn mặt nã meo dùng miệng hình nói cái mang Tiểu Hỏa Long đi nghỉ ngơi. Ma huyễn mặt nã meo hiểu ý, cũng là nhẹ nhàng đem Tần Thọ trên bắp đùi Tiểu Hỏa Long ôm lên thân hình chợt lóe đi đến Tần Thọ ngủ túi ngủ bên cạnh, đem Tiểu Hỏa Long cấp đặt ở túi ngủ bên cạnh. Tiểu Hỏa Long đều yêu thích nằm sấp đi ngủ, bởi vì như vậy không có khả năng nguy hại đến cái đuôi thượng ngọn lửa. Tần Thọ là đưa mắt đặt ở bay trên trời đường lang trên người, hắn cười vỗ vỗ bắp đùi của mình, hỏi bay trên trời đường lang bất quá đến hưởng thụ một chút mát xa sao. A-H-H-H-T-A. Bay trên trời đường lang có chút do dự, không biết chính mình có nên hay không cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt lời nói, có khả năng hay không làm Tần Thọ thăng lên bất mãn. Nhưng là quá khứ lời nói, bay trên trời đường lang lại ngại vì mặt mũi của mình. Gặp bay trên trời đường lang do dự bộ dáng. Tần Thọ cũng là không có tức giận, cũng rõ ràng bay trên trời đường lang thật là tốt mặt mũi một đám ngạo kiều. Không có việc gì, về sau có thể mát xa cơ hội có rất nhiều, hiện tại thời gian cũng không sớm, đi ngủ trước tiên đem. T.A. bay trên trời đường lang mang theo xin lỗi ánh mắt, Triệu Tần Thỏ kêu một tiếng. Ha ha ha, đã khỏi chưa việc bay trên trời đường lang, có lẽ là vừa mới gia nhập chúng ta đại gia đình này nguyên nhân, ngươi còn cảm thấy có một chút không thích ứng, chờ sau này từ từ thôi hợp thì tốt, không cần cảm thấy thật có lỗi, cùng một chỗ đến ngủ đi. Tần Thỏ vừa nói, một bên Triệu bay trên trời đường lang duỗi tay cười nói. T.A. bay trên trời đường lang gật gật đầu. Đem lưỡi dao ngang qua đến đem không đao sắc bén lưng đặt ở Tần Thỏ bàn tay, tùy ý này kéo lấy chính mình đi đến túi ngủ bên cạnh. 11. Bị Tiểu Hỏa Long phát hiện. Tiểu Hà, ngủ ngon. Ân, ngủ ngon, Tiểu Hà bị Tần Thỏ âm thanh kéo về suy nghĩ, gặp Tần Thỏ xoa xoa con mắt, nằm vào túi ngủ trong đó. Thấy thế, nàng lúc này mới có phản ứng, đã qua lâu như vậy. Nghĩ vậy, Tiểu Hà cũng là cảm thấy một cỗ buồn ngủ truyền đến. Theo sau, nàng cũng là duỗi cái eo mỏi, sau đó nằm vào chính mình túi ngủ trong đó. Tại lay động ánh lửa phía dưới, Tiểu Hà suy nghĩ vừa rồi vấn đề, dần dần tiến vào mộng đẹp. Mà ở Tiểu Hà quay lưng Tần Thỏ bên kia. Lúc này Tần Thỏ tình huống bên kia có chút không giống. Tần Thỏ túi ngủ không chỉ có Tần Thỏ một cái, còn có ma huyễn mặt nạ meo đã ở trong này. Bay trên trời đường lang tuy rằng kỳ quái ma huyễn mặt nạ meo tại sao muốn cùng Tần Thỏ ngủ tại cùng một chỗ. Nhưng là ngại vì đối phương so chính mình dừng lại ở Tần Thỏ bên người lâu, cho nên cũng không có hỏi nhiều. Đi đến Tiểu Hỏa Long thân bên cạnh, ngồi ở trên đất, song đao ôm ngực, nhắm mắt lại ngủ. Mà đúng là bởi vì như thế, nàng chú ý tới, Tần Thỏ hắn hiện tại túi ngủ chung là nhất cái tình huống gì. Tại Tần Thỏ túi ngủ trong đó, Tần Thỏ cả khuôn mặt đều chôn ở ma huyễn mặt nạ meo kia mềm mại vú trong đó, ma huyễn mặt nạ meo là dùng hai tay chen ép chính mình vú nghiêng nhũ. Làm vú của mình tại thị giác cùng cảm quan thượng có thể trở nên lớn hơn nữa. Đem Tần Thỏ cả khuôn mặt đều cấp bao bọc tại trong này. Đối với lần này, ma huyễn mặt nạ meo cũng là mang theo gương mặt cưng chịu biểu cảm nhìn Tần Thỏ, hơn nữa nhìn Tần Thỏ như vậy tùy ý thưởng thức vú của mình. Tần Thỏ thưởng thức quá trình bên trong, mặt đặt ở phía trên, cách mao chạm đến bộ lông trong đó đầu vú. Đương miệng đụng tới ma huyễn mặt nạ meo vú mèo dưới lông đã đứng lên biến thành viên bi đầu vú về sau. Hắn cũng là không khách khí há mồm đầu lưỡi nhất duỗi đem này mỹ vị ngon miệng đầu vú cấp cuốn vào trong miệng, sau đó bắt đầu hút lên. Tại Tần Thỏ trong miệng đầu vú, bị hút mút đồng thời, còn bị Tần Thỏ dùng đầu lưỡi các loại khiêu khích. Bởi vì xen lẫn một chút nhu thuận mèo mao, này ngậm trong miệng cảm giác, còn có một chút dày đặc cảm giác. Đặc biệt thích hợp dùng đến mút hút. Nóng ẩm đầu lưỡi mang theo tư lưỡi viên bi cảm giác, không ngừng cọ sát ma huyễn mặt nạ meo đầu vú. Theo đầu vú chỗ truyền đến cái loại này cảm giác tê dại chớp mắt truyền đến hoàn toàn thân, ma huyễn mặt nạ meo hô hấp cũng bắt đầu trở nên có chút dồn dập ồ ồ lên. Đồng thời, nàng kia lỗ thịt bên trong, cũng là bắt đầu hội tụ đại lượng dâm thủy. Miếng thịt đều đã ướt đẫm. Tần Thỏ nguyên bản nắm một con khác đầu vú tay bỗng nhiên rời xuống, thuần thục sờ soạng đến ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt chỗ. Hắn ngón trỏ cùng ngón giữa sáp nhập dựng lên, theo sau tinh chuẩn đâm vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Sau đó tay ngón tay bắt đầu rất nhanh gấp khúc duỗi thẳng, không ngừng chụp mê muội huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong mang theo nhăn nheo văn lộ tường thịt. Mảng lớn dâm thủy cũng là bởi vì Tần Thỏ động tác, mà theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó bị chụp ra. Chỉ chốc lát sau, túi ngủ nội liền có dâm thủy rót vào. Đối với Tần Thỏ hành vi, ma huyễn mặt nạ meo là ô meo một tiếng thấp đinh, đầu mạnh mẽ ngửa ra sau, màu hồng phấn dựng thẳng đồng ngập nước một mảnh. Tràn đầy tình yêu cùng động dục tin tức. Giống như phủ lên một tầng lụa mỏng. Túi ngủ bên trong, ma huyễn mặt nạ meo đuôi mèo ba không ngừng loạn quấy. Hiện tại ma huyễn mặt nạ meo vô cùng khát vọng Tần Thỏ con cặc có thể cắm vào chính mình kia ướt sũng lỗ thịt trong đó, muốn bị con cặc cấp xuyên quan tử cung, muốn bị con cặc cấp đại lượng tinh dịch nội bắn, muốn bị Tần Thỏ coi như đạo cụ giống nhau không kiêng nể gì quất cắm sử dụng. Ngay tại ma huyễn mặt nạ meo trong não xuất hiện những cái này thời điểm nàng bỗng nhiên cảm giác được nơi bụng một mảnh cực nóng, nhất thô to cực nóng côn trạng vật thể chống đỡ ở tại bụng của mình phía trên. Tần Thỏ buông lỏng ra ma huyễn mặt nạ meo đầu vú, đem cằm chống đỡ tại ma huyễn mặt nạ meo mềm mại vú to phía trên, chiều ma huyễn mặt nạ meo nhỏ giọng nói ma huyễn mặt nạ meo, ta muốn cắm vào. Ô meo ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu. Gặp ma huyễn mặt nạ meo sau khi gật đầu, Tần Thỏ cũng là lại lần nữa đem ướt sũng núm vú cấp ngậm vào trong miệng mình hút lên. Đồng thời hai tay ôm chặt ma huyễn mặt nạ meo vòng eo, trong miệng mơ hồ không rõ nói yêu nhất ma huyễn mặt nạ meo, con cặc cắm vào đến rồi. Dứt lời, Tần Thỏ con cặc cũng là tinh chuẩn tìm đúng vị trí, nhẹ nhàng cả ma huyễn mặt nạ meo non mềm ẩm ướt trượt lỗ thịt, dính lấy lỗ thịt thượng trơn mượt ướt sũng dâm thủy, sau đó vòng eo hung hăng thúc một cái con cặc xì một tiếng hung hăng cắm vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt chỗ sâu. Nhanh tỉ mỉ đóng lỗ thịt chớp mắt bị Tần Thỏ đại con cặc cấp đẩy ra, xương mu cùng xương mu ở giữa tầng tầng lớp lớp đụng tại cùng một chỗ, phát ra nặng nề ba một tiếng. Ô mèo ô mèo ô mèo. Ma huyễn mặt nạ meo vong tình vặn vẹo mông cong, xí ngốc đáp lại Tần Thỏ quất cắm, mềm mại mao nhung thân thể yêu kiều gắt gao ôm chặt Tần Thỏ, hai chân gắt gao kẹp lấy Tần Thỏ vòng eo, quả thực hận không thể phải Tần Thỏ đản đản cũng nuốt vào lỗ thịt của mình. Vốn là ôm lấy Tần Thỏ thân thể mèo trưởng, giờ này khắc này đã bị ma huyễn mặt nạ meo dùng để che miệng của mình. Cũng không biết có phải hay không tại loại này khẩn trương kích thích tùy thời đều có khả năng bị phát hiện trong hoàn cảnh nguyên nhân, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt ẩm ướt trượt nhanh đến, ấm áp dễ chịu, còn cặc tại bên trong rong ruổi có thể nói là sướng thích vô cùng. Tần Thỏ không ngừng vặn vẹo vòng eo, nhưng là bởi vì đang ngủ túi bên trong, các loại động tác đều nhận được hạn chế, hơn nữa còn phải gánh vác tâm đánh thức Tiểu Hà các nàng, cho nên, cũng là có chút hứa không được tự nhiên. Tại địt ma huyễn mặt nạ meo mặt phạm hoa đào, đôi mắt thích thượng lật về sau, Tần Thỏ cũng là đình chỉ quất cắm, con cặc ngay ngắn nhập vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Tiếp lấy, Tần Thỏ có thể cảm giác được bụng của mình chỗ có không ít chất lỏng xung kích cảm giác, đây là bởi vì tinh dịch của mình rót vào đến ma huyễn mặt nạ meo từ cung nội sở tạo thành hiện tượng. Theo bên cạnh cũng có thể nhìn ra, Tần Thỏ bắn vào tinh dịch lượng, đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố. Túi ngủ bên trong, ma huyễn mặt nạ meo thân thể yêu kiều run rẩy tần suất cũng là dần dần tăng lên. Đến cuối cùng, toàn bộ túi ngủ đều có thể nhìn đến mãnh liệt co quắp một chút, cuối cùng bình tĩnh lại. Bóng đêm mông lung bên trong, chỉ có thể nghe được ma huyễn mặt nạ meo hô hấp dồn dập tiếng. Đồng thời còn có Tần Thỏ hơi lộ ra ồ ồ tiếng thở gấp. Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo đôi mắt đối diện. Song phương đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đối với hiện trạng bất mãn ý. Tần Thỏ nắm ma huyễn mặt nạ meo mông cong, xoa xoa thấp giọng nói các loại, đợi lát nữa. Đợi đại gia hoàn toàn tiến vào ngủ say trạng thái về sau, chúng ta lại lặng lẽ đi rừng cây mặt sau thật tốt chiến đấu một hồi a, chính là, vất vả ma huyễn mặt nạ meo ngươi muốn một mực đè nén xuống âm thanh. Vừa nói, Tần Thỏ cũng là đem con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo nóng ẩm lỗ thịt bên trong rút ra. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo thấp đinh một tiếng, lập tức cũng là hôn lên Tần Thỏ. Miêu miêu lưỡi thơm theo ma huyễn mặt nạ meo trong miệng phun ra, cùng Tần Thỏ đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ. Dây dưa bên trong, cũng là phát ra chi chi chi âm thanh. Tần Thỏ mượn dùng ma huyễn mặt nạ meo đập nước mèo mau coi như là khăn lau, không ngừng trà lau con cặc. Tần Thỏ con cặc thượng vệt nước càng ngày càng ít, ma huyễn mặt nạ meo mèo mau thượng vệt nước ngược lại càng ngày càng nhiều. Cứ như vậy, dựa vào trong mơ dài khát hôn môi phương thức, Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo một mực chống đỡ đến tất cả mọi người lâm vào ngủ say, lúc này mới vụng trộm theo túi ngủ chung rời đi. Thời kỳ bọn hắn một mực chú ý bay trên trời đường lang trạng thái. Bởi vì bay trên trời đường lang là đang tại tràng toàn bộ mọi người cùng Pokemon trong đó, dễ dàng nhất bị đánh thức. Cũng may, toàn bộ quá trình trong đó, bay trên trời đường lang đều không có bị đánh thức. Giống như là bởi vì Tần Thỏ bên này xác thực cảm giác an toàn thực chân nguyên nhân A, cũng có thể là bởi vì bay trên trời đường lang ăn quá no nguyên nhân. Dù sao nàng ngủ vô cùng chết. Tần Thỏ cùng ma huyễn mặt nạ meo khẩn cấp không chờ được đi đến cây nhỏ tùng về sau, ma huyễn mặt nạ meo một tay đỡ lấy thân cây thật cao nhếch lên mông đẹp, hai chân hơi hơi tách ra, ướt sũng lỗ thịt còn tại tí tách hỗn tạp tinh dịch dâm thủy. Đồng thời, ma huyễn mặt nạ meo một tay kia là đem chính mình đuôi mèo xốc lên, làm Tần Thỏ thị giác chung có thể thập phần thấy rõ ràng lỗ thịt của mình. Đối mặt ma huyễn mặt nạ meo ân ái mời, Tần Thỏ tuốt tuốt con cặc, đem tuyến tiền liệt dịch đều vẽ loạn con cặc toàn thân. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo cái kia màu hồng phấn dựng thẳng đồng trung tràn đầy mê ly. Thân thể của nàng đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, tùy thời đều có thể nghênh tiếp đến từ Tần Thỏ mãnh liệt thế công. Như vậy, đến đây nha. Tần Thỏ vừa nói, một bên đem con cặc chống đỡ tại ma huyễn mặt nạ meo bởi vì yêu dịch mà trở nên trong suốt lóng lánh miếng thịt phía trên. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo quay đầu gật gật đầu, ý bảo Tần Thỏ trực tiếp đến đây đi, không cần lo lắng. Gặp ma huyễn mặt nạ meo đã chuẩn bị tốt, Tần Thọ cũng không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp súng thật đạn thật lên sân khấu. Tần Thọ vòng eo mạnh mẽ thúc một cái, con cặc cắm vào lỗ thịt, xuyên qua tường thịt nếp nhăn cùng điểm lồi, thuận theo trượt tiến vào tử cung trong đó. 3. Thân thể va chạm mông bự thanh thúy âm thanh lên, đầy đặn mượt mà mao nhung mông giống như nước gợn một trận rung động. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo cổ mạnh mẽ giơ lên, tại dưới ánh trăng, ma huyễn mặt nạ meo màu hồng phấn dựng thẳng đồng không ngừng thượng lật. Lật có 4-5 cái bạch nhãn, lúc này mới dần dần thích ứng Tần Thọ con cặc thô nóng. Vô luận là bao nhiêu lần, ma huyễn mặt nạ meo đều không thể tại thứ nhất thời thích ứng Tần Thọ con cặc. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì động thịt của nàng sẽ tự động biến trở về ban đầu nhanh đến trình độ, một phần khác nguyên nhân là bởi vì Tần Thọ con cặc quá thô to. Tại dưới ánh trăng, ma huyễn mặt nạ meo nàng thân thể yêu kiều liên tiếp run rẩy. Lỗ thịt bên trong, tường thịt không ngừng muốn kẹp chặt, nhưng đều bị Tần Thọ thô to con cặc cấp cưỡng ép đánh văng ra. Bị đánh văng ra về sau, lỗ thịt liền tự chủ bắt đầu không ngừng phân bố trong suốt sền sệt dính thuận theo trượt dâm thủy, bắt đầu dễ chịu Tần Thọ con cặc. Mà kia giống như bị màu đen quần bó bao bọc mèo chân, liên tục run, Tần Thọ đều còn chưa có bắt đầu chân chính quất cắm, lúc này mới chỉ là cắm đi vào, mà huyễn mặt nạ meo chân cũng đã bắt đầu yếu đuối vô lực lên. Nếu không có Tần Thọ con cặc tại ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong xem như điểm tựa chống đỡ, chỉ sợ hiện tại ma huyễn mặt nạ meo cũng sớm đã ngã ngồi ở trên đất. Bởi vì là từ phía sau tiến vào thức, cho nên ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng kia con cặc hình dạng cũng thay đổi không phải là rõ ràng như vậy. Meo meo meo. Ma huyễn mặt nạ meo hô hấp không ngừng dồn dập lên. Ma huyễn mặt nạ meo hơi hí mắt, khóe miệng rào rạt nụ cười hạnh phúc. Mỗi khi cùng Tần Thọ ân ái thời điểm chính là nàng tối hài lòng thời điểm. Đáng tiếc, muốn không phải là bởi vì có sinh vật thượng ngăn cách. Ma huyễn mặt nạ meo thực sự là vô cùng nghĩ, vì Tần Thọ sinh hạ một đống Pokemon đàn, tốt nhất phu đi ra cùng nàng giống nhau đều là giống cái, đến lúc đó cũng tốt làm Tần Thọ có thể địt một lần lá mới meo còn có đài hoa meo, xem như bù đắp một chút mình làm sơ lưu lại tiếc nuối. Tần Thọ mỗi một lần quất cắm, đều có thể nghe được ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt nội phát ra một tiếng nặng nề âm thanh. Giống như cùng đánh tỉnh khi phát ra âm thanh. Phù phù phù phù. Tần Thọ con cặc mỗi một lần theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó kéo ra tới quy đầu vị trí thời điểm, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt đều một trận run rẩy, theo sau tất bắn ra đại lượng trong suốt dâm thủy. Những cái này dâm thủy hãy cùng tư súng bắn nước bắn ra thủy giống nhau, thẳng tắp bắn tại trên mặt đất, đem mặt đất cấp ướt nhẹp một mảng lớn. Làm ma huyễn mặt nạ meo dưới chân mặt đất nhan sắc đều cùng xung quanh thổ nhưỡng nhan sắc khác biệt. Mà ở Tần Thọ thẳng tiến vòng eo đem con cặc cấp một lần nữa ngay ngắn cắm vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt về sau, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt tác bắn tung tóe một vòng dâm thủy tại trên mặt đất. Dần ra Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái vị trí, dưới chân địa trên mặt đã tích xúc một cái tiểu vũng nước. Ma huyễn mặt nạ meo, đến, đổi tư thế. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo mị nhãn như tơ. Nghe được Tần Thọ nói về sau, cũng là nghe lời đổi một cái tư thế. Theo một tay đỡ lấy thân cây một tay nắm chính mình ngắn đuôi mèo động tác biến thành lưng dựa vào thân cây, theo sau hai chân bị Tần Thọ đặt tại hai vai. Tần Thọ là hai tay bắt lấy ma huyễn mặt nạ meo kia eo thon, theo sau tiếp tục lái thủy sông pha lên. Cực nóng con cặc tại ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong không ngừng xuyên qua, ma huyễn mặt nạ meo tử cung gắt gao đem con cặc quy đầu cấp mút ở. Mỗi lần Tần Thọ đem con cặc mang ra khỏi thời điểm liền mang theo tử cung đều sau đó hàng một khoảng cách. Sau đó lại tiếp tục lần nữa bị Tần Thọ cấp một lần nữa đỉnh trở về. A hát hát hát, ma huyễn mặt nạ meo, người huyệt dâm thật thích ha, muốn bắn. Meo meo, ma huyễn mặt nạ meo cũng là không ngừng phát ra dâm đãng tiếng kêu, nàng cũng là không ngừng vặn vẹo vòng eo, phối hợp Tần Thọ quất cắm, dùng cặp mông đánh về phía Tần Thọ bụng, phát ra ba ba ba ba âm thanh. Kia dâm đãng rên rỉ vừa tựa như khóc lại là dâm đãng kêu la, nghe Tần Thọ trong lòng cũng là càng ngày càng hưng phấn, địt huyệt tốc độ cũng là càng thêm uy mãnh hung ác. Ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt dâm thủy cũng là bởi vì con cặc quất cắm, mà bị bài trừ nhất đại sóng. Đút vào mấy trăm sau đó, Tần Thọ cuối cùng cũng là ôm chặt ma huyễn mặt nạ meo vòng eo, con cặc đội lên chỗ sâu nhất, theo quy đầu lỗ tiểu chỗ bạo phát ra đại lượng màu trắng cực nóng tinh dịch. Phốc thu tiêm vào tiếng không ngừng tại ma huyễn mặt nạ meo bụng chỗ vang lên. Cuối cùng, hai người ở giữa tư thế, lại lần nữa biến hóa. Ma huyễn mặt nạ meo nằm trên mặt đất, dùng hai tay đem bắp đùi của mình cấp trói buộc chặt, bày biện ra M tư thế, mà Tần Thọ là ghé vào nàng mềm mại đẫy đà thân thể yêu kiều phía trên, nắm nàng một cái trên ngực đầu vú thưởng thức, trong miệng ngậm mặt khác một cái đầu vú. Đồng thời vòng eo không ngừng rất nhanh vặn vẹo, hóa thành một đạo tàn ảnh. Mảng lớn trong suốt bọt nước, theo ma huyễn mặt nạ meo bị địch có chút phù thủng lỗ thịt bên trong bắn tung tóe đến xung quanh. Ma huyễn mặt nạ meo mắt đẹp trắng dã, đạp kéo lấy đầu lưỡi, thân thể đã hoàn toàn không chịu nàng khống chế. Lỗ thịt chỗ, cũng là bởi vì Tần Thọ mãnh liệt quất cắm, dẫn đến không khống chế tiểu một lần. Ấm áp màu da cam bọt nước hỗn tạp trong suốt dâm thủy rơi tại trên mặt đất. Nhưng mà, Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái quá trình quá mức si mê. Các nàng đều không có chú ý tới, đang ngủ túi bên cạnh ban đầu ngủ tiểu hỏa long chẳng biết tại sao bỗng nhiên tỉnh lại. Tỉnh lại tiểu hỏa long phát hiện bên cạnh túi ngủ bên trong, không có Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo thân ảnh. Nghi hoặc lúc, tiểu hỏa long cũng là dựa vào chính mình nhạy bén khứu giác, ngửi được Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo trên người mùi vị. Tìm khí này vị, tiểu hỏa long cũng là tìm đến ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ. Nhìn Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái tư thái, tiểu hỏa long mở to hai mắt nhìn, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. 12. Tiểu hỏa long mở ra tân thế giới đại môn. Nhìn trước mắt nhà huấn luyện cùng Pokemon ân ái hình ảnh, tiểu hỏa long cũng là vội vàng dùng chính mình tiểu ngắn tay đem miệng của mình cấp che. Cặp kia mắt to, tràn đầy đều là khiếp sợ. Trước mắt nội dung kính bạo trình độ, trực tiếp cấp tiểu hỏa long cấp làm mộng bức. Nàng không hiểu, thậm chí hoài nghi đến nàng mình là không phải là đang nằm mơ. Nhưng là bên tai truyền đến cái kia ma huyễn mặt nạ meo phát ra âm thanh lại đang nói cho nàng, cái này cũng không là đang nằm mơ. Xoa bóp. Nhìn ma huyễn mặt nạ meo cùng Tần Thọ ở giữa ân ái, tiểu hỏa long nhất thời tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa nhìn ma huyễn mặt nạ meo biểu cảm, hình như cùng Tần Thọ chuyện này giống như thật thoải mái bộ dạng. Nếu không vẫn là trở về ngủ tiếp thấy, đương làm cái gì cũng không biết a. Tiểu hỏa long như thế nghĩ, liền muốn xoay người rời đi. Nhưng mà, nàng lại một cước đạp phải chân bên cạnh nhánh cây, phát ra ken két một tiếng. Tuy rằng cái này âm thanh rất nhỏ bé, nhưng là ma huyễn mặt nạ meo thính lực rất mạnh, cho nên điểm ấy tiểu động tĩnh, tự nhiên cũng là bị ma huyễn mặt nạ meo cấp phát hiện. Mặc dù nói nàng hiện tại bởi vì cùng Tần Thọ ân ái, toàn thân mồ hôi đầm đìa, nhưng là nàng như trước tinh chuẩn khóa được tiểu hỏa long vị trí. Ô meo meo, ma huyễn mặt nạ meo mang theo mê ly đôi mắt, mạnh mẽ quay đầu chiều tiểu hỏa long vị trí nhìn lại. Liếc nhìn một cái, ma huyễn mặt nạ meo liền phát hiện tiểu hỏa long. Nhìn đến tiểu hỏa long một chớp mắt, ma huyễn mặt nạ meo cũng ý thức được chính mình cùng Tần Thọ sự tình đã bại lộ. Nhưng là không quan hệ, vốn là tiểu hỏa long về sau vận mệnh cũng là cùng nàng giống nhau trở thành Tần Thọ thân mật nhất Pokemon một trong. Chẳng qua là tăng nhanh tiến trình mà thôi. Bị ma huyễn mặt nạ meo tập trung tiểu hỏa long là thân hình cứng đờ, biết mình bị phát hiện, tại sở khó thoát khỏi về sau, do dự một chút, cũng là hướng về Tần Thọ cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái địa phương đi đến. Ô meo. Nhưng là mới chỉ là liếc nhìn một cái, Tần Thọ mãnh liệt quất cắm liền địch nàng đem chuyện này tình đều cấp ném sau ót. Nơi bụng, con cặc hình dạng không ngừng phập phồng, mỗi một cái, đều đội lên tử cung đột xuất. Lỗ thịt bên trong phát ra dâm thủy, cũng là một đợt tiếp lấy một đợt trào ra, cùng vẩy nước xe giống nhau, hắt vẩy tại xung quanh trên mặt đất. Ở trên mặt đất ao nước nhỏ phía trên, gõ khởi một mảnh gợn sóng. Cùng với tường thịt cùng tử cung không ngừng áp bức hút mút con cặc cùng quy đầu. Tần Thọ cũng là cảm giác chính mình con cặc tê tê dại dại, một loại muốn xuất tinh ý nghĩ xông lên đầu. Hắn thuận theo thân thể mình phản ứng, chiều ma huyễn mặt nạ meo gầm nhẹ nói muốn bắn, ma huyễn mặt nạ meo, dùng ngươi lỗ thịt tiếp hảo. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo mềm mại quyến rũ hồi đáp một tiếng Tần Thọ, theo sau hai chân cũng là giao nhau kẹp chặt. Cùng với Tần Thọ vòng eo dùng sức thúc một cái, con cặc đội lên ma huyễn mặt nạ meo tử cung trong đó, bảo trì bất động. Lập tức cũng là phun trào ra đại lượng sền sệt dính cực nóng tinh dịch. Ma huyễn mặt nạ meo là cắn chặt hàm răng, hai gò má đỏ ửng một mảnh, mắt đẹp không ngừng thượng lật, nàng không ngừng co lại bụng, khống chế lỗ thịt của mình buộc chặt, làm này có thể ép càng nhiều Tần Thọ tinh nang trong đó tinh dịch. Như vậy giữ vững dòng dã 10 giây, Tần Thọ mới đưa tinh nang chung cuối cùng một giọt tinh dịch cấp bắn xong. Theo sau, Tần Thọ hai tay buông lỏng ra ma huyễn mặt nạ meo eo thon. Theo sau đem con cặc theo ma huyễn mặt nạ meo kia nóng ẩm mà còn tại nhúc nhích lỗ thịt bên trong rút ra. Con cặc rút ra thời điểm ma huyễn mặt nạ meo còn nũng nịu kêu la một chút, thân thể yêu kiều cũng là run run một chút. Tại con cặc rút ra về sau, Ma huyễn mặt nạ meo cắn chặt khớp hàm cũng là có thể buông ra, mang theo trong suốt nước miếng lưỡi thơm cũng là theo trong miệng phun ra, đạp kéo tại bờ môi. Lỗ thịt lúc đóng lúc mở, không ngừng phun nuốt lấy, còn có thể nhìn thấy lỗ thịt bên trong tường thịt nhúc nhích, liên tục không ngừng tinh dịch theo ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong chảy ra, thuận theo háng chảy tới trên mặt đất. Tại cao trào trạng thái chung rằng có 4-5 giây trái phải về sau, ma huyễn mặt nạ meo biểu cảm mới có thể dần dần buông lỏng xuống. Ma huyễn mặt nạ meo thân là Pokemon, khôi phục sức khỏe tự nhiên không phải là đắp, tần thỏ cảm giác thoáng mỏi mệt thời điểm ma huyễn mặt nạ meo đã xoay người ôm lấy tần thỏ trợ giúp tần thỏ ổn định tốt thân thể. Tại ma huyễn mặt nạ meo trong ngực, tần thỏ xoa xoa mồ hôi trán, thần sắc một quyền thỏa mãn. Hô, bắn thật thích ha, bất quá thích về sau, chính là thân thể có chút đứng không vững, nhìn đến, vẫn phải là nhiều hơn rèn luyện thân thể mới là a. Ô mèo ma huyễn mặt nạ meo cười cười, cũng là đem chính mình lông xù vú đặt ở tần thỏ khuôn mặt, không ngừng trái phải hoạt động, biểu thị an ủi. Theo sau ma huyễn mặt nạ meo liền liếc mắt cây cối sau còn tại trộm nhìn tiểu hỏa long, theo sau liền hé miệng bắt đầu chuyên tâm vì tần thỏ con cặc xử lý. Đem tần thỏ con cặc ngậm trong miệng, ma huyễn mặt nạ meo dùng đầu lưỡi không ngừng tại tần thỏ con cặc thượng đảo quanh, liếm láp. Bú bú bú ô phốc. Phảng phất là tại liếm mèo đầu giống nhau, ma huyễn mặt nạ meo liếm này nó âm thanh không ngừng phát ra, nhưng là, nhìn hình ảnh lời nói, liền có khả năng cảm giác này âm thanh là như vậy dâm đãng. Xem xong ma huyễn mặt nạ meo cùng tần thỏ toàn bộ chàng ân ái đại hí, tiểu hỏa long nhất thời cũng không biết là như thế nào, hai chân của nàng bị gắt gao khốn ngay tại chỗ. Đồng thời nàng chỉ cảm thấy chính mình tiểu lỗ thịt cũng là tê tê dại dại, thậm chí bắt đầu một giọt nhỏ xuống trong suốt dâm thủy. Xoa bóp, nhìn ma huyễn mặt nạ meo đại khoái đoá di liếm ăn con cặc bộ dáng, đồng thời cùng với trong không khí tràn ngập tinh dịch mùi vị, tiểu hỏa long theo bản năng nuốt xuống một chút. Trong không khí tỏa ra tinh dịch mùi vị gợi lên nàng huyết mạch trung sinh sản bản năng. Đối với tiểu hỏa long hiện tại tình trạng, ma huyễn mặt nạ meo toàn bộ đều nhìn tại trong mắt. Có thể có loại phản ứng này, thuyết minh tiểu hỏa long khi nhìn đến nàng và tần thỏ lúc ân ái thân thể cũng đã chuẩn bị xong toàn bộ chuẩn bị, thậm chí đã động dục. Đúng lúc này ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên chú ý tới tần thỏ con cặc đang không ngừng tăng lên, hiển nhiên là nếu bắn. Vì thế ma huyễn mặt nạ meo đầu lưỡi cũng là càng ngày càng linh hoạt, không ngừng quấn lấy quy đầu đảo quanh, thường thường dùng đầu lưỡi khiêu khích lỗ tiểu. Tại ma huyễn mặt nạ meo võ mồm dưới sự kích thích, tần thỏ cũng là lại lần nữa lưng sau tê dần. Tiếp lấy chính là nồng đậm tinh dịch bắn vào ma huyễn mặt nạ meo trong miệng. Tấn tấn tấn. Mắt thường nhìn thấy, ma huyễn mặt nạ meo song má bỗng nhiên nâng lên, tiếp lấy cổ họng của nàng không ngừng lăn lộn, đem trong miệng tinh dịch gấp rất nhanh nuốt xuống. Này âm thanh giống như là nước uống nuốt tiếng. Có 10 giây trái phải, ma huyễn mặt nạ meo lúc này mới bỏ qua tần thỏ con cặc, đem theo trong miệng phun ra. Theo sau ma huyễn mặt nạ meo nàng mở ra miệng mình. Đem phấn nộn khoang miệng triển lãm cấp tần thỏ nhìn. Chứng minh nàng đã đem tần thỏ bắn ra tinh dịch cấp toàn bộ nuốt xuống. Ma huyễn mặt nạ meo khoang miệng, trừ bỏ răng nanh cùng đầu lưỡi bên ngoài, không còn khác. Mang theo nhu tình ánh mắt, ma huyễn mặt nạ meo im lặng, theo sau dùng mèo đầu lưỡi liếm môi một cái, một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng. Đương nhiên, cái bộ dạng này cũng chỉ là giả trang, thật muốn nàng cùng tần thỏ tái chiến, nàng nhất định là cự tuyệt. Thông minh Miêu Miêu chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến. Sau khi làm xong, ma huyễn mặt nạ meo từ dưới đất đứng lên, kẹp chặt đùi, phòng ngừa lỗ thịt bên trong tinh dịch lộ ra, lập tức thân hình chợt lóe. Tiểu hỏa long chỉ cảm thấy hoa mắt tiếp theo một cái chớp mắt, một giây kế tiếp hai mắt của nàng hãy cùng tần thỏ đôi mắt cùng nhìn nhau. Nhìn đến ma huyễn mặt nạ meo trong tay tiểu hỏa long, tần thỏ gương mặt mộng bức, hắn nhìn về phía ma huyễn mặt nạ meo hỏi nhìn thấy. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo gật gật đầu. Trả lời xong tần thỏ vấn đề về sau, ma huyễn mặt nạ meo cũng là hướng về tiểu hỏa long không ngừng kêu. Hình như tại cấp tiểu hỏa long tiến hành giải thích. Nhìn hai sủng đối thoại, tần thỏ là không có quấy rầy, cứ như vậy yên lặng nhìn các nàng. Chờ đợi các nàng thương thảo kết quả đi ra. Chẳng được bao lâu, tiểu hỏa long giống như là bị ma huyễn mặt nạ meo cấp thuyết phục, nàng nhìn về phía tần thỏ biểu cảm đều thay đổi có chút ngượng ngùng lên. Mà tần thỏ nhìn như vậy tiểu hỏa long, nhíu mày lập tức nhìn về phía ma huyễn mặt nạ meo hỏi ma huyễn mặt nạ meo, người đều cùng tiểu hỏa long nói một ít gì à, nàng hiện tại thân thể còn có một chút quá nhỏ, thật có thể đủ dung nạp xuống của ta con cặc sao. Meo meo nha ma huyễn mặt nạ meo chiều tần thỏ so một cái ok thủ thế. Tần thỏ con cặc tuy rằng vừa to vừa dài, nhưng là trình độ này, đối với Pokemon, cho dù là lúc ban đầu hình thái Pokemon tới nói, là miễn cưỡng có thể tiếp nhận được. Nếu như không phải là bởi vì chính mình vẫn là lá mới meo thời điểm Tần Thọ vẫn chưa thể đủ cương lên xuất tinh, phỏng chừng khi đó, ma huyễn mặt nạ meo cũng đã làm Tần Thọ thưởng thức một chút lá mới meo tiểu nộn huyệt tư vị. Gặp ma huyễn mặt nạ meo biểu thị không thành vấn đề, Tần Thọ vẫn có một ít tiểu do dự. Dù sao tiểu hỏa long cùng chính mình con cặc so với đến, hình thể phía trên chênh lệch vẫn có một chút quá lớn. Gặp Tần Thọ do dự bộ dáng, ma huyễn mặt nạ meo kia còn không biết Tần Thọ trong lòng nghĩ, lúc này cũng là đem tiểu hỏa long theo trên mặt đất ôm lên, hai tay nắm tiểu hỏa long bắp chân, theo sau hướng về trái phải hai bên rớt ra. Xoa bóp, tiểu hỏa long có chút hoảng hốt, chính mình chỗ riêng tư cứ như vậy quang minh chính đại bại lộ tại nhà huấn luyện miễn cưỡng, nàng vẫn là cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Ban đêm gió nhẹ lướt qua, cũng để cho tiểu hỏa long kia ướt sũng tiểu nộn huyệt không khỏi run run một chút. Lỗ nhỏ miệng há to hợp tốc độ cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo chiều tiểu hỏa long nói một câu. Nghe vậy, tiểu hỏa long do dự một chút, cuối cùng cũng là duỗi móng đem chính mình tiểu nộn huyệt chỗ miếng thịt cấp đẩy ra, niệu đạo phía dưới lỗ thịt cửa vào, giống như là bởi vì tiểu hỏa long nội tâm khẩn trương, mà bắt đầu không ngừng lúc đóng lúc mở. Gặp tiểu hỏa long hình như thật chuẩn bị xong, Tần Thỏ cũng không do dự nữa. Đỡ lấy chính mình con cặc chống đỡ tại tiểu hỏa long kia tiểu tiểu lỗ thịt phía trên. Nuốt xuống một chút nước miếng, lập tức Tần Thỏ cũng là từng chút về phía trước dịch chuyển. Quy đầu gian nan đẩy ra tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt, đi đến một mảnh ấm áp ướt át nhanh đến tiểu thiên. Xem như lửa hệ Pokemon, tiểu hỏa long lỗ thịt muốn nóng rất nhiều, hơn nữa cũng thực nhanh đến, xung quanh tường thịt không ngừng hướng Tần Thỏ quy đầu chen ép, muốn đem Tần Thỏ quy đầu cấp chen ra ngoài. Tại tiểu hỏa thịt rồng huyệt hướng lên một điểm vị trí có thể nhìn thấy Tần Thỏ quy đầu hình dạng. Mà tiểu hỏa long là trợn to hai mắt, mạnh mẽ hé miệng, từng ngụm hô hấp. Trên người bắt đầu từng chút tiết ra mồ hôi. Hiển nhiên, Tần Thỏ con cặc đối với tiểu hỏa long mà nói vẫn có một chút quá lớn. Ô meo meo, mà huyễn mặt nạ meo là cổ vũ tiểu hỏa long, làm nàng tin tưởng mình là có thể. Xoa bóp, tiểu hỏa long nghe vậy, cũng là hít sâu một hơi. Nhìn Tần Thỏ con cặc từng chút tiến vào chính mình tiểu lỗ thịt, tiến vào thân thể của chính mình trong đó. Tiểu hỏa long hô hấp tốc độ cũng là càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, Tần Thỏ gặp tiến vào không sai biệt lắm về sau, cũng là dùng hai tay bắt được tiểu hỏa long thân thể, sau đó mạnh mẽ kéo thân thể của chính mình đi phía trước thẳng tiến. Phốc, Tần Thỏ con cặc toàn bộ tiến vào tiểu hỏa long lỗ thịt trong đó. Bởi vì tiểu hỏa long tử cung quá nhỏ, cho nên quy đầu không có biện pháp tiến vào tử cung trong đó, chỉ có thể đội lên tử cung gáy. Cho nên, tiểu hỏa long hiện tại bụng, tuy rằng có thể rõ ràng nhìn đến Tần Thỏ con cặc hình dạng, nhưng là tại quy đầu đỉnh còn có thể nhìn thấy một cái hình tròn chống đại bao. Đây là tiểu hỏa long tử cung. Hô, Tần Thỏ tại đem con cặc toàn bộ đều cắm vào tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt về sau, cũng là tầng tầng lớp lớp gọi ra nhất ngụm chọc khí. Thích, ma huyễn mặt nạ meo, có thể nới lỏng tay. Meo, ma huyễn mặt nạ meo khẽ vuốt cằm, theo sau buông lỏng ra tiểu hỏa long. Làm Tần Thỏ như vậy hai tay nâng tiểu hỏa long thân thể. Phảng phất như là phùng một cái đại hình mông chén tại sử dụng. Tiểu tiểu thân thể dung nạp xuống Tần Thỏ ngay ngắn con cặc tiểu hỏa long, là phát ra mê người rên rỉ, tuy rằng bụng nhô lên nhô ra con cặc hình dạng có chút dọa người, nhưng là tiểu hỏa long thân thể vẫn là rất nhanh liền thích ứng. Không hổ là không thể tưởng tượng nổi sinh vật, Pokemon so với nhân loại, hình như còn muốn nại địch rất nhiều. Tiểu hỏa long, ta muốn bắt đầu động nga. Bóp, tiểu hỏa long mị nhãn như tơ, đang bị Tần Thỏ đại con cặc trọi vào tiểu lỗ thịt thời điểm tiểu hỏa long thiếu chút nữa bị làm mất đi ý thức. Bây giờ nghe Tần Thỏ nói đều là mơ mơ hồ hồ, nàng cũng là theo bản năng gật đầu đồng ý mà thôi. Tần Thỏ gặp tiểu hỏa long sau khi gật đầu, cũng là ôm lấy tiểu hỏa long thân thể, theo sau bắt đầu rất nhanh lay động phần eo. Đại con cặc xì xì tại tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt trong đó không ngừng xuyên qua. Ngay từ đầu tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt, còn thập phần kháng cự, không ngừng đem Tần Thỏ con cặc đẩy ra phía ngoài, nhưng là cùng với con cặc bắt đầu không ngừng tiến lui lui về sau, tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt cũng bắt đầu chậm rãi thói quen Tần Thỏ con cặc nhỏ. Tại con cặc sau khi đi vào, không có khả năng đem ra bên ngoài chen. Ô meo meo ô, ma huyễn mặt nạ meo nghiền ngẫm chiều tiểu hỏa long hỏi vài câu. Giống như là đang nói, xem đi, cùng Tần Thỏ ân ái đích xác rất thích ha. Nhưng mà, bị khoái cảm bao phủ tiểu hỏa long căn bản không rảnh đáp lại ma huyễn mặt nạ meo nói. dốc sức hưởng thụ đến từ tần thỏ con cặc rất nhanh quất cắm. Mảng lớn hâm nóng một chút bọt nước theo tiểu hỏa long lỗ thịt bên trong bị con cặc cấp mang ra khỏi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tiểu hỏa long vẫn là lần đầu nguyên nhân, nàng kia tiểu lỗ thịt trong đó bị mang ra khỏi bọt nước, so ma huyễn mặt nạ meo còn nhiều hơn. Mảng lớn trong suốt ấm áp dâm thủy hắt vầy tại trên mặt đất. Tiểu hỏa long biểu cảm cũng dần bắt đầu tan vỡ, ánh mắt thượng trắng dã mắt, đầu lưỡi đạp kéo bên ngoài. Nhưng là tiểu lỗ thịt bên trong tường thịt vẫn như cũ gắt gao hút tần thỏ con cặc căn bản không để. Tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt quá tuyệt vời, không ngừng hút mút của ta con cặc, tiểu tử cung còn từng chút cọ sát quy đầu, không chịu nổi, bắn. Tần thỏ nói, mạnh mẽ đem con cặc đụng vào tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt trong đó, tiểu hỏa long cũng là bởi vì này cuối cùng nhất cắm vào. Trên miệng dương tràn ra không được tự nhiên nụ cười, rõ ràng cho thấy bị thích lên trời. Bảo trì ở tư thế này về sau, tần thỏ cũng là bắt đầu liên tục không ngừng đem đại lượng màu trắng dày đặc tinh dịch cấp bắn vào tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt trong đó. Đem tiểu hỏa thịt rồng huyệt cùng tử cung đều bỏ vào tràn đầy, nhưng bởi vì tiểu hỏa long tử cung quá nhỏ, căn bản cất chứa không dưới nhiều như vậy tinh dịch. Cuối cùng những cái này tinh dịch đều theo tần thỏ con cặc cùng tiểu hỏa thịt rồng huyệt chỗ giao hợp khe hở tràn ra đến. Bắn tung tóe đến bốn phía. Ma huyễn mặt nã meo là đầy mặt đáng tiếc nhìn những cái này bị bắn tung tóe đến xung quanh tinh dịch. Tần thỏ đem tinh nang trung tinh dịch lại lần nữa bắn xong về sau, hắn cũng là nắm tiểu hỏa long thân thể, đem nàng tiểu lỗ thịt cùng chính mình đại con cặc tách ra. Rút ra quá trình bên trong, tiểu hỏa long thân thể còn thường giật một chút. Đường con cặc ba một tiếng theo tiểu hỏa long tiểu lỗ thịt bên trong rút ra về sau. Tiểu hỏa long kia bởi vì con cặc mà nhô ra bụng mới bình ổn xuống. Tiểu lỗ thịt đã không còn nữa ban đầu nhanh đến trình độ, đã hoàn toàn trở thành tần thỏ con cặc hình dạng. Tạm thời hợp không được miệng tiểu lỗ thịt có thể theo cửa vào thấy rõ ràng bên trong bị tinh dịch bao trùm cổ tử cung tại rất nhỏ nhúc nhích. Ma huyễn mặt nã meo, tiểu hỏa long như vậy, thật không có chuyện gì sao? Tần thỏ tại thích hoàn hậu, vừa lo lắng hỏi nữa nhất miệng. Meo meo. Ma huyễn mặt nã meo lắc đầu. Biểu thị không có việc gì. Theo sau cũng là theo tần thỏ tay trung tiếp nhận tiểu hỏa long, lập tức ý bảo tần thỏ cứ như vậy nhìn. Qua không sai biệt lắm 1-2 phút trái phải, tiểu hỏa long kia bị tần thỏ đại con cặc cấp mở rộng tiểu lỗ thịt bắt đầu dần khôi phục, cuối cùng khôi phục lại nguyên trạng, nhìn không ra một tia vừa bị tần thỏ đại con cặc địt quá dấu vết. Nhưng là, nếu như tần thỏ đem con cặc cắm vào đi nói liền sẽ phát hiện. Tiểu hỏa long cái này tiểu lỗ thịt đã không giống ban đầu như vậy sẽ đem đầu chim của hắn ra bên ngoài chen. Có thể làm cho lỗ thịt nhanh đến trình độ khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có ma huyễn mặt nạ meo một cái Pokemon có thể làm được. 13. Kỹ xảo chiến đấu. Cùng tần thỏ ân ái về sau, tiểu hỏa long khôi phục một chút, cũng là theo tan vỡ mặt chung khôi phục lại, theo sau ma huyễn mặt nạ meo lại dạy tiểu hỏa long như thế nào dùng miệng đi phục vụ tần thỏ. Cũng phải mệt tần thỏ bốn cái đàn. Thế cho nên thận khôi phục sức khỏe kinh người, có thể bổ sung phía trên. Nếu không lời nói, còn thật không nhất định có thể đủ làm ma huyễn mặt nạ meo kế tiếp tục cấp tiểu hỏa long làm bú liếm dạy học. Chỉ thấy ma huyễn mặt nạ meo hé miệng, đối với tiểu hỏa long làm một chút động tác biểu thị, theo sau cũng là dùng mang theo quả cầu thịt mèo trường đem tần thỏ con cặc nâng lên, theo sau dùng chính mình phấn nộn lưỡi thơm không ngừng liếm tần thỏ quy đầu, sau đó đầu lưỡi thuận theo một đường liếm đến con cặc phía trên, cuối cùng dừng lại tại tần thỏ tinh nang phía trên. Ma huyễn mặt nã meo há mồm, nhẹ nhàng hút tần thỏ đàn, đồng thời bàn tay cũng là không ngừng tuốt tần thỏ kiên đĩnh đại con cặc. Tiểu hỏa long tại một bên nhìn một màn này, nuốt nước miếng, có chút nóng lòng muốn thử. Đang cùng tần thỏ có chủng loại quan hệ về sau, tiểu hỏa long rõ ràng cho thấy buông ra rất nhiều. Xem như mới bắt đầu ngự tam gia cấp người mới dùng Pokemon, tiểu hỏa long đối với tần thỏ hảo cảm thị phi bình thường cao. Nếu như đổi lại bay trên trời đường lang lời nói. Phỏng chừng chỉ là làm nàng tiếp nhận cùng tần thỏ ân ái chuyện này, liền phải cần hao phí rất lâu thời gian. Ma huyễn mặt nã meo tại cấp tiểu hỏa long biểu diễn một phen kỹ xảo của mình, hơn nữa băng tần thỏ đại con cặc lại lần nữa muốn làm cứng rắn về sau, ma huyễn mặt nã meo cũng là chiều tiểu hỏa long vẫy vẫy tay, ý bảo tiểu hỏa long thử một chút. Thấy thế, tiểu hỏa long cũng là nhanh chóng chạy chậm tiến lên. Phình phình bụng, tiểu hỏa long mỗi chạy từng bước lộ đều lắc lư một chút. Hơn nữa bên trong còn truyền ra chất lỏng va chạm nặng nề âm thanh. Đang chạy đến tần thỏ trước mặt về sau, nhìn tần thỏ kia ướt sũng đại con cặc, nhất nhảy bộ dáng, tiểu hỏa long cũng là nhớ lại vừa rồi ma huyễn mặt nạ meo dùng miệng hút mút con cặc động tác. Tiểu hỏa long há mồm, theo sau đem tần thỏ con cặc cấp cẩn thận ngậm vào trong miệng. Tiểu Hỏa Long đầu lưỡi rất rộng, linh hoạt phương diện cũng không như ma huyễn mặt nạ meo, cho nên Tiểu Hỏa Long tại thử vài lần về sau, đều không có biện pháp dựa vào đầu lưỡi của mình đến linh hoạt liếm tần thỏ con cặc. Vì thế, Tiểu Hỏa Long ngậm tần thỏ con cặc, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng là dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Thì phải là hút sữa thủy cái loại này hút mút phương thức, không ngừng hút mút tần thỏ con cặc. Ma huyễn mặt nạ meo thấy thế, cũng là ra tay hơi chút trợ giúp một chút vị này tiểu lão muội. Bàn tay nàng đặt tại Tiểu Hỏa Long cái ót phía trên, theo sau giúp nàng đi phía trước thúc đẩy sau đó lại nắm sau này dịch chuyển. Thường xuyên qua lại, Tiểu Hỏa Long cũng là minh bạch ma huyễn mặt nạ meo dụng ý. Lập tức cũng là bắt đầu chủ động chấn động khởi đầu của mình, một trước một sau đong đưa, con cặc không ngừng tại Tiểu Hỏa Long trong miệng xuyên qua. Con cặc thượng trong suốt lóng lánh, dính đầy Tiểu Hỏa Long nước bọt. Bú bú bú bú thu ba chiêm chiếp, thu lỗ lỗ lỗ. Tại Tiểu Hỏa Long không ngừng trước sau chấn động đầu, con cặc tại này mềm mại ướt át ấm áp trong khoang miệng không ngừng tiến lui lui sau. Tần thỏ cũng là bỗng nhiên bắt lấy Tiểu Hỏa Long đầu, đem chính mình con cặc cấp nhét vào Tiểu Hỏa Long yết hầu chỗ. Sau đó liền là phốc thu đại lượng kinh nghiệm bắn ra. Tiểu Hỏa Long gian nan nuốt, không ít tinh dịch theo nàng mũi chỗ chảy ra, nàng thường thường cũng ho khan một chút. Khóe mắt càng là bởi vì phản ứng sinh lý, không ngừng tràn ra nước mắt. Tiểu Hỏa Long thực quản không ngừng chen ép tần thỏ con cặc, đồng thời còn có một cổ hấp lực không ngừng truyền đến, tần thỏ con cặc bên trong, một giọt tinh dịch đều nhìn không tới. Bắn xong về sau, tần thỏ lúc này mới vội vàng đem chính mình con cặc theo Tiểu Hỏa Long trong miệng rút ra. Hắn cũng là liền vội vàng thân thể ngồi xổm, lo lắng chiều Tiểu Hỏa Long hỏi Tiểu Hỏa Long, không có sao chứ. Xoa bóp. Tiểu Hỏa Long ho khan vài cái, ho khan đi ra mùi vị cũng đều là tần thỏ tinh dịch mùi vị. Chậm hồi sức về sau, Tiểu Hỏa Long cũng là chiều tần thỏ lắc lắc đầu, biểu thị không có việc gì. Mang theo dưng dưng khuôn mặt chiều tần thỏ cười cười. Hơn nữa tần thỏ trên người tinh dịch đối với các nàng tới nói, hình như phi thường dễ dàng nghiện. Ăn qua một lần về sau, Tiểu Hỏa Long liền một phát không thể vãn hồi. Vì thế đêm qua, Tiểu Hỏa Long luyện tập bú liếm kỹ thuật luyện tập đặc biệt chăm chỉ. Mà cái này dẫn đến, Tiểu Hỏa Long bởi vì lần đầu phá qua, cộng thêm thượng ngày hôm qua một đêm thượng không ngủ, thế cho nên ngày hôm sau đều không có tinh thần gì. Cho nên, hôm nay huấn luyện là hoàn toàn thất bại. Chỉ có thể nhằm vào bay trên trời đường lang tiến hành huấn luyện. Bất quá, nhằm vào bay trên trời đường lang huấn luyện, phải tạm thời an bài, bởi vì bay trên trời đường lang là tạc thiên lúc buổi tối về chỗ, đối với bay trên trời đường lang các hạng năng lực chỉ số tần thọ đều còn không có khảo nghiệm qua. Muốn dồn định tốt huấn luyện phương hướng, phải được công tác thống kê các hạng số liệu sau mới có thể có một đầu rõ ràng lộ tuyến. Bay trên trời đường lang, người kiếm vũ sao? Tần thọ đột nhiên hỏi ra vấn đề này. T.A.A. Bay trên trời đường lang khẽ vuốt cằm, biểu thị chính mình kiếm vũ chiêu thức này. Gặp bay trên trời đường lang nói, tần thọ nhẹ nhàng thở ra. Kiếm vũ lời nói, vậy là tốt rồi làm, như vậy, bay trên trời đường lang. Người hôm nay huấn luyện chính là mỗi một trận chiến đấu chung cũng phải sử dụng một lần kiếm vũ sau đó lại tiếp tục tiến hành công kích. Nếu là kiếm vũ theo vì công kích của đối thủ bị cắt đứt không coi là sổ, người hôm nay tổng cộng cho hết thành tứ tổ, một tổ 20 lần. T.A. bay trên trời đường lang gật gật đầu, đáp ứng phần này khiêu chiến. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng là đây là tần thọ vì chính mình chế định kế hoạch huấn luyện, tính là không có bất kỳ cái gì tăng lên hiệu quả, bay trên trời đường lang cũng nghiêm túc đi làm. Một bên Tiểu Hà ngược lại đem bay trên trời đường lang vấn đề cấp hỏi. Tại sao phải nhường bay trên trời đường lang tại quá trình chiến đấu chung sử dụng kiếm vũ sau mới có thể tiến hành công kích à? Hơn nữa còn nếu không bị cắt đứt. Pokemon đối chiến thuật là rất trọng yếu một việc, nhưng là đối với chiến thuật phương diện, những người của thế giới này đều còn tại sờ soạng. Chủ yếu vẫn là bởi vì thiên vương cùng quán quân các nàng phương thức chiến đấu quá mức làm người khác chú ý, đưa đến một loại đi đầu tác dụng. Thế cho nên khóa lại thế giới này đại bộ phận nhân tư tưởng, thói quen truy đuổi theo những ngày kia vương miện quân bước chân. Cho nên khi Tiểu Hà hỏi ra vấn đề này về sau, tần thỏ cũng là vì này giải thích như vậy yêu cầu tự nhiên là bởi vì để cho bay trên trời đường lang có thể tại quá trình chiến đấu trong đó một bên sử dụng kiếm vũ, hơn nữa một bên tránh né rơi công kích của địch nhân. Như vậy vừa đến, không chỉ có thể tránh né công kích của đối thủ, hơn nữa còn làm chính mình tấn công năng lực trở nên mạnh mẽ. Thậm chí chẳng khác nào là biến thành cấp đối thủ làm áp lực sao. Đối chiến quá trình trong đó, song phương đánh cờ cũng là trọng yếu phi thường một cái điểm, ta bên này cấp đối phương làm áp lực lời nói, thực dễ dàng là có thể quấy nhiễu đối thủ tự hỏi. Nghe xong Tần Thọ này nhất trưởng đầu giải thích, Tiểu Hà tuy rằng đầu nghe có chút choáng váng, nhưng là cẩn thận lý nhất lý về sau, nàng chính mình đạt được thu hoạch cũng có thể nói là có chút phong phú. Có một loại bị mở ra tân thế giới lý giải đại môn giống nhau cảm giác. Tiểu Hà gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai là như vậy, như vậy. Chỉ nếu có thể sử dụng kiếm vũ Pokemon nhóm đều có thể như vậy phải không? Tiểu Hà mặc dù là một người nữ sinh, nhưng là trong xương cốt đối với đối chiến vẫn là hết sức nóng bỏng. Không giống nàng ba người kia tỷ tỷ giống nhau, có thể nói, Tiểu Hà là Hoa Lam đạo quán ngày sau không có đổ đóng cuối cùng một cây cứu mạng cọng rơm. Đối với Tiểu Hà đưa ra nghi vấn, Tần Thọ lắc lắc đầu cái này cũng không phải đi, chỉ có thể nhằm vào một chút trường hợp đặc biệt. Ví dụ như bay trên trời đường lang sử dụng kiếm vũ thời điểm thân thể là không ngừng xoắn ốc, hãy cùng con quay giống nhau, như vậy có thể tốt lắm tiến hành di chuyển, mà một chút ví dụ như tứ chân đứng thẳng Pokemon liền không thể làm được điểm này. Được rồi, Tiểu Hà giọng điệu có chút rơi xuống. Bởi vì tại quan đều địa khu trong đó, có thể học kiếm vũ thủy hệ Pokemon chỉ có kìm lớn cua cùng cự kiềm cua. Nhưng là làm tha nhóm loại này lục chân hành động Pokemon đến học bay trên trời đường lang loại này có thể tránh né kiếm vũ, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Cho nên đang nghe chỉ có trường hợp đặc biệt Pokemon có thể làm được điểm này về sau, Tiểu Hà cũng là bỏ qua. Dù sao là một cái có mục tiêu đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ, nàng muốn thu phục Pokemon hết thảy đều vẫn là lấy thủy hệ làm chủ. Trở thành nhà huấn luyện về sau, Tiểu Hà mộng tưởng thậm chí là một ngày kia có thể trở thành thủy hệ thiên vương. Bởi vậy, băng hệ thiên vương Khoa Cầm lấy chính là Tiểu Hà thần tượng. Tê rồi đấy. Ngay tại Tiểu Hà buồn rầu lúc, bay trên trời đường lang là vô cùng hưng phấn kêu một tiếng. Vị này nữ quân nhân tại suy nghĩ một chút Tần Thọ nói lời nói này có khả năng về sau, phát hiện là hoàn toàn có thể làm được điểm này, chỉ cần dùng nhiều phí một chút thời gian đi xuống luyện tập là được. Hưng phấn rất nhiều, bay trên trời đường lang thậm chí trực tiếp tiến lên ôm lấy Tần Thọ. Đương nhiên. Nàng vẫn là thực chú ý đao của mình nhận, không để cho đao của mình nhận tổn thương tới Tần Thọ. Đối với bay trên trời đường lang này ôm nhiệt tình, Tần Thọ cũng là trong lòng cười thầm quả nhiên, đối với bay trên trời đường lang mà nói, có thể làm cho các nàng trở nên mạnh mẽ, là có thể nhanh chóng cả các nàng độ hảo cảm a. An ủi một chút bay trên trời đường lang sau lưng, cuối cùng đưa tay dừng ở bay trên trời đường lang bụng phía trên, Tần Thọ cười nói bay trên trời đường lang, tốt lắm. Đi luyện tập A, sau đó làm chính mình thay đổi càng mạnh. Tê rồi đấy. Bay trên trời đường lang gật gật đầu, mong chờ đối thủ xuất hiện, sau đó nàng tốt nếm thử kiếm vũ né tránh. Nhìn cảm xúc có chút rơi xuống Tiểu Hà, Tần Thọ cũng là an ủi Tiểu Hà yên tâm đi, thế giới như vậy đại, về sau đường đi trong đó chung quy sẽ gặp phải có thể học kiếm vũ thủy hệ Pokemon. Căn cứ Tần Thọ biết, có thể học kiếm vũ thủy hệ Pokemon cũng không thiếu. Ví dụ như ngày sau thành đô địa khu tiểu cơ ngạc hoặc là cát lốt địa khu giáp hạ nhẫn con ếch vân vân đều có thể thông qua học tập cơ đến học kiếm vũ, nhân tiện nhất sách, thế giới này học tập cơ cùng trò chơi trong đó giống nhau, đạo cụ là một mảnh đĩa CD, nhưng là sử dụng phương pháp cũng không giống với. Mà là muốn cấp Pokemon đeo lên một loại cùng loại VR thiết bị khí giới, sau đó lại tiếp tục đem quang phiến cắm vào khí giới trong đó. Như vậy vừa đến, Pokemon liền có thể lấy học tập chiêu thức, có thể nói phi thường địa phương liền. Hơn nữa đĩa CD cũng không phải là duy nhất, là có thể lặp lại lợi dụng. Đương nhiên, một bộ này khi rơi giá cả cũng không phỉ, muốn hai cái V kép, đĩa CD một mảnh liền muốn một V kép, đương nhiên, này khí giới Tần Thọ trong tay là có. Nghe được Tần Thọ an ủi, Tiểu Hà tâm tình coi như là hơi chút quá một chút. 14. Ăn cơm dã ngoại. Tốn một cái buổi sáng thời gian, Tần Thọ cùng Tiểu Hà cũng là theo bình thường bàn rừng rậm trong đó đi ra. Dù sao bọn hắn chọn chính là nhanh nhất đường tắt, nếu như là muốn tại bình thường bàn rừng rậm trong đó thu phục Pokemon lời nói, nhất định là không có khả năng đi đầu này đường tắt lộ tuyến. Ít nhất, cũng phải chừng một tuần lễ mới theo bình thường bàn rừng rậm đi ra. Tiểu Hà quay người lại, chiều Tần Thọ duỗi cái eo mỏi, tinh tế cánh tay phía dưới, một điểm mao đều không có địch tĩnh nách, cùng với trắng nõn mê người bằng phẳng mềm mại bụng cùng tràn ngập thiếu nữ thanh xuân khí tức cái kia tương lai đều có thể tròn trịa vú. Mỗi một hạng đều thập phần hút tình. Hơn nữa bởi vì Tiểu Hà duỗi eo mỏi động tác, Tần Thọ còn có khả năng nhìn đến kia hở rốn dưới áo, nam bán cầu một chút màu trắng. Này nhìn Tần Thọ có thể nói là nhìn không rời mắt, hắn đều đã bắt đầu ảo tưởng, nếu như dùng Tiểu Hà nách bọc lại chính mình con cặc sau đó quất cắm sẽ là một loại gì dạng cảm giác. Tại hung hăng hít thở một chút bình thường bàn ngoài rừng rậm không khí, lập tức tầng tầng lớp lớp gọi ra một hơi, Tiểu Hà ngữ khi vui sướng nói cuối cùng từ bình thường bàn rừng rậm đi ra, thật tốt quá, không cần thời thời khắc khắc sợ hãi sẽ có côn trùng đi ra cảm giác, thật tốt. Người nói đúng không, tần thỏ. Gặp chậm chạp không chiếm được tần thỏ đáp lại, Tiểu Hà tò mò chiều tần thỏ nhìn lại. Chỉ thấy đối phương đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chân bóng bằng phẳng không có một chút sẹo lồi bụng cùng treo túi hở rốn dưới áo mang theo áo ngực bộ ngực. Đối với lần này, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên, nếu như đổi lại người khác lời nói, cũng sớm đã bị thượng Tiểu Hà một cái tát, sau đó bị Tiểu Hà coi như lưu manh đến xử lý. Nhưng là, đối với tần thỏ, Tiểu Hà đối kỳ có một loại nói không rõ cảm giác. Rõ ràng bị đối phương thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, nhưng là Tiểu Hà trong lòng có một loại nói không rõ vị ngọt. Tựa như, Tiểu Hà thật đã bị tần thỏ cái kia một chút đốn mỹ vì cơm điểm cấp bắt làm tù binh. Đẩy ửng đỏ hai gò má gương mặt xinh đẹp, Tiểu Hà vừa bực mình vừa buồn cười hỏi xem được không. Nhìn mê mẫn như vậy, có phải hay không còn nghĩ đưa tay vói vào đến xoa xoa. Tiểu Hà chính mình cũng không biết mình là nói thế nào ra lời như vậy. Nói ra lời nói này về sau, Tiểu Hà mình cũng có chút hối hận. Thậm chí là có chút nghĩ mà sợ, sợ tần thỏ thật sẽ đem tay đưa qua. Nếu như tần thỏ thật làm như vậy, chính mình lại nên làm cái gì bây giờ? Là phản kháng hay là nói tùy ý tần thọ muốn làm gì thì làm. Nhưng là cũng may, tần thọ vẫn là biết thu phóng, dục tốc bất đạt, hắn chỉ coi Tiểu Hà lời nói này là đang nhắc nhở chính mình. Bất quá, nên chiếm nhiệm tiện nghi, cùng với nên dịu đi không khí, cũng phải dịu đi. Dễ nhìn, đương nhiên được nhìn, đối với tốt đẹp sự vật, ta vẫn luôn là lấy ánh mắt tán thưởng đi đối đãi. Về phần sờ lời nói, nếu như Tiểu Hà thật nguyện ý, ta cũng không phải là không thể được. Tần thỏ mãnh gật đầu, lập tức nhếch miệng lộ ra một loạt răng trắng chiều Tiểu Hà giơ ngón tay cái lên. Mặc dù biết tần thỏ là đang tại miệng ba hoa, nhưng là Tiểu Hà nhưng trong lòng tuyệt không chán ghét. Tuy rằng chỉ có một ngày ở chung, tần thỏ ưu điểm Tiểu Hà cũng là nhìn tại trong mắt, tần thỏ khuyết điểm cũng không phải là không thể được tiếp nhận, chính là háo sắc mà thôi. Xem như đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ, Tiểu Hà vẫn có tự tin, mình tới thời điểm có thể quản tốt tần thỏ dây lưng quần. Tổng không có khả năng nàng mỗi ngày cấp đối phương ép khô, đối phương còn có tâm tư đi tìm bên ngoài nữ nhân A. Đương nhiên, không lâu sau tương lai, Tiểu Hà sẽ vì nàng hiện tại này ý tưởng ngây thơ mà trả giá đại giới. Tiếp theo chính là Tiểu Hà còn cảm thấy, chính mình cùng tần thọ đều là người cùng lứa, đề tài cũng thật nhiều. Chủ ý này cũng là bởi vì Tiểu Hà tại nhà mình chung là nhỏ nhất tiểu muội, tại chính mình ba người kia tỷ tỷ dưới ảnh hưởng. Tiểu Hà chỉ cảm thấy có thể cùng chính mình có chuyện đề chỉ có người cùng lứa. Nàng chiều tần thọ lật cái bạch nhãn, nũng nịu rên gì một tiếng nói cũng chính là ta đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ Tiểu Hà đối với ngươi như vậy tha thứ, này nếu đổi lại những nữ sinh khác, cũng sớm đã đem ngươi coi như là biến thái. Thật tốt tốt, như vậy đệ nhất thế giới mỹ thiếu nữ Tiểu Hà tiểu thư, có thể hãnh diện để ta dùng một chút phong phú cơm trưa đến xin lỗi ngươi đâu này. Nếu làm ăn ngon lời nói, cũng không phải là không thể được nga Tiểu Hà nói, cũng là hai tay xoa eo. Thật tốt tốt, cam đoan ăn ngon, ta đối với ta nấu cơm tay nghề vẫn rất có tự tin. Tần thỏ cười nói, theo sau hai người tại phụ cận tìm một dòng suối nhỏ. Tại suối nước bên cạnh, tần thỏ bắt đầu dựng nấu cơm công cụ. Tiểu Hà cũng là theo lấy ma huyễn mặt nạ meo các nàng cùng một chỗ giúp đỡ. Đồng tâm hiệp lực phía dưới, rất nhanh một loạt nấu cơm công cụ bị dựng lên. Dù sao luôn như vậy cái gì cũng không làm thì làm chờ đợi ăn đến bờ môi, Tiểu Hà vẫn là đỉnh ngượng ngùng. Nhưng mà, Tiểu Hà không biết chính là, nàng ngồi xuống giúp đỡ động tác, làm nàng tại tần thỏ trước mặt đưa đầy phúc lợi. Tiểu Hà ngồi xuống quá trình bên trong, đai đeo hở rốn y bởi vì Tiểu Hà khom lưng cùng đại động làm biên độ mà về phía trước nghiêng lệch, điều này cũng làm cho làm Tiểu Hà cổ áo hạ nhìn một cái không sót gì bại lộ tại tần thỏ trong mắt. Dẫn vào mi mắt chính là màu thủy lam cái chụp. Theo sau chính là tròn trịa tràn ngập sinh lực vú, bạch hề hề một mảnh, tại mặt bưng còn có thể nhìn thấy một chút tinh bột hồng, đây cũng là Tiểu Hà thiếu nữ tượng trưng. Gần gũi nhìn về sau, mới có thể nhìn rõ ràng Tiểu Hà dáng người đến tột cùng tốt bao nhiêu. Bởi vì Hoa Lam đạo quán có cái loại này dưới nước biểu diễn, Tiểu Hà dáng người cũng rèn luyện phi thường tốt, bụng mơ hồ còn có thể nhìn thấy cơ bụng. Tổng tới nói, tương lai cũng có rất lớn phát triển không gian. Bận rộn chung Tiểu Hà cũng không có chú ý tới tần thỏ ánh mắt nhìn chăm chú, nếu như phát hiện, phòng trường tần thỏ không thể thiếu bị Tiểu Hà một chút nói. Ma huyễn mặt nã meo tại một bên, nhìn tần thỏ không ngừng nhìn Tiểu Hà kia trắng nõn trơn bóng tiểu vú, trong lòng không khỏi có chút tiểu tiểu ghen ghét. chủ yếu vẫn là bởi vì, hôm nay Tần Thỏ ánh mắt tại Tiểu Hà trên người số lần thật sự là nhiều lắm. Tuy rằng Ma Huyễn mặt nạ mèo đồng ý Tần Thỏ mở hậu cung, nhưng là nên ghen thời điểm như trước được ghen. Ô mèo! Đúng lúc này, Tần Thỏ bên tai bỗng nhiên truyền đến Ma Huyễn mặt nạ mèo âm thanh. Lấy lại tinh thần đưa mắt từ nhỏ Hà trên người lấy ra, Tần Thỏ cũng là quay đầu nhìn về phía Ma Huyễn mặt nạ mèo, từ đối phương trong mắt, Tần Thỏ liếc mắt liền nhìn ra đối phương giống như là đang ghen. Chính mình đại lão bà ghen tị, nói như thế nào cũng phải thật tốt an ủi một chút Ma Huyễn mặt nạ mèo. Bất quá cẩn thận như vậy nghĩ về sau, Tần Thỏ cũng là phát hiện chính mình hôm nay thật là đem nhiều lắm lực chú ý đặt ở Tiểu Hà trên người, do đó có chút bỏ quên Ma Huyễn mặt nạ mèo cảm nhận. Xoa xoa Ma Huyễn mặt nạ mèo đầu, Tần Thỏ mang theo xin lỗi thần sắc nói thật có lỗi, Ma Huyễn mặt nạ mèo, bỏ quên ngươi cảm nhận. Ô mèo! Tần Thỏ một đạo khiểm, Ma Huyễn mặt nạ mèo lập tức liền tha thứ Tần Thỏ, dùng nàng lông xù khuôn mặt cả cả Tần Thỏ gương mặt. Mà ở Tần Thỏ đưa mắt lấy ra về sau, giúp đỡ Tần Thỏ dựng nấu cơm công cụ Tiểu Hà cũng là nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật vừa rồi Tần Thỏ ánh mắt, Tiểu Hà cũng sớm đã nhận thấy. Chính là Tiểu Hà không muốn vạch trần Tần Thỏ thôi. Mà ở Tần Thỏ ánh mắt lấy ra về sau, Tiểu Hà gương mặt xinh đẹp lúc này mới nổi lên hai đóa đỏ ửng, bất quá bởi vì nàng vùi đầu làm việc động tác trợ giúp nàng che lại trên mặt hai đóa đỏ ửng. Tiểu Hà bên này nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Tần Thỏ bên này hắn đang an ủi mê muội Huyễn mặt nạ mèo, Tần Thỏ dùng hai tay xoa nắn Ma Huyễn mặt nạ mèo gò má. Tại Tần Thỏ thành thạo thủ pháp phía dưới, Ma Huyễn mặt nạ mèo chỉ chốc lát sau liền phát ra cô lỗ âm thanh. Ô mèo! Ma Huyễn mặt nạ mèo cà cà Tần Thỏ gò má, đồng thời thân thể yêu kiều cũng là kề sát Tần Thỏ sau lưng, không ngừng trước sau thúc đẩy. Ngay tại lúc này Ma Huyễn mặt nạ mèo ngực dùng buộc ngực bọc lại, cho nên thôi lưng cảm không phải là như vậy chân. Mà tư thế này Tần Thỏ cũng rất quen thuộc, bởi vì Ma Huyễn mặt nạ mèo tại nghĩ muốn cùng hắn ân ái thời điểm đều sẽ làm ra cái động tác này. Đối với lần này, Tần Thỏ có chút bất đắc dĩ. Nhìn chung quanh nhìn, tại phát hiện phụ cận đây chỉ có mấy người bọn hắn không có ngoại nhân về sau, chính mình cùng Ma Huyễn mặt nạ mèo vụng trộm ân ái lời nói, chỉ cần chú ý Tiểu Hà thị giác là được. Tần Thỏ cũng là tiến đến Ma Huyễn mặt nạ mèo bên tai nhỏ giọng nói vậy ngươi đợi lát nữa ân ái thời điểm cần phải đem âm thanh cấp khống chế xong, hiểu chưa? Mèo! Ma Huyễn mặt nạ mèo đôi mắt tỏa sáng, dùng sức liên tục gật gật đầu. Đồng thời trong lòng cũng là mỹ tư tư, quả nhiên nàng Tần Thỏ là yêu nhất nàng. Tại vỗ về tốt Ma Huyễn mặt nạ mèo cảm xúc về sau, Tần Thỏ lúc này mới ngược lại chiều Tiểu Hà nói Tiểu Hà, có thể, ngươi đi nghỉ ngơi một chút a hoặc là đi câu câu thủy hệ Pokemon cái gì. Nấu cơm cái gì, liền giao cho ta cùng Ma Huyễn mặt nạ mèo a, ngươi chỉ cần chờ đợi ăn bữa ăn ngon là được. Tốt vậy vất vả Tần Thỏ, Tiểu Hà hoạt bát cười nói, theo sau cũng là đứng dậy rời đi. Nếu Tần Thỏ đều nói như vậy, Tiểu Hà tự nhiên cũng không khách khí, bắt đầu ở một bên bờ sông bắt đầu câu thủy hệ Pokemon. Tiểu Hỏa Long bị Tần Thỏ thả ra, đặt ở dưới bóng cây đi ngủ nghỉ ngơi. Mà bay thiên đường lang lời nói, là chính mình tại nguyên chỗ luyện tập kiếm vũ tránh né. Ít nhất phải làm chính mình tại sử dụng kiếm vũ quá trình bên trong, làm chính mình chuyển động. Tại tất cả mọi người tại bận biểu chính mình sự tình thời điểm Tần Thỏ là đi đến Ma Huyễn mặt nạ mèo phía sau. Mượn dùng Ma Huyễn mặt nạ mèo hình thể cấp chính mình che đỡ, theo sau Tần Thỏ đưa tay đưa đến Ma Huyễn mặt nạ mèo kia phảng phất là ống dài màu đen tất chân bắp đùi bộ. Ngón tay tinh chuẩn đụng đến nàng kia mềm mại miếng thịt phía trên, sau đó bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn. Chỉ quấn lấy miếng thịt ngoại đảo quanh. Thường thường dùng ngón tay đi ấn chặt Ma Huyễn mặt nạ mèo miếng thịt thượng hòn le. Bị Tần Thỏ này thành thạo thủ pháp khiêu khích, Ma Huyễn mặt nạ mèo hòn le trong chốc lát liền cứng rắn, cùng viên bi giống nhau. Hơn nữa đây cũng là nữ tính chỗ mẫn cảm nhất. Chỉ cần vuốt ve hòn le, nữ tính lỗ thịt rất nhanh liền tiết ra dâm thủy. Bị Tần Thỏ không ngừng khiêu khích tiểu tiểu hòn le, Ma Huyễn mặt nạ mèo trong chốc lát lỗ thịt liền ướt, tiết ra dâm thủy theo âm đạo tràn ra, đem miếng thịt cấp thấm ướt. Nhận thấy Ma Huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt ướt át về sau, Tần Thỏ cũng là tại Ma Huyễn mặt nạ mèo bên tai nhẹ giọng cười nói thay đổi càng ngày càng mẫn cảm nữa nha. Ma Huyễn mặt nạ mèo, chẳng lẽ nói, người đặc biệt yêu thích loại này tùy thời khả năng bị người phát hiện dưới tình huống ân ái sao? Vừa nói, Tần Thỏ cũng là bắt đầu hai bút cùng vẽ, hai tay bắt đầu công hãm Ma Huyễn mặt nạ mèo mẫn cảm khu vực. Một bàn tay trêu đùa Ma Huyễn mặt nạ mèo hòn le. Một bàn tay là dùng ngón tay tại Ma Huyễn mặt nạ mèo lỗ thịt trong đó không ngừng gảy gảy. Chẳng được bao lâu, Ma Huyễn mặt nạ mèo đùi liền bắt đầu kẹp chặt, thậm chí hơi hơi run rẩy, đôi mắt cũng biến thành mê ly, phảng phất là bị phủ lên một tầng hơi nước. Hô hấp cũng là thay đổi dồn dập, hô hấp dồn dập âm thanh, phảng phất là ma huyễn mặt nạ meo tiếng thở gấp. Ma huyễn mặt nạ meo hiện tại tiến vào trạng thái tốc độ rất nhanh. Mà bọn hắn hiện đang tiến hành tiểu động tác, nếu như bị Tiểu Hà phát hiện lời nói, kia thật đúng là thật. Trước mắt nói Tần Thỏ còn không có một cái tốt cơ hội đi cùng Tiểu Hà giải thích rõ chính mình cùng ma huyễn mặt nạ meo ở giữa quan hệ. Bởi vì hắn không biết như thế nào làm Tiểu Hà tiếp nhận đây hết thảy. Mặc dù nói tại thần ảo thư viện bên trong có ghi lại hơn người loại cùng Pokemon kết hôn, nhưng là hiện tại cái này thời đại chung đã cơ hồ hoàn toàn nhìn không tới. Bởi vì hiện tại thông tin thập phần phát đạt, một chút chuyện nhỏ cũng sẽ bị truyền khắp thế giới các nơi. Lại nói trở về bị Tần Thọ dùng ngón tay trêu đùa lỗ thịt cùng lỗ thịt, trêu đùa đến dâm thủy trở nên càng ngày càng nhiều ma huyễn mặt nạ meo. Hiện tại nàng trạng thái có thể nói không lên tốt. Nàng biểu cảm có chút tan vỡ, nhưng là lại cắn chặt hàm răng không cho chính mình phát ra kỳ quái âm thanh. Bởi vì Tần Thọ muốn đối phó nàng, cho nên xử lý đồ ăn sự tình đều đặt ở nàng trên người, bởi vậy ma huyễn mặt nạ meo không có biện pháp dùng bàn tay của mình che miệng của mình. Chỉ có thể thông qua cắn chặt hàm răng đến phòng ngừa âm thanh truyền ra. Cùng với Tần Thọ ngón tay động tác càng lúc càng tăng nhanh cùng thô bạo, ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng không ngừng co giật phập phồng. Bởi vì Tần Thọ ngón tay động tác gia tốc cùng thô bạo, dâm thủy hãy cùng trời mưa giống như, kỳ ba hóa thành trong suốt giọt nước rừng ở mặt cỏ trong đó. Ma huyễn mặt nạ meo chỉ cảm thấy chính mình hai chân càng ngày càng không có khí lực, giống như tùy thời đều có khả năng ngã ngồi ở trên đất. Cùng với ỏm ọp tiếng nước càng lúc càng lớn, ma huyễn mặt nạ meo giống như cũng đến nào đó quắc giá trị. Ma huyễn mặt nạ meo bỗng nhiên mắt đẹp đột nhiên thượng trắng dã mắt, hai gò má một mảnh có thể nghi ngờ đỏ ửng, thân thể yêu kiều liên tục run rẩy. Ở sau lưng hắn, Tần Thọ bàn tay bị đại lượng ấm áp trong suốt sền sệt dính dâm thủy cấp ướt nhẹp. Hiển nhiên, ma huyễn mặt nạ meo đã đi trước cao trào một lần. Đưa tay thượng dâm thủy lau ở tại ma huyễn mặt nạ meo trên người mao thượng về sau, Tần Thọ cũng là rớt ra khóa quần, theo sau đem kiên đĩnh cực nóng con cặc cấp móc đi ra. Người yêu nhất đại con cặc đến đây, dùng ướt át huyệt dâm hoan nghênh nó a. Ô meo, Tần Thọ đại con cặc mới từ quần ra bên trong đến, liền chống đỡ ở tại ma huyễn mặt nạ meo ướt át miếng thịt phía trên, không ngừng nhảy lên. Cao trào một lần ma huyễn mặt nạ meo nhận thấy chống đỡ tại chính mình miếng thịt thượng con cặc về sau, cũng là phối hợp con cặc vặn vẹo uốn éo chính mình mông cong. Dùng chính mình ướt át miếng thịt nhẹ nhàng cọ sát quy đầu. Tần Thọ bắt được ma huyễn mặt nạ meo hai luồng đẫy đã có co giãn bờ mông, một bên bóp xoa, theo sau cũng là ướn eo đem chính mình đại con cặc đưa nhập ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt trong đó. Phốc một tiếng, cùng với con cặc tiến vào ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt đương về sau, ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt cũng là chảy ra không ít dâm thủy, hãy cùng từ trên trời giáng xuống thiên hà bình thường hắt vầy tại trên cỏ. Mà ma huyễn mặt nạ meo là thật sâu hít sâu một hơi, mắt đẹp không ngừng thượng lật, đây là bị địch thích phiên thiên. Tại này nơi bụng, có thể nhìn thấy rút lên côn trạng hình dạng. Lỗ thịt phong phú xưng tấy cảm giác, làm ma huyễn mặt nạ meo tức mê luyến lại thỏa mãn. Nàng dùng có quả cầu thịt bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi bụng nhô ra con cặc hình dạng, ma huyễn mặt nạ meo trong mắt tràn đầy tình yêu. Đương nhiên bởi vì ma huyễn mặt nạ meo chỗ đứng vấn đề, Tiểu Hà là xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì, trừ phi là tại ma huyễn mặt nạ meo bên cạnh mới có thể nhìn thấy ma huyễn mặt nạ meo nơi bụng bí mật. Bởi vì Tần Thỏ chuyên chú ở cùng ma huyễn mặt nạ meo ân ái, cái này dẫn đến nấu cơm cái gì toàn bộ đều là do ma huyễn mặt nạ meo đến xử lý. Chỉ có đến tiến hành gia vị thời điểm Tần Thọ mới hơi chút ra tay. Đang làm đồ ăn địa phương có thể mơ hồ nghe được oành oành nặng nề âm thanh, là vật nặng tại rất nhanh va chạm âm thanh. Ma huyễn mặt nạ meo thân hình cũng là bởi vì nơi bụng truyền đến va chạm tốc độ mà run rẩy, hơn hai thước thân cao mặc dù là run rẩy cũng không phải là rất rõ ràng. Bất quá cái này đối với Tần Thọ tôi nói, kỳ thật vẫn có một chút khó chịu. Bởi vì hai tay không có biện pháp bắt lấy ma huyễn mặt nạ meo kia hai luồng mềm mại đầy đặn bộ ngực, nếu có thể bắt lấy vú lời nói, quất cắm lỗ thịt sông pha thích rất nhiều. Tần Thọ hiện tại chỉ có thể nắm ma huyễn mặt nạ meo đôi mèo ba cùng với vòng eo. Ma huyễn mặt nạ meo cũng là dùng nhục cảm tràn đầy mông cong đi va chạm Tần Thọ phần bụng, làm Tần Thọ con cặc có thể cắm vào càng sâu. Tại con cặc liên tục đút vào hơn 100 sau đó, Tần Thọ cũng rốt cục thì tại con cặc truyền đến tê dại xuất tinh cảm về sau. Tùy ý quy đầu tại ma huyễn mặt nạ meo lỗ thịt bên trong, bắn ra đại lượng cực nóng sền sệt dính tinh dịch. phốc thu nặng nề xuất tinh âm thanh tại ma huyễn mặt nạ meo bụng trung không ngừng truyền ra, tinh dịch đụng vào tử cung bên trong, này hiện tượng, tại nơi bụng có thể rõ ràng nhìn ra giống như mấy đạo đầu tròn đường đạn đánh vào cao su thượng cái loại này gợn sóng. Tại hai người chỗ đứng phía dưới trên mặt đất, cũng sớm đã ướt át không chịu nổi, phảng phất là vừa trải qua một hồi mưa to sau. Có thể thấy được, ma huyễn mặt nạ meo tại quá trình này trong đó, tổng cộng là cao trào bao nhiêu lần. Loại này ngoạn pháp, chỉ lần này một lần Nga, biết không? Tần Thọ giọng điệu cũng là thoang ồ ồ. Ô meo. Ma huyễn mặt nạ meo mị nhãn như tơ, màu hồng phấn dựng thẳng đồng trong đó tràn đầy kiều mị, tuy rằng có chút tiếc nuối, nhưng là ít nhất lần này là thỏa mãn. Cho nên, ma huyễn mặt nạ meo không có cự tuyệt, thuận theo gật đầu, đáp ứng xuống. 15. Lần thứ nhất đối chiến. Đang dùng con cặc thỏa mãn ma huyễn mặt nạ meo về sau, Tần Thỏ cũng là một lần nữa đem lực chú ý toàn bộ đều đặt ở làm cơm trưa phía trên. Tại Tần Thỏ thành thạo xử lý phía dưới, rất nhanh từng đạo mỹ vị phong phú cơm trưa liền từ Tần Thỏ tay trung chế tác mà ra. Bởi vì bay trên trời đường lang khẩu vị thật lớn, cho nên làm đồ ăn cũng nhiều lên. Bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn Tần Thỏ túi đeo nguyên liệu nấu ăn thật nhiều, bay trên trời đường lang ăn hơn cũng không có khả năng tạo thành lãng phí. Tiếp theo tòa thành thị chính là sâu bụi thị, tiến vào sâu bụi thị đến lúc đó còn có khả năng tiến hành nguyên liệu nấu ăn bổ cấp. Tiểu Hà, ăn cơm trưa rồi. Đến rồi. Tiểu Hà hướng về Tần Thọ bên kia phương hướng kêu một tiếng, theo sau cũng là đem sông trung giác cá vàng, hải tinh tinh, bảo thạch hải tinh đều cấp thu hồi Pokemon Bo. Đi đến trước bàn ăn, Tiểu Hà hít một hơi thật sâu, đôi mắt ứa ra quang, khóe miệng cũng là tràn ra nước miếng thơm quá Nga. Ta đều khẩn cấp không chờ được muốn nếm thử những thức ăn này mùi vị. Đến đây đi, nếu khẩn cấp không chờ được, vậy nếm thử xem đi. Tần Thọ một bên cười nói, một bên cấp Tiểu Hà đưa tới bát đũa. Ân. Tiểu Hà tiếp nhận bát đũa, cũng là gắp sổ đũa, cơm tẻ cũng không thịnh, liền trực tiếp bắt đầu ăn. Ăn ngon, Tiểu Hà một bên mơ hồ không rõ nói, một bên đối với Tần Thọ giơ ngón tay cái lên, cả người đều đã du lịch tại Mỹ thực mang đến hạnh phúc trong đó. Ăn ngon là được, Tần Thọ cười cười, theo sau cũng là cấp ma huyễn mặt nạ meo các nàng múc cơm còn gắp đồ ăn. Ma huyễn mặt nạ meo, bay trên trời đường lang, đây là các ngươi cái kia phân. Ô meo, tê rồi đấy. Ma huyễn mặt nạ meo hai chân kẹp chặt, tao nhã tiếp nhận Tần Thọ đưa tới bát cơm, mà sở dĩ kẹp chặt hai chân, chính là sợ hãi Tần Thọ phía trước vừa tiêm vào đến chính mình từ cung tinh dịch thuận theo lỗ thịt chảy ra. Ma huyễn mặt nạ meo cũng không nghĩ như vậy lãng phí Tần Thọ tinh dịch. Bay trên trời đường lang là tràn đầy hưng phấn, đồng thời, bởi vì bay trên trời đường lang lượng cơm ăn, chén của nàng vẫn là lớn nhất chén canh. Tần Thọ tay còn có một bát, này một chén tự nhiên là Tiểu Hỏa Long. Giống như là ngửi được mùi thơm thức ăn, trong giấc mơ Tiểu Hỏa Long cũng là theo trong mộng đẹp tỉnh ngủ. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long xoa xoa mắt buồn ngủ cặp mắt mông lung, khi nhìn đến đưa tới trước mặt đồ ăn về sau. Mê người hương vị lúc này mới đem bụng của nàng cấp hoàn toàn tỉnh lại. Thầm thì, nghe được Tiểu Hỏa Long bụng phát ra âm thanh, Tần Thọ cũng là cười cười, sờ sờ Tiểu Hỏa Long đầu nói nhìn đến bụng là tương đương đói bụng a, nhanh chóng, đi bờ sông xúc miệng, sau đó tới dùng cơm a. Sáng sớm Tiểu Hỏa Long liền luôn luôn tại ngủ bù, hiện tại miệng nàng há miệng phỏng chừng chính là một lượng tinh dịch hương vị. Tùy ý Tần Thọ làm Tiểu Hỏa Long đi nước sông một bên xúc miệng, sau đó tới dùng cơm. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long gật gật đầu, lập tức cũng là đi bờ sông xúc miệng, sau đó trở về ăn Tần Thọ vì nàng thịnh mỹ vị món ngon. Tại vì Tiểu Hỏa Long mang đi cơm chưa đồng thời, Tần Thọ cũng không có quên cấp Tiểu Hà Pokemon nhóm chuẩn bị tốt nhất ăn thủy hệ Pokemon đồ ăn. Tần Thọ chế tác Pokemon đồ ăn, cũng là hoàn toàn bắt làm tù binh Tiểu Hà những cái này thủy hệ Pokemon nhóm. Các nàng cũng đều phi thường yêu thích Tần Thọ. Ngay tại Tần Thọ tính toán cùng Tiểu Hà cùng một chỗ ăn cơm trưa thời điểm bỗng nhiên một đạo âm thanh tại Tần Thọ phía sau vang lên. Xin hỏi, có thể theo ta đến một hồi Pokemon đối chiến sao? Phía sau âm thanh, làm Tần Thọ dừng lại bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tên cùng tuổi nam sinh. Bất qua đối phương nhìn có chút khiếp đảm bộ dáng, hình như có chút xã sợ. Tần Thọ khẽ vuốt cằm đương nhiên có thể, có câu nói như thế nào đấy, ánh mắt đối mặt, vậy không thể không chiến đấu a. Bất quá trước đó, có thể hay không để cho ta đem cơm chưa ăn xong đâu này. Nói, Tần Thọ cũng là giơ nhấc tay bát cơm. Tổng không có khả năng đói bụng cùng nhân tiến hành Pokemon đối chiến a. Trạng thái không tốt, nhà huấn luyện chỉ huy Pokemon thời điểm sẽ xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Nói lên, này vẫn là Tần Thọ lần thứ nhất tiến hành Pokemon đối chiến, phía trước Pokemon trung tâm đội Rochel ngây không tính là, kia hoàn toàn là dựa vào ma huyễn mặt nạ meo cấp bậc áp chế cùng với ma huyễn mặt nạ meo tự mình ra tay, cũng không có dựa vào hắn nhiều lắm chỉ huy. Như vậy quý giá cơ hội, Tần Thọ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Tần Thọ là người xuyên Việt, nhưng là tại loại này hiện thực lập tức đối chiến trong đó, hắn cùng những cái này vừa mới xa xứ đi ra mạo hiểm người mới nhà huấn luyện nhóm giống nhau, đều là tinh khiết tiểu bạch. Cho nên cũng không nên nói ai mạnh ai yếu, đều là đồ ăn gà. Đương nhiên có thể. Nghe được Tần Thọ đáp ứng về sau, tên kia nhà huấn luyện cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mà Tần Thọ tắc tiếp tục trở về ngồi ở Tiểu Hà đối diện, bắt đầu ăn lên cơm trưa. Tiểu Hà vừa ăn, một bên tò mò hỏi Tần Thọ ngươi đợi lát nữa tính toán phái ai thượng đâu này. Tần Thọ Pokemon trong đó, nàng rất rõ ràng ma huyễn mặt nạ meo thực lực là mạnh nhất, cường đại đến thậm chí liền nàng đều cảm thấy cùng ma huyễn mặt nạ meo đối chiến là một kiện phi thường đáng sợ sự tình. Nếu như Tần Thọ định dùng ma huyễn mặt nạ meo lời nói, như vậy kế tiếp đối chiến tràng diện có thể quá huyết tinh. Tần Thọ cũng là trực tiếp trả lời trong chốc lát lời nói, ta định dùng Tiểu Hỏa Long đến tiến hành đối chiến, thân là một cái người mới học nhà huấn luyện, dùng mới bắt đầu Pokemon, ta mới có thể cùng thượng tiết tấu nha, sau đó, dựa vào ta không ngừng rèn luyện, cuối cùng có thể đuổi theo ma huyễn mặt nạ meo tiết tấu. Thì ra là thế, ma huyễn mặt nạ meo có ngươi huấn luyện như thế ra, thật tốt a. Ô meo. Đối với Tiểu Hà những lời này, ma huyễn mặt nạ meo biểu thị khẳng định. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tần Thọ cũng là chiều Tiểu Hỏa Long kêu một tiếng. Tiểu Hỏa Long. Xoa bóp. Dưới bóng cây Tiểu Hỏa Long nghe được Tần Thọ kêu gọi, lập tức đứng lên, sau đó chạy chậm đến Tần Thọ trước mặt. Tiểu Hỏa Long, trận đầu đối chiến, có lòng tin hay không bắt? Tần Thọ tràn đầy kích động chiều Tiểu Hỏa Long hỏi. Xoa bóp. Tiểu Hỏa Long trọng trọng gật đầu, ánh mắt chiến ý dồi dào. Xem như ngự tam gia Pokemon. Tiểu Hỏa Long vẫn là hết sức mong chờ đối chiến. Nhìn Tiểu Hỏa Long ý chí chiến đấu dồi dào, Tần Thọ cũng là xoa xoa Tiểu Hỏa Long đầu, theo sau chiều tên kia người đi đường nhà huấn luyện nói chúng ta bên này chuẩn bị xong, kế tiếp đối chiến, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Ta bên này mới là, tên kia người đi đường nhà huấn luyện liền vội vàng trả lời. Thấy thế, Tiểu Hà là xung phong nhận việc nói một khi đã như vậy trận này đối chiến trọng tài, liền do ta tới đảm nhiệm a. Bởi vì là tại bờ sông, cho nên trống trải nơi sân vẫn là rất nhiều. Cuối cùng chọn lựa một cái thích hợp đối chiến nơi sân về sau, Tần Thọ cũng là cùng tên kia người đi đường nhà huấn luyện tiến hành đối chiến. Của ta con thứ nhất Pokemon, chính là nó. Cùng với đối phương nói xong, người đi đường nhà huấn luyện Pokemon cũng hiện lên hiện tại Tần Thọ trước mắt. Là một cái sóng sóng. Bình thường thêm phi hành hệ. Gặp Tần Thọ cùng đường kia nhân nhà huấn luyện đều muốn Pokemon thả ra. Tiểu Hà cũng là giơ lên cao cánh tay, sau đó mạnh mẽ vung xuống lớn tiếng hô chiến đấu bắt đầu. Sóng sóng sử dụng khởi phong. 3. Sóng sóng bắt đầu rất nhanh vỗ cánh, một cỗ cơn lốc tại Tiểu Hỏa Long dưới chân hội tụ. Ngay tại đối phương hạ lệnh cùng nhất thời, Tần Thọ hơi chút chậm một chút, trong đầu rất nhanh tự hỏi, đồng thời cũng là hạ lệnh Tiểu Hỏa Long, chiều bên trái né tránh, sau đó sử dụng tia lửa. Bóp. Được đến Tần Thọ mệnh lệnh. Tiểu Hỏa Long cũng là lập tức tránh ra sóng sóng khởi phong công kích. Bất quá bởi vì đây là Tiểu Hỏa Long lần thứ nhất cùng sóng sóng chiến đấu, đối với sóng sóng chiêu thức không phải là rất quen thuộc. Cho nên tuy rằng tránh thoát đối phương khởi phong công kích đại bộ phận tổn thương, nhưng là chân vẫn là cọ sát đến một chút. Bất quá đây chỉ là tiểu tiểu ảnh hưởng, không phải rất lớn. Cho nên Tiểu Hỏa Long rất nhanh điều chỉnh tốt, sau đó nhắm ngay phi tại không trung sóng sóng, nhanh chóng sử dụng tia lửa công kích. Phía trước tại trong Pokemon tâm thời điểm đoạn kia huấn luyện thời gian cũng là ở phía sau tác dụng ở tại Tiểu Hỏa Long trên người. Gặp Tiểu Hỏa Long phát động công kích, đường kia nhân nhà huấn luyện cũng là gấp gáp hô sóng sóng, mau tránh đi. Nhưng là hắn vẫn là kêu chậm một bước. Tại hắn thét lên sóng sóng tên thời điểm, Tiểu Hỏa Long tia lửa công kích đã theo trong miệng phun ra. Đang kêu hoàn hậu, Tiểu Hỏa Long tia lửa đã đánh trúng sóng sóng, mau chuẩn, nhưng là uy lực hơi thua. Đây là phía trước Tiểu Hỏa Long huấn luyện chung rất sớm liền lộ ra tệ bưng, đối với cái này tệ bưng Tần Thọ là tính toán chậm rãi đem sửa chữa lại. Chúng Tiểu Hỏa Long tia lửa công kích về sau, đối phương sóng sóng cũng là theo khó nhịn ngọn lửa cháy, không khỏi theo không trung rơi xuống. Tiểu Hỏa Long bắt lấy cơ hội, tiếp tục sử dụng tia lửa tiến hành last hit. xoa bóp. Tiểu hỏa long cũng là thừa thắng xông lên, hướng về sóng sóng tiếp tục sử dụng tia lửa công kích. Liên tục bị đánh trúng hai lần, sóng sóng cũng là mất đi năng lực chiến đấu, mắt bốc vòng vòng. Trận chiến đấu này là ta thua, cảm ơn ngươi có thể cùng ta đối chiến. Người đi đường nhà huấn luyện thở dài, đem sóng sóng thu hồi. May mắn, kỳ thật trận chiến đấu này, ta mình cũng đánh vô cùng khẩn trương. Tần Thọ bây giờ có thể đủ cảm giác được chính mình sau lưng đã có mồ hôi tràn ra. Trận chiến đấu này bên trong, cũng may đối phương sóng sóng thực lực không phải là rất mạnh, khởi phong chiêu thức này khởi tay thời gian hơi dài, cho đủ Tần Thọ tự hỏi thời gian. Bất quá dù vậy, Tần Thọ cũng có thể cảm giác được đối chiến chung gấp gáp cảm giác, mà này còn mới chỉ là đồ ăn gà lẫn nhau mổ. 16. Sâu bụi thị. Tuy rằng trận này đối chiến là Tần Thọ thắng lợi, nhưng là Tần Thọ cũng biết chính mình không đủ. Ở cái thế giới này trong đó, nhân loại tiềm lực bị nâng vô cùng cao, cùng loại Hiba như vậy, đều có thể cùng Pokemon đánh có qua lại. Thậm chí cũng có siêu cấp thật người mới cường đại như vậy cá thể tồn tại. Cho nên, Tần Thọ chỉ cần khẳng tiêu phí thời gian rèn luyện chính mình, trí nhớ phản ứng, ánh mắt bắt giữ lực cùng với miệng tốc đều có thể được đến tăng lên. Nhìn đến hạ tòa thành thị sâu bụi thị về sau, được mua một chút dùng để rèn luyện khí cụ A. Tại rèn luyện những năng lực này phía trước, Tần Thọ vẫn cảm thấy, có một tốt thể trạng thân thể, mới là trọng yếu nhất. Tốt thể chất, có thể bảo đảm một cái giới hạn. Đương nhiên, tốt thể chất đang làm yêu thời điểm cũng có thể có rất tốt phương pháp. Thứ nhất là lực bền bỉ rất cao, thứ hai có thể làm yêu cầu cao độ động tác cùng tư thế cũng có thể giải tỏa càng nhiều. Bất quá dưới mắt khoảng cách sâu bụi thì còn có tốt một đoạn đường đồ phải đi, cho nên Tần Thọ cũng là quyết định, trước đến chế định một chút luyện tập nhãn lực cùng đầu óc tốc độ phản ứng huấn luyện. Ma huyễn mặt nạ meo, trong chốc lát, ngươi liền chỉ cần nhớ kỹ, dùng nụ hoa thường thường tạp ta là được, đúng rồi, nhớ kỹ muốn xuất kỳ bất ý cái loại này. Ô meo, ma huyễn mặt nạ meo có chút hơi khó, tuy rằng nụ hoa thực mềm mại không có gì tổn thương, nhưng là tại ma huyễn mặt nạ meo nhìn đến, đây cũng là biến thành đang công kích Tần Thọ. Cho nên đối với lần này nàng cảm thấy thật khó khăn. Bởi vì nàng thực yêu Tần Thọ, nàng đi bây giờ đến cái này tình cảnh, đạt tới đẳng cấp này độ cao. Vì chính là có thể bảo vệ tốt Tần Thọ. Nghe được Tần Thọ kế hoạch, một bên Tiểu Hà cũng là có chút không lời. Tần Thọ, người cái này không phải là đem chính mình cho xong khi tất cả làm là Pokemon đến huấn luyện sao? Tần Thọ gật gật đầu, cười nói đúng vậy, đúng là bởi vì như thế, rèn luyện tặng lại mới có thể giúp ta rất nhanh trở nên mạnh mẽ, ta muốn đi hưởng thụ Pokemon đối chiến, cho nên chịu chút khổ nếu như có thể có hồi báo lời nói, vậy cũng là đáng giá. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp. Tiểu Hà nhìn về phía khó xử ma huyễn mặt nạ meo nói ma huyễn mặt nạ meo, đem phần này nhiệm vụ giao cho ta đến đây đi. Ta biết ngươi không thể đối với huấn luyện của mình ra xuống tay, cho nên cái này ác nhân theo ta đảm đương a. Meo. Ma huyễn mặt nạ meo nghe vậy, nhìn Tiểu Hà, theo sau cũng là khẽ gật đầu, sau đó trống rỗng thay đổi ra một đống nụ hoa, đem giao cho Tiểu Hà. Không ai có thể đủ thay thế nàng, là một chuyện tốt. Dù sao ma huyễn mặt nạ meo mình là dù như thế nào cũng không cách nào đối với Tần Thọ xuống tay. Đối với Tần Thọ vừa ý vị tiểu cô nương này, ma huyễn mặt nạ meo coi như là nhận rồi. Tiếp nhận ma huyễn mặt nạ meo đưa tới nụ hoa, Tiểu Hà cũng là chợt đối với Tần Thọ ném ra một cái nụ hoa. Thấy thế, Tần Thọ căn bản phản ứng không kịp nữa liền bị nụ hoa cấp đánh trúng ngay mặt. Ta còn chưa nói bắt đầu đâu. Nhưng là lúc đó chẳng phải ngươi nói muốn xuất kỳ bất ý cái loại này nha. Tiểu Hà hoạt bát cười, dứt lời lại là tính toán lại ném một cái. Tần Thọ há miệng thở dốc, còn thật không có biện pháp phản bác Tiểu Hà. Bởi vì đây chính là hắn chính mình nói. Tiểu Hà vừa rồi cái loại này xuất kỳ bất ý công kích, thật là thực đối với hắn muốn huấn luyện. Đi thong thả. Tại kế tiếp đi tới sâu bụi thị đường xá trong đó, Tiểu Hà đều thường đối với Tần Thọ tiến hành đánh lén. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Thọ còn có một chút không thể phản ứng. Đến bị đập có 200 sau đó, hắn cuối cùng hơi chút có thể phản ứng, sau đó tiến hành trốn tránh. Bất quá, tại đây sau đó, Tiểu Hà cánh tay ngược lại dẫn đầu mệt mỏi. Cánh tay chua chết rồi, ném bất động, Tiểu Hà đạp kéo lấy cánh tay, trên mặt viết đầy mỏi mệt. Loại cảm giác này quả thực giống như là lúc nhỏ luyện tập ném Pokemon Go động tác giống nhau. Nếu như vậy lời nói, vậy Tiểu Hỏa Long, ngươi. Xoa bóp, Tiểu Hỏa Long hoàn toàn cứng lại rồi. Không dám tin chỉ chính mình, nhất thời không biết nên không nên từ nhỏ Hà tay trung tiếp nhận nụ hoa. Gặp Tiểu Hỏa Long nhất mặt khó xử bộ dáng, Tiểu Hà cũng là mở miệng băng Tiểu Hỏa Long nói chuyện tốt lắm Tần Thỏ, ta cảm thấy phản ứng lực huấn luyện đến bây giờ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, huấn luyện lâu ngược lại có khả năng hoàn toàn ngược lại, đây chính là phía trước lúc ăn cơm ngươi đã nói với ta nói nha. Tại lúc ăn cơm, Tần Thỏ cùng Tiểu Hà đều sẽ đi tìm đề tài. Trong này có nhất đề tài, chính là về đối với Pokemon tiến hành huấn luyện đề tài. Lúc ấy Tần Thỏ liền có nói qua, đối với Pokemon huấn luyện không nên cấp tốc cầu tiến, mà là hẳn là tiến hành theo chất lượng. Qua cấp bách có khả năng hoàn toàn ngược lại là sẽ làm Pokemon mình bị áp bức quá nhiều tiềm lực, dẫn đến lưu lại ám thương. Cho nên tại Tiểu Hà những lời này nói ra về sau, Tần Thỏ cũng là ngẩn người, theo sau phản ứng, đúng là như thế. Vừa rồi huấn luyện quá trình bên trong, Tần Thỏ hoàn toàn bỏ quên khái niệm thời gian. Cho tới bây giờ Tiểu Hà nói ra lời nói này về sau, hắn lúc này mới có phản ứng hơn 200 lần, đã qua rất lâu rồi. Tại tạm dừng qua đi, Tần Thỏ cũng là cảm giác được chính mình cả người truyền đến hơi hơi chua đau đớn, hiển nhiên đây là vận động quá độ sở mang đến ảnh hưởng. Tần Thỏ hít sâu một hơi, theo sau cũng là khẽ vuốt cằm cũng thế, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền mau chóng đi tới sâu bụi thị A. Kế tiếp 3 ngày thời gian, buổi sáng thời điểm Tần Thỏ cấp bay trên trời đường lang, Tiểu Hỏa Long an bài xong huấn luyện nhiệm vụ về sau, liền bắt đầu thuộc về huấn luyện của mình. Bên cạnh là có ma huyễn mặt nạ Meo một mực làm bạn, đương nhiên, còn có Tiểu Hà. Tại 3 ngày nay, mỗi một ngày Tần Thỏ đều là huấn luyện đến chính mình gân mỏi lực cạn về sau, lúc này mới đình chỉ huấn luyện. Tuy rằng buổi tối cũng phải hằng ngày hướng ma huyễn mặt nạ Meo còn có Tiểu Hỏa Long giao thuế lương. Nhưng là Tần Thỏ có thể cảm giác được, thân thể của chính mình khôi phục sức khỏe so với trước hơi chút mạnh một chút.